Quy 1 chương 1398, lặp lại, chương sau bắt đầu bổ. Ngay từ đầu Trần Phong vẫn chỉ là suy đoán, nhưng là rất nhanh có thể xác định, bởi vì này một cỗ dẫn dắt chi lực thật sự dẫn dắt đã đến cái gì đó. Bành, bành, bành, bành, bành, bành. Coi như trái tim nhảy lên, lại coi như đến từ địa ngục ở chỗ sâu trong chống trận, bắt đến loại này tiếng vang về sau Trần Phong tựu cảm giác mình vui vẻ thoải mái, sau đó thân thể đều đi theo hô ứng. Là hỗn độn chi tâm Trần Phong hai mắt sáng ngời, mặc dù không có rõ ràng chứng kiến hỗn độn chi tâm, nhưng là hỗn độn chi tâm hình thái lại xuất hiện ở trong thức hải, hơn nữa trái tim của mình cũng có một loại không bị khống chế cảm giác. Trái tim của mình cùng nhảy lên âm thanh dung làm một thể, Trần Phong rốt cuộc tìm được đối phương. Tiêu thật giống vũ trụ lúc ban đầu một đoàn hỗn độn, trong đó có ẩn chứa lực lượng nhảy lên thanh âm, tựa hồ tại ấn nhưỡng lấy một cái vũ trụ, nhưng là Trần Phong lại xuyên thấu qua hỗn độn cảm nhận được trong đó hỗn độn chi tâm. Vậy mà cùng trái tim của ta đồng dạng hình dạng, chẳng lẽ là bởi vì hỗn độn thể nguyên nhân Trần Phong ánh mắt càng thêm sáng ngời rồi. Trường Thiên, ngươi mơ tưởng được hỗn độn chi tâm cái này, lúc sau đã có người đã tìm được Trần Phong, chiến đấu khôi lôi đã xuống tới, đánh chết hai gã thần vương về sau đã bị mấy tên thần quân quân lấy rồi. Trần Phong mặc dù xem đã dậy chưa để ý tới những người này, nhưng lại nhanh hơn tốc độ, rất nhanh đối với hỗn độn chi tâm phóng đi. Siêu siêu. Hai gã thần vương một trái một phải chắn Trần Phong trước mặt, đồng thời còn có hai gã thần vương đối với hỗn độn chi tâm đánh tới. Người tới quá nhiều, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Phốc, phốc. Mẫu hoàng tử trên trời giáng xuống, đao đủ quét ngang, đem cái này hai gã thần vương cắt thành hai nửa, sau đó trực tiếp há mồm nuốt vào. Đón lấy trong hai mắt có kim sắc quang mang bay ra, hai gã khác thần vương cũng bị xuyên thủng thân hình. Mẫu hoàng, giao cho ngươi rồi, Trần Phong nói ra. Không có vấn đề, mẫu hoàng thân hình không ngừng biến lớn, tiêu thật giống một tòa trăm triệu năm tiểu tồn tại ngọn núi, khổng lồ lại sắc bén đao đủ quét ngang, như trước bất hủ chi quang bắn địa, xông lên một đám tu sĩ nhao nhao bị giết chết. Mặc dù còn chưa tới thái ớt kim tiên tình trạng, nhưng là mẫu hoàng thực lực lại vượt qua đại bộ phận thần quân, hơn nữa mẫu hoàng vốn chính là chiến đấu giả bên trong vương giả, bàn về ý chí chiến đấu có thể vượt qua đại đa số tánh mạng. Đã có mẫu hoàng ngăn trở, Trần Phong thành công đi tới hỗn độn chi tâm trước mặt, Trần Phong còn không có nghĩ kỹ như thế nào thu hoạch trước mặt hỗn độn chi tâm, trên người phát ra tới dẫn dắt chi lực mạnh mà bị lớn, sau đó trước mặt hỗn độn chi tâm sau một khắc đã bị một cổ lực lượng cường đại bao vây lấy tiến nhập Trần Phong trong cơ thể, làm cho Trần Phong càng thêm ngạc nhiên, đúng là hỗn độn chi tâm vậy mà cùng trái tim của mình dung hợp lại với nhau. Bành! Trái tim nhảy bỗng lúc ních, Trần Phong cũng cảm giác cường đại vô cùng lực lượng lập tức nước vọt khắp toàn thân, Trần Phong thân hình coi như khí cầu chứng đại, sau đó lại thu nhỏ lại, vừa rồi cái kia thoáng một phát lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, thiếu chút nữa làm cho Trần Phong thân hình nổ tung. Tốt lực lượng cường đại, Trần Phong kinh ngạc tán thưởng, về sau cũng cảm giác không ổn, trái tim chỉ có điều nhảy lên thoáng một phát, nếu tiếp được tiếp tục nhảy lên, Trần Phong hấp không thu được nhiều như vậy năng lượng, kết quả hay là hội bạc thể. Nếu tại dĩ vãng Trần Phong có thể khống chế được trái tim của mình, nhưng là hiện tại không cần, dung hợp hỗn độn chi tâm về sau tiểu tương đương với đem 100 đầu linh mạch hỗn hợp cùng một chỗ về sau nhét vào Trần Phong trái tim bên trong, không có tại chỗ nổ tung, còn may mà hỗn độn chi tâm đặc tính cùng Trần Phong hỗn độn thể chất nguyên nhân. Trần Phong ánh mắt co rụt lại, lúc này thời điểm trái tim lại bắt đầu khởi động. Không tốt, chỉ có thể như thế Trần Phong nhẹ dựng, tự cảm giác lực lượng của mình cùng nhanh nhẹn so dĩ vãng cường đại rồi quá nhiều, vốn là hướng về phía một gã thần vương đi, nhưng là vì lực lượng quá mạnh mẽ, làm cho Trần Phong không có khống chế được, vì vậy trực tiếp đâm vào đối phương trên người. Sau đó, bành, một tiếng nổ vang, người này thần vương trực tiếp bị vỡ thành huyết vụ. Bành, trái tim rốt cục đã xảy ra lần thứ hai nhảy lên, lực lượng cường đại coi như hàng tinh bộc phát, lại lần nữa hướng Trần Phong toàn thân các nơi phun dũng, mắt thấy Trần Phong thân thể tiểu muốn không chịu nổi loại lực lượng này mà nổ tung, lúc này thời điểm một gã thần quân đi tới Trần Phong trước mặt, thò tay đối với Trần Phong chụp tới. Bành, Trần Phong lực lượng trong cơ thể gặp một cái lỗ hổng, sau đó đã nhận được thổ lộ, lập tức điên cuồng phun dũng mãnh tiến ra, người này thần quân trực tiếp bị đánh bay rồi. Trần Phong thì là cảm thấy một hồi nhẹ nhõm. Người này thần quân thực là của ta cứu tinh a, vì cảm tạ ngươi, ta quyết định tiêu diệt ngươi, Trần Phong nói xong đối với người này thần quân phóng đi, trên đường đi, có mấy danh thần vương muốn ngăn trở Trần Phong, đều bị Trần Phong giơ tay nhấc chân tầm đó đánh lui. Đã nhận được hỗn độn chi tâm lực lượng gia trì, Trần Phong sức chiến đấu tăng lên gấp 10 lần đều không chỉ. Bành, lại là một gã thần vương bị Trần Phong đánh trúng, trực tiếp tựu là chia 5 x 7. Trần Phong rốt cục đuổi theo người này thần quân, một quyền oanh kích tại đối phương trên người, đối với Trần Phong mà nói cao cao tại thượng thần quân không phải mình có thể đối phó, nhưng là lúc này đây lại bị Trần Phong đánh bay đi ra ngoài. Loại lực lượng này Trần Phong say mê tại lực lượng trong hải dương, chỉ tiếc đây chỉ là tương đối là đơn thuần lực lượng, cũng không có tương ứng pháp tắc phối hợp, cho nên Trần Phong chỉ là đánh bay đối phương, cũng không có đánh chết người này thần quân. Bất quá đối phó những thần vương kia tắc thì là hoàn toàn không có vấn đề. Oanh! Trái tim lại lần nữa nhảy lên, Trần Phong đối với người tới vọt tới, đánh bay hai gã thần vương về sau một quyền oanh ra. Lại có hai gã thần vương tại quyền kình bao phủ phía dưới giải thể. Hắn dung hợp hỗn độn chi tâm, thực lực tăng nhiều, chúng ta không là đối thủ. Thần quân, nhanh lên lại để cho thần quân động thủ a. Ngươi ngốc a, không thấy được vừa rồi liền thần quân đều bị đánh bay rồi. Chúng ta nhiều người, không cần sợ hắn, dung hợp hỗn độn chi tâm lại có thể thế nào, bất quá là tạm thời. Đúng vậy, cùng tiến lên. Lúc này thời điểm tràng diện càng ngày càng hỗn loạn, những sông tới này tu sĩ mục tiêu là Trần Phong, nhưng là Trần Phong không chỉ có thủ hạ phần đông, hơn nữa bản thân lực lượng cũng xuất hiện tăng vọt, một hồi hỗn loạn giao thủ va chạm, thần trung đại quân tại tử vong. Những nhân loại tu sĩ này đã ở thương vong. Hơn nữa ngoại trừ những người này giao thủ bên ngoài, còn có nhiều người hơn biết rõ cấp đoạt hỗn độn chi tâm vô vọng, mà là lựa chọn chém giết đoạt siêu cấp linh mạch. Bành! Trần Phong trái tim tiếp tục tại nhảy lên, vì phòng ngừa bị chống đỡ bạo, Trần Phong chỉ có thể không dừng tay phát động công kích, trái tim nhảy lên 10 xuống, đã bị chết ở tại Trần Phong trong tay thần vương đã vượt qua 20 số lượng. Trần Phong chưa từng có giết như vậy thống khoái qua, trong lúc này lại cùng thần quân ngạnh bính mấy lần, cuối cùng Trần Phong đã nhận được một cái kết luận, cái kia chính là tại lực lượng đầy đủ cường đại thời điểm có thể cải biến pháp tắc, nếu không mình tựu là lực lượng cường đại trở lại cũng không phải thần quân đối thủ. Rốt cục, cái này tòa siêu cấp cỡ lớn linh mạch bắt đầu sụp đổ rồi, về sau bị phần đông thế lực chia cắt sạch sẽ. Trần Phong thân hình xuất hiện một đạo vết rạn, đưa tới Trần Phong cảnh giác, Trần Phong biết rõ nhục thể của mình hay là siêu phụ tải rồi, vì vậy bắt đầu thu nạp phía dưới lực lượng bắt đầu xông hướng mặt ngoài đi. Mà Trần Phong ly khai tại cái khác người xem ra là đảo tẩu xu hướng, vì vậy những người này công kích Trần Phong trở nên càng thêm điên cuồng. Hai gã chiến đấu khôi lỗi một mực thủ hộ lấy Trần Phong ra bên ngoài đánh tới, cả hai chủ yếu mục đích đúng là đối phó xông lại thần quân, ngẫu nhiên có một hai tên thần quân vọt tới Trần Phong trước mặt cũng sẽ bị đánh lui. Trần Phong trái tim càng ngày càng hữu lực, càng ngày càng cứng cỏi, dần dần đã trở thành Trần Phong trên người cường đại nhất kiên cố nhất một cái khí quan, nhưng là Trần Phong thân thể địa phương khác tựu trở nên tương đối mà nói có chút yếu ớt rồi. Càng ngày càng nhiều vết rạn tại trên thân thể xuất hiện, tại Trần Phong lo lắng thời điểm, trái tim đình chỉ nhảy lên, Trần Phong thừa cơ bố trí đủ loại phong ấn đem trái tim lực lượng phong ấn, Trần Phong cái này mới xem như thở dài một hơi, hỗn độn chi tâm xem như bị khống chế ở, tiếp được chính mình có thể chậm rãi đã luyện hóa được. Đã không có hỗn độn chi tâm lực lượng gia trì, Trần Phong lập tức cảm thấy một hồi suy yếu, lực lượng rất nhanh ngã xuống, so với trước còn không bằng. Mẫu Hoàng cảm nhận được Trần Phong suy yếu, rất nhanh đi tới Trần Phong bên người, cùng hai gã chiến đấu khôi lỗi cùng một chỗ thủ hộ lấy Trần Phong. Những người kia đương nhiên thấy được Trần Phong trạng thái, vì vậy thấy được hy vọng, phát khởi thế công càng ngày càng mãnh liệt, Trần Phong cảm nhận được áp lực cường đại. Những người này đúng là điên cuồng, chết nhiều người như vậy, cũng không biết sợ ấy ư, hỗn độn chi tâm hấp dẫn có lớn như vậy ấy ư, hoặc là nói ta được đến hỗn độn chi tâm đối với có ít người mà nói trở nên càng thêm nguy hiểm. Trần Phong hơi chút một suy tư sẽ hiểu những người này tâm tư. Muốn đánh chết ta là không thể nào, ta có nhiều như vậy thần trùng đại quân, hơn nữa tất cả đều hung hãn không sợ chết, các ngươi như thế nào so? Trần Phong nói xong, 10 vạn thiên tiên cấp cái khác thần trùng đồng thời tự bạo, sinh ra đến cường đại trùng kích lực cho đối phương đã tạo thành thảm trọng thương vong, ngạnh xanh xanh mang tất cả đi ra một cái thông đạo. Trần Phong tại ba gã cao thủ bảo vệ phía dưới rất nhanh vọt tới trước, sau đó Trần Phong hai mắt sáng ngời, lại có 10 vạn tên thiên tiên thần trùng nổ tung. Cứ như vậy, không ngừng có thần trùng tại một ít vị trí trọng yếu lựa chọn tự bạo, trọng thương đảo loạn đối thủ, cho Trần Phong tranh thủ lì khai cơ hội. Trần Phong cũng là âm thầm cắn răng, nghĩ thầm vì đã nhận được hỗn độn chi tâm, lúc này đây chính mình trả giá có chút quá lớn, đương nhiên, cùng hỗn độn chi tâm so sánh với, những hao tổn này tiểu là lại để thăng gấp 10 lần cũng không coi vào đâu. Rốt cục, thần trùng tự bạo đã dẫn phát một ít còn không có hoàn toàn thu linh mạch bạo tạc, lần này uy lực càng lớn, hai gã trốn tránh không kịp thần quân đều bị tạc thương. Tại tổn thất 100 vạn thiên tiên thần trùng về sau Trần Phong rốt cục vọt ra, Mẫu Hoàng thì là lưu lại, đi thu nạp trong hỗn loạn thần trùng. Hô, may mắn cái không gian này cũng đủ lớn, bằng không thì tiểu muốn rời đi. Trần Phong thở ra một hơi dài. Trần Phong chẳng qua là tùy ý tìm được một cái không ngờ đỉnh núi, về phần động phủ thì là một kiện pháp bảo biến hóa mà thành, Trần Phong tại kiểm tra bản thân tình huống, hai gã chiến đấu khôi lỗi tại cách đó không xa thủ hộ lấy. Có Mẫu Hoàng dẫn đầu đại quân quấy mưa gió, nghĩ đến có thể khiên chế trụ một bộ phận tu sĩ. Nếu không phải vì vậy trong không gian còn có một chút thứ tốt, ta sớm rời đi rồi, bất quá phiền toái chính là ta hiện tại không thể lộ diện, bằng không thì rất dễ dàng bị những người khác phát hiện, đơn đả độc đấu hoặc là một bộ phận đối thủ ta không sợ, chỉ sợ đối phương tất cả mọi người liên hợp châm đối với chính mình. Trần Phong cau mày suy tư về. Bất quá lúc này đây đã nhận được hỗn độn chi tâm, hết thảy đều đáng giá, tìm thời gian độ kiếp, hoàn toàn luyện hóa hỗn độn chi tâm, ta chắc có lẽ không e ngại thần quân rồi. Trần Phong trốn tu luyện, cũng không có đi cũng được luyện hóa hỗn độn chi tâm, mà là chữa trị trước khi trong chiến đấu xuất hiện thương thế. Chỉ có điều lúc này đây Trần Phong cũng không có tu luyện bao lâu, đã bị Mẫu Hoàng tin tức truyền đến đã cắt đứt. Phát hiện Thái Ức Kim Tiên thi hải chỉ là cái này một đầu tin tức tựu làm Trần Phong kết thúc tu luyện, thu hồi động phủ về sau rất nhanh bay lên không trung. Trần Phong không có đi hỏi thăm Mẫu Hoàng vị trí cụ thể, bởi vì Trần Phong đã rõ ràng cảm nhận được Thái Ức pháp tắc lực lượng. Rất nhỏ rồi lại có vô cùng nhịp đập lực lượng một bổ ở trong không gian quanh quẩn, không chỉ là Trần Phong, càng ngày càng nhiều tu sĩ đều bị kinh động. Xem ra lại phải đi qua một phen tranh đoạt. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Tổng cộng 13 tòa khổng lồ tượng đá chậm rãi tại nơi này hỗn độn không gian trong bốc lên, mỗi một tòa tượng đá đều tản mát ra như có như không lực lượng chấn động, sau đó cơ hồ không có hao tổn hướng bốn phía truyền lại lấy. 13 tòa tượng đá hình thái khác nhau, nhưng đều là dị thú hình thái, hơn nữa tất cả đều phân tán tại bất đồng địa phương, Trần Phong chỉ là hơi chút một do dự tiểu hướng về phía Mẫu Hoàng chỗ địa phương phóng đi. Vượt quá Trần Phong dự kiến, Mẫu Hoàng dẫn đầu thần trùng vây quanh một tòa tượng đá, tại đây cũng không có quá nhiều mà khác lực lượng, số ít một ít tu sĩ cũng sẽ bị Mẫu Hoàng khu động đại quân xua đuổi rào sát. Dù sao lúc này đây có 13 tòa tượng đá xuất hiện, cho nên đại bộ phận tu sĩ không chọn cùng thực lực mạnh nhất Trần Phong một phương liều mạng. Trần Phong đuổi tới thời điểm tượng đá như trước ở trên thang lấy, mãi cho đến 900 vạn trượng mới ngừng lại được, sau đó tiểu như vậy đứng sừng sững tại ở giữa thiên địa, vô hình uy áp hướng bốn phía mang tất cả lấy, Trần Phong hai mắt híp mắt, cái này lúc sau đã có thể dùng sắc thực định thạch như trong tiểu là Thái Ức Kim Tiên thi hải, chỉ có điều có nhất hoàn thành thạch ra bao vây lấy, cho nên ngăn cách 9 thành 9 lực lượng khí tức. Chẳng lẽ cứ như vậy đánh nát tượng đá mới có thể thu hoạch trong đó Thái Ức Kim Tiên thi hài ấy ư? Trần Phong có chút nghi hoặc, lại nhìn địa phương khác, đã có người bắt đầu công kích tượng đá rồi. Động thủ nơi này có 13 tòa tượng đá, Trần Phong cũng muốn nhiều cấp đoạt vài tòa, vì vậy cho thần trùng hạ mệnh lệnh. Trần Phong trước mặt tượng đá là Bạo Viên bộ dáng, mặc dù bị hóa đá phong ấn, nhưng là diện mạo như trước trông rất sống động, ngưỡng thiên nộ giống, tản ra vô cùng vô tận khí phách. Trần Phong ánh mắt lập tức thu hồi, cái này tòa tượng đá tựa hồ có một loại ma lực, quan sát một lúc sau, cũng cảm giác linh hồn đều muốn lâm vào trong đó bình thường. Tại Trần Phong mệnh lệnh phía dưới lập tức thì có hơn vạn thần trùng xông tới, những thần trùng này cũng không phải hệ chiến đấu liệt, mà là chuyên môn vì khai thác khoáng thạch chế tạo ra đến, hơn vạn tên thần trùng trước đủ so chuyên quản chiến đấu thần trùng còn muốn sắc bén, nhưng là đứng rơi vào tượng đá thượng diện, nhưng lại ngay cả ấn ký đều không có để lại. Cái này một vạn tên thần trùng là thiên tiên cấp bậc. Trần Phong nhíu mày, vì vậy thay cho những thần trùng này, mà là xuất động một vạn tên nửa bước kim tiên, đồng thời kim tiên cùng hỗn độn dị thú cũng xông tới. Quả nhiên lúc này đây tượng đá thượng diện bắt đầu xuất hiện dấu vết, nhưng là chỉ giới hạn ở dấu vết, thậm chí liền vết dạn đều không tính là. Không hổ là Thái Ức Kim Tiên Lưu đã hạ thủ đoạn, quả nhiên không thể phá vỡ. Trần Phong tán thán nói, nhưng là thuộc hạ của mình đủ nhiều, dù là dùng con kiến dọn nhà biên độ cũng không phải tu sĩ khác có thể so. Nhìn nhìn lại những thứ khác địa phương, mỗi một chỗ tượng đá đều tụ tập đại lượng tu sĩ, có tu sĩ công kích tượng đá, cũng có người tại thời gian dần qua nghiên cứu, càng có con người làm ra tranh đoạt tượng đá mà đánh đập tàn nhẫn, nhưng là muốn dùng chính là tạm thời không có người phá vỡ tượng đá, cho dù là thần quân mặc dù một kích toàn lực cũng chẳng qua là tại tượng đá bên trên lưu lại một đạo vết rạn, mà đối với 900 vạn trượng lớn nhỏ tượng đá mà nói, điểm này vết rạn thật sự là không coi vào đâu. Nếu đưa tới Thái Ức Kim Tiên tiểu không ổn rồi, chiến đấu khôi lỗi, hai người các ngươi đi lên, công kích một chỗ. Trần Phong xuất động chiến đấu khôi lỗi. Bành! Chiến đấu khôi lỗi tiến lên, trong tay trường sinh mâu đâm ra, trực tiếp cắm vào tượng đá bên trong, sau đó vết rạn chi chu vong nhất giống như hướng bốn phía lan tràn, tiếp được tượng đá mặt ngoài tiểu thật giống tường trên hạ thể bóc lột rơi xuống mảnh vỡ thành từng mảnh rất xuống, lộ ra trong đó Thái Ức thân thể, một cỗ so với trước cường hoành gấp 10 lần khí tức tán phát ra rồi, kinh động đến địa phương khác tu sĩ. Nguyên lai là như vậy, thêm chút sức Trần Phong hai mắt sáng. Bất quá lúc này thời điểm có chút tu sĩ chứng kiến loại tình huống này, nhịn không được đối với Trần Phong chỗ tượng đá lao đến. Thật sự là không biết sống chết, có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, chẳng lẽ sẽ không có một điểm nhãn lực ấy ư? Trần Phong cười lạnh, chỉ là phân ra một cỗ thần trùng tiểu chặn đối phương. Đã có chiến đấu khôi lỗi ra tay, hơn nữa mấy trăm kim tiên dị thú phối hợp, rất nhanh cái này tòa tượng đá trên người thạch ra đã bị ra khỏi hơn phân nửa. Bành! Chiến đấu khôi lỗi một mâu đâm vào bạo viên mi tâm chỗ, sau đó một vòng quang hoàn phát ra, từng vòng lưu chuyển, tượng đá bên trên chỉ còn lại một ít thạch ra tất cả đều thoát rơi xuống. Một chỉ uy phong lẫm lẫm, chỉ tồn tại ở viễn cổ một chỉ cường đại dị thú, bá đạo xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, cái loại nảy bệ nghệ thiên hạ, không ai bị nổi khí thế làm cho Trần Phong đều kích động. Bành, bành, bành, bành. Vô hình khí thế trùng kích phía dưới, thần trùng cùng kim tiên dị thú nhao nhao bay rất ra ngoài, chỉ có hai gã chiến đấu khôi lỗi như trước an toàn không việc gì, Trần Phong cũng cảm thụ lớn hơn một loại cường đại tâm linh trùng kích, áp bách phía dưới làm cho Trần Phong không thở nổi. Đỉnh lấy áp lực Trần Phong bắt đầu thi triển kết giới phong ấn chi thuật, chỉ có điều liên tiếp mấy lần đều không có thành công, cuối cùng một mực chờ đối phương khí thế phóng thích không sai biệt lắm. Trần Phong tại hai gã chiến đấu khôi lỗi dưới sự trợ giúp cuối cùng đem cái này chỉ cực lớn Thái Ức Kim Tiên dị thú phong ấn, 900 vạn trượng thân hình bắt đầu không ngừng mà thu nhỏ lại, cuối cùng trực tiếp hóa thành một khối tinh thể đã rơi vào Trần Phong trong tay, đón lấy Trần Phong bản. Tay nhoáng một cái, đem tinh thể cũng thu. Giết tại Trần Phong mệnh lệnh phía dưới, chiến đấu khôi lỗi xuất động, rất nhanh sẽ đem những tìm phiền toái kia tu sĩ cho đánh tan. Làm một gã Thái Ức Kim Tiên, Trần Phong lại theo dõi những thứ khác tượng đá. Trần Phong thu chính là bạo viên, tiếp được Trần Phong suy tư một lúc sau xuất lĩnh đại quân đối với một chỉ cự tượng bộ dáng tượng đá phóng đi. Tượng đá chu vi lấy hơn vạn tên tu sĩ, trong đó hơn phân nửa đến từ tiền giới, trong đó có 3 gã thần quân, thần vương 30, bất hủ kim tiên một số, chứng kiến Trần Phong đại quân vọt tới những người này sắc mặt lập tức thay đổi, rồi lại ngăn không được Trần Phong đại quân, lại không giống buông tha cho trước mặt tượng đá, vì vậy một gã thần vương đụng phải lá gan muốn tiến lên nói chuyện, lại bị chiến đấu khôi lỗi một mâu ám sát. Không muốn chết cút ngay xa một ít, cái này tòa tượng đá ta muốn rồi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trường Thiên, ngươi không muốn quá kiêu ngạo, đã thu một chỉ tượng đá, còn muốn thế nào? Một gã thần quân lạnh lùng nói ra. Trần Phong vung tay lên, 10 vạn tên nửa bậc kim tiên cấp bậc thần trùng một hồi biến hóa, biến thành nhân loại bộ dáng. Mỗi người trong tay nắm lấy một gã trường cung, sau đó 10 vạn chi mũi tên nhọn đối với người này thần quân bao trùm qua đi. Thần quân vung tay lên, 10 vạn mũi tên nhọn đều bị vỡ nát, nhưng là người này thần quân cũng rất nhanh đã đi ra nơi đây, bởi vì tiếp được Trần Phong tiểu sẽ xuất động chiến đấu khôi lỗi. Công kích. Đã có trước khi kinh nghiệm, rất nhanh cái này tòa tượng đá cũng bị làm. Tiếp được Trần Phong thúc dục đại quân lại thu ác hổ, kim sư, hắc giao, thương ưng, tê giác vài tòa tượng đá. Mỗi một tòa tượng đá tiểu là một gã Thái Ức Kim Tiên thi hải, bởi như vậy 13 tòa tượng đá, Trần Phong một mình chiếm được 7 tòa, tại Trần Phong muốn đi công kích thứ 8 tòa thời điểm, mấy tên thần quân liên thủ cũng thu một tòa tượng đá. Những người này thấy được Trần Phong cử động, cũng là bắt đầu tìm kiếm tượng đá nhược điểm, rất nhanh, còn lại vài tòa tượng đá đều bị chia cắt. Trần Phong một người chiếm được hơn một nửa, tu sĩ khác đều nhìn chằm chằm hai mắt huyết hồng theo dõi Trần Phong. Trần Phong cười lạnh, trực tiếp huy động đại quân hướng phía trước phóng đi, Trần Phong căn bản là không quan tâm có người hội tìm phiền toái, đối với phương ly được gần một ít đều lọt vào thần trùng công kích, nếu những người này chủ động tiến lên, tại Trần Phong xem ra đối phương là tại tìm chết rồi. Trường Thiên, đem thi hài giao ra đây, ngươi có thể ly khai tại đây, một gã thần quân quá to. Đúng vậy, chính ngươi không có tư cách chiếm cứ nhiều như vậy thi hải, lấy ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng, có thần quân bắt đầu hưởng ứng. Các vị, chúng ta cần liên thủ, ta chỉ cần đạt được một cỗ thi hải có thể. Chính ngươi tiểu muốn đạt được một cỗ, cái này không được, chúng ta tại đây thần quân quá nhiều, căn bản là phân không đến. Mọi người không muốn nhau nhau rồi, trước tiên đem tượng đá cướp đoạt tới nói sau. Giết. Trần Phong căn bản mặc kệ đối phương có bao nhiêu người, chỉ là đơn giản một cái mệnh lệnh, 60 tên kim tiên cùng 100 vạn nửa bước kim tiên thần trùng tiểu lấy công kích trận hình giết tới. Ông. Chọn vẹn 50 vạn căn mũi tên nhọn bay vụt đi ra, che lại bốn phía không gian. Không tiếc một cái giá lớn, giết cho ta khai một đầu đạo đường, Trần Phong cho Mẫu Hoàng rơi xuống chỉ lệnh. Vân Mẫu Hoàng trả lời vô cùng dứt khoát. "Công tử, nếu không chúng ta cũng lên đi thôi." Tình Quang Bá Vương thú tiến lên nói ra, lúc này thời điểm mấy trăm kim tiên dị thú cũng không có tham chiến, cho nên thần trùng công kích không hề giống trước khi như vậy sắc bén. Chờ một chút, Trần Phong lắc đầu, thần trùng đại quân Trần Phong có thể tiêu hao, lúc này đây tại hỗn độn không gian ở bên trong lấy được tài nguyên, đầy đủ mẫu hoàng lại lần nữa chế tạo ra đồng dạng hơn thần trùng, mà những kim tiên này dị thú thì là chết một người thiếu một cái. Cho nên Trần Phong dùng thần trùng đại quân đến qua đi đối thủ khí thế, kim tiên dị thú tại thời khắc mấu chốt tại xuất động. Bất quá không đợi xuất động kim tiên dị thú, một ít bỗng nhiên xuất hiện lực lượng làm cho tràng diện càng thêm hỗn loạn rồi. Trường Thiên đạo hữu, chúng ta là huyết giới cùng ma giới liên quân một chi do vạn người tạo thành bộ đội bỗng nhiên đối với tiên giới một phương đánh tới, đồng thời Trần Phong cũng nhận được truyền âm. Công tử, chúng ta tới rồi, xin phân phó những không có gì này nhai trong quân đoàn đi ra binh sĩ. Ha ha ha ha, Trường Thiên, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi trở nên như vậy uy phong. Nói lời này chính là Trần Phong năm đó nhận thức tiểu đồng bọn, bất quá không phải mũi tên quân địch nhân như vậy, mà là cùng Hắc Thủy Ma đồng giống nhau là Trần Phong bằng hữu. Tiểu tử, ta đến rồi, có cần hay không ta ra tay ám kỳ lần truyền âm làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây, không cần tọa trấn ám giới ư? Chẳng lẽ lại ám giới sát lục giả bị làm rồi? Trần Phong hỏi. Đương nhiên không phải, ta đi ra chính là phân thân, lúc này đây ta đến tiên giới có một số việc, trong lúc vô tình lại tới đây, không nghĩ tới vậy mà gặp ngươi, ám kỳ lần nói ra. Trừ lần đó ra còn có một chút những thứ khác truyền âm, có rất nhiều vô nhai quân đoàn minh hữu, có thì còn lại là Trần Phong năm đó rất tốt tiểu đồng bọn. Hơn nữa trong đó phần lớn người cũng sát thực đạt đến một trình độ nào đó, đi vào về sau trực tiếp tham dự chiến tranh, làm cho Trần Phong một phương áp lực trở nên nhẹ nhõm. Động thủ, Trần Phong phất phất tay, tinh quang bá vương thú chờ kim tiên dị thú lập tức chấn đè lên, 400 kim tiên cùng một chỗ công kích, làm cho đối phương trận doanh trở nên càng thêm hỗn loạn. Ha ha, Trường Thiên, ngươi bây giờ còn mạnh như vậy a? Nói chuyện tu sĩ đến từ Hạo Nhiên Thiên, tên là Thiên Cương, mặc dù cùng Trục Phong đến từ cùng một cái thiên giới, nhưng là cùng Trần Phong quan hệ lại không tệ, bản thân là kim tiên không nói, bên người cũng có một cỗ không tầm thường lực lượng, lúc này đây tiểu lựa chọn đứng tại Trần Phong bên này. Rốt cục Trần Phong khu sử đại quân giết ra một đầu đường máu, phá tan trùng trùng điệp điệp ngăn trở, đem hỗn độn không gian đều không mở một đầu đạo đường. Sau đó Trần Phong đi tới trong tiên giới, lại nhìn đằng sau, hỗn độn không gian đang tại rất nhanh sụp đổ lấy, tại Trần Phong xem ra, hỗn độn không gian bên trong tài nguyên biến mất tiểu là sụp đổ nguyên nhân chủ yếu, nhất là 13 tòa tượng đá bị bắt lấy, càng là thôi động không gian sụp đổ. Trường Thiên, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thiên Cương cười lớn đi tới Trần Phong trước mặt, ngoại trừ Thiên Cương bên ngoài còn có một chút các tu sĩ khác, những người này phân biệt đến từ Đại La Thiên, Minh Vương Thiên này một ít tiên giới, lúc này thời điểm xuất hiện tại Trần Phong trước mặt đã biểu lộ Trần Phong bằng hữu thái độ. Các vị, đã lâu không gặp. Trần Phong cũng vừa cười vừa nói, nhưng là rất nhanh Trần Phong tiểu biến sắc, sau đó kêu to, các vị nhanh mau tránh ra. Lúc này thời điểm một cỗ không gian loạn lưu rất nhanh đối với Trần Phong bọn người đánh nút lại, hai gã chiến đấu khôi lỗi ngay ngắn hướng chắn Trần Phong trước mặt. Sau đó không gian loạn lưu tại hai gã chiến đấu khôi lỗi trước mặt tỏa ra, tiêu thật giống một cỗ nước lũ trùng kích tại một khối cực lớn đến không thể dung chuyển trên mặt đá. Quy một chương 1399, lặp lại, chương sau bắt đầu bổ. Ngay từ đầu Trần Phong vẫn chỉ là suy đoán, nhưng là rất nhanh có thể xác định, bởi vì này một cỗ dẫn dắt chi lực thật sự dẫn dắt đã đến cái gì đó. Bành, bành, bành, bành, bành, bành. Coi như trái tim nhảy lên, lại coi như đến từ địa ngục ở chỗ sâu trong trống trận, bắt đến loại này tiếng vang về sau Trần Phong tựu cảm giác mình vui vẻ thoải mái, sau đó thân thể đều đi theo hô ứng. Là hỗn độn chi tâm, Trần Phong hai mắt sáng ngời, mặc dù không có rõ ràng chứng kiến hỗn độn chi tâm, nhưng là hỗn độn chi tâm hình thái lại xuất hiện ở trong thức hải, hơn nữa trái tim của mình cũng có một loại không bị khống chế cảm giác. Trái tim của mình cùng nhảy lên âm thanh dung làm một thể, Trần Phong rốt cuộc tìm được đối phương. Tiêu thật giống vũ trụ lúc ban đầu một đoàn hỗn độn, trong đó có ẩn chứa lực lượng nhảy lên thanh âm, tựa hồ tại ấn nhưỡng lấy một cái vũ trụ, nhưng là Trần Phong lại xuyên thấu qua hỗn độn cảm nhận được trong đó hỗn độn chi tâm. Vậy mà cùng trái tim của ta đồng dạng hình dạng, chẳng lẽ là bởi vì hỗn độn thể nguyên nhân? Trần Phong ánh mắt càng thêm sáng ngời rồi. Trường Thiên, ngươi mơ tưởng được hỗn độn chi tâm cái này, lúc sau đã có người đã tìm được Trần Phong, chiến đấu khôi lôi đã xuống tới, đánh chết hai gã thần vương về sau đã bị mấy tên thần quân quân lấy rồi. Trần Phong mặc dù xem đã dậy chưa để ý tới những người này, nhưng lại nhanh hơn tốc độ, rất nhanh đối với hỗn độn chi tâm phóng đi. Xiu xiu. Hai gã thần vương một trái một phải chắn Trần Phong trước mặt, đồng thời còn có hai gã thần vương đối với hỗn độn chi tâm đánh tới. Người tới quá nhiều, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Phốc, phốc. Mẫu hoàng từ trên trời giáng xuống, đao đủ quét ngang, đem cái này hai gã thần vương cắt thành hai nửa, sau đó trực tiếp há mồm nuốt vào, đón lấy trong hai mắt có kim sắc quang mang bay ra, hai gã khác thần vương cũng bị xuyên thủng thân hình. Mẫu hoàng, giao cho ngươi rồi, Trần Phong nói ra. Không có vấn đề, mẫu hoàng thân hình không ngừng biến lớn, tiêu thật giống một tòa trăm triệu năm tiểu tồn tại ngọn núi, khổng lồ lại sắc bén đao đủ quét ngang, như trước bất hủ chi quang bắn tỉa, xông lên một đám tu sĩ nhao nhao bị giết chết. Mặc dù còn chưa tới thái ớt kim tiên tình trạng, nhưng là mẫu hoàng thực lực lại vượt qua đại bộ phận thần quân, hơn nữa mẫu hoàng vốn chính là chiến đấu giả bên trong vương giả, bàn về ý chí chiến đấu có thể vượt qua đại đa số tánh mạng. Đã có mẫu hoàng ngăn trở, Trần Phong thành công đi tới hỗn độn chi tâm trước mặt, Trần Phong còn không có nghĩ kỹ như thế nào thu hoạch trước mặt hỗn độn chi tâm, trên người phát ra tới dẫn dắt chi lực mạnh mà bị lớn. Sau đó trước mặt hỗn độn chi tâm sau một khắc đã bị một cổ lực lượng cường đại bao vây lấy tiến nhập Trần Phong trong cơ thể, làm cho Trần Phong càng thêm ngạc nhiên, đúng là hỗn độn chi tâm vậy mà cùng trái tim của mình dung hợp lại với nhau. Bành! Trái tim nhảy bỗng lúc ních, Trần Phong cũng cảm giác cường đại vô cùng lực lượng lập tức nước vọt khắp toàn thân, Trần Phong thân hình coi như khí cầu chứng đại, sau đó lại thu nhỏ lại, vừa rồi cái kia thoáng một phát lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, thiếu chút nữa làm cho Trần Phong thân hình nổ tung. Tốt lực lượng cường đại, Trần Phong kinh ngạc tán thưởng, về sau cũng cảm giác không ổn, trái tim chỉ có điều nhảy lên thoáng một phát, nếu tiếp được tiếp tục nhảy lên, Trần Phong hấp không thu được nhiều như vậy năng lượng, kết quả hay là hội bạo thể. Nếu tại dĩ vãng Trần Phong có thể khống chế được trái tim của mình, nhưng là hiện tại không cần,

ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề a. Đứng tại Thiên Cương bên cạnh một gã anh tuấn tuổi trẻ tu sĩ nói ra, người này cùng Thiên Cương bọn người bất đồng, bởi vì người này cũng là xuất từ Trường Sinh Thiên, có Trường Sinh Thiên giới hoàng tộc huyết mạch, chỉ có điều sinh ra về sau một mực tại ngoại vực tu luyện, rất ít hồi Trường Sinh Thiên giới, cũng rất ít mượn nhờ tại Trường Sinh Thiên giới tài nguyên, có thể nói người này là hoàn toàn dựa vào cố gắng của mình tu luyện tới hiện tại. Không lưỡi, năm đó ngươi có thể là có chút xem thường những hoàng tộc này đệ tử, mà Trường Thiên thế nhưng mà trong hoàng tộc, lần này ngươi như thế nào lựa chọn xuất thủ? Thiên Cương vừa cười vừa nói, bởi vì ta muốn mượn cổ vũ thiên lực lượng, hoặc là nói ta nghĩ đến Trường Thiên trợ giúp. Không lưỡi nói thẳng, ngươi ngược lại là đủ dứt khoát. Bên cạnh có người nói đạo, kỳ thật cái này không có gì không có ý tứ, tại lực lượng trước mặt, tự là Thái Ất Kim Tiên cũng muốn trả giá một ít một cái giá lớn, huống chi là chúng ta những tân tấn này bất hủ kim tiên đâu rồi, cho nên ta hy vọng Trường Thiên có thể thành công thoát hiểm. Trường Thiên lực lượng càng cường, đối với ta lại càng có chỗ tốt. Không lưỡi nhàn nhạt nói ra, nếu Trường Thiên không chịu trợ giúp ngươi đâu rồi? Thiên Cương cười nói, hắn hội không lưỡi biểu lộ như trước bình thản. A, như vậy có nắm chắc, xem ra ngươi là có chuẩn bị. Đương nhiên không lưỡi thần bí cười cười, lại không nói thêm lời. Đã như vậy, chúng ta ly khai à? Lúc này đây hỗn độn không gian chúng ta đã tới chậm, cũng không có kiếm đến chỗ tốt, đáng tiếc, Trường Thiên nhiều như vậy đại quân, lực lượng mạnh như vậy, nhất định là thu hoạch nhiều hơn, vừa vặn ta cần một ít hỗn độn năng lượng, xem ra ta hiện tại cũng muốn cầu nguyện Trường Thiên có thể bình yên vô sự trở lại. Không tệ, ta cũng có một ít gì đó cùng với Trường Thiên giao dịch, ta trước khi đến thế nhưng mà thăm dò được Trường Thiên trên người có một ít thứ tốt. Các ngươi xem, mũi tên quân bọn hắn đến rồi. Hừ, mũi tên quân, Lôi Giáp, Thanh Hà bọn hắn vậy mà liên thủ công kích Trường Thiên, hơn nữa nhìn đã dậy chưa chiếm được tiện nghi, xem ra chuyện kế tiếp trở nên có ý tứ rồi. Đi thôi, nơi đây không có dừng lại ý tứ. Thiên Cương bọn người nghị luận nhau, sau đó rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, nhưng là mấy trăm kim tiên dị thú cùng hơn 10 ức thần trùng lại lưu ngay tại chỗ, nhưng là rất nhanh những thần trùng này nhận được mẫu hoàng theo xa xôi thời không trong truyền tới chỉ lệnh, sau đó bắt đầu di động, phương hướng đúng là thiên giới bên trong Trường Sinh Liên Minh nơi ở, mà cái kia 400 kim tiên dị thú thì là theo sau cùng nhau đi tới. Đang nói Trần Phong bị nhánh cây buộc chặt lấy, một mực tranh tiếp trước, lúc này đây Trần Phong rốt cục thấy được sinh mệnh chi thụ thủ đoạn, hoặc là nói là Thái Ất Kim Tiên lực lượng. Trần Phong chỉ cảm giác mình tựu thật giống tại hư ảo cùng trong hiện thực không ngừng xuyên thẳng qua lấy, linh hồn đều có một loại ly thể cảm giác, muốn mở hai mắt ra, lại cảm thấy hết thảy đều là như vậy kỳ quái, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, Trần Phong sử xuất toàn lực bắt đã đến một tia đoạn ngắn, cuối cùng trải qua phân tích mới biết được đây là Thái Ất pháp tắc bên trong lực lượng, sau đó lực lượng hóa khai, Trần Phong linh hồn lại lần nữa chấn động. Sinh mệnh chi thụ cùng tánh mạng chi long dung hợp cùng một chỗ lực lượng, khẳng định viễn siêu một cái Thái Ất Kim Tiên, không biết nhà của ta lão đầu tử hiện tại đến cái gì cảnh giới, có thể hay không thu cái này khóa sinh mệnh chi thụ. Trần Phong biết rõ dựa vào thực lực của mình không cách nào tránh ra đây hết thảy, chỉ có thể bảo vệ chặt bổn nguyên, đảm nhiệm suy nghĩ tung bay. Siêu siêu siêu. Ba đạo lưu quang lúc này thời điểm rất nhanh xuất hiện ở Trần Phong thức hải không gian bên trong, làm cho Trần Phong tinh thần chấn động, hai mắt mở ra, tách ra đoạt mục đích hào quang. Hai gã chiến đấu khôi lỗi cùng mẫu hoàng về tới chính mình thức hải không gian bên trong, bởi như vậy chính mình liền có hơn ba gã cường lực giúp đỡ, tựa là đối mặt Thái Ất Kim Tiên cũng không phải là không có phản kháng khả năng. Công tử mẫu hoàng cùng Trần Phong trao đổi, sau đó mới cho thần trùng đại quân hạ mệnh lệnh, mặc dù Trần Phong bị Thái Ất Kim Tiên bắt tại thời không loạn lưu trong xuyên thẳng qua lấy, nhưng là mẫu hoàng thi triển chính là một loại tâm linh chi thuật, căn bản không bị thời gian cùng không gian ảnh hưởng, nói sau tiến vào hỗn độn không gian bên trong, mẫu hoàng thực lực cũng có chỗ tăng lên, mặc dù không thể trên phạm vi lớn tiến đến giai, nhưng là sức chiến đấu cũng tiếp cận Trần Phong bên. Người chiến đấu khôi lỗi, có nắm chắc hay không chặt đứt căn này nhánh cây? Trần Phong hỏi. Mẫu hoàng ngắn ngủi kế tính toán một cái nói ra, căn này nhánh cây là Thái Ất pháp tắc chi lực biến thành, công tử hai gã chiến đấu khôi lỗi hoàn toàn có thể chặt đứt. Vậy là tốt rồi, Trần Phong gật gật đầu, lúc này thời điểm ngược lại không đội mà rời đi, mà là lưu lại muốn xem nhìn đối phương cầm lấy chính mình cuối cùng nhất mục đích là cái gì. Bất quá trải qua ta phân tích, căn này nhánh cây trong sinh mệnh chi thụ năng lượng chiếm cứ chủ đạo địa vị, mẫu hoàng lại lần nữa nói ra. Nói cách khác, tánh mạng chi long lực lượng bị chế trụ, Trần Phong hai mắt càng thêm sáng, đã dần dần không bị hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng. Có thể nói như vậy, mẫu hoàng nói ra. Toàn lực phân tích, Trần Phong nghĩ nói ra. Vâng, mẫu hoàng đáp ứng một tiếng cũng chưa có tiếng động, nhưng là buộc chặt Trần Phong nhánh cây bên trong đã có một tia năng lượng bị hút ra đi ra, bị mẫu hoàng thôn phệ. Mẫu hoàng thôn phệ năng lực cùng phân tích suy tính năng lực đều là cực kỳ biến thái, có thể nói, tại đối với sự vật cái nhìn tinh chuẩn một đường bên trên, Trần Phong hoàn toàn tin tưởng mẫu hoàng. Không bao lâu mẫu hoàng tiểu phân tích ra rồi kết quả, sinh mệnh chi thụ cùng tánh mạng chi long phân biệt bị thương, bất quá tánh mạng chi long thương thế càng thêm nghiêm trọng. Nói như vậy lời nói, Trần Phong hai mắt sáng hơn rồi, một tia lưu quang theo trong mắt tràn ra, coi như nước suối lại coi như cầu vồng rất nhanh chảy xuôi, rất nhanh tiểu bao khỏa bản thân. Ông tựa hồ cảm nhận được Trần Phong biến hóa, Trần Phong bên hông nhánh cây mạnh mà siết chặt, đồng thời phát ra một cỗ hấp lực, Trần Phong kêu lên một tiếng. Trên người lực lượng tiêu tán, lại lần nữa khôi phục đã đến trước khi trong trạng thái. Nói như vậy bắt ta là sinh mệnh chi thụ, ý tứ Trần Phong âm thầm nói ra. Hẳn là như vậy, mẫu hoàng nói ra. Chỉ tiếc không biết đối phương ý đồ, không cách nào phỏng đoán, hẳn không phải là chuyện xấu, mẫu hoàng trả lời. Đã đối phương lọt vào trọng thương, cái này cho ta cơ hội, không biết cơ hội này bên trong xác suất thành công có bao nhiêu, Trần Phong suy tư về. Không cách nào phỏng đoán, nếu tụ tập sở hữu lực lượng ngược lại còn không sai biệt lắm. Trần Phong biết rõ mẫu hoàng nói là thần trùng đại quân cùng 400 kim tiên dị thú, nhưng là hiện tại chỉ có chiến đấu khôi lỗi cùng mẫu hoàng lực lượng, đương nhiên cái này còn muốn tăng thêm Trần Phong chính mình. Đi một bước tính toán một bước, ai Trần Phong cười, mặc dù hiện tại Trần Phong có nắm chắc thoát đi, nhưng là Trần Phong muốn đánh cuộc một lần, bởi vì Trần Phong muốn thu cái này khỏa sinh mệnh chi thụ, làm so Trường Sinh thụ càng cao giai càng cổ lao thần thụ, cái này khỏa thần thụ giá trị quả thực không cách nào đánh giá. Có thể nói đây là Trần Phong tu luyện đến nay gặp được nhất cực phẩm bảo vật rồi, liền Thái Ức Kim Tiên thi hải cũng xa xa so ra kém. Cũng không biết đi qua bao lâu, không biết là 1 năm hay là 10 năm, có lẽ là thời gian dài hơn, Trần Phong cảm giác mình đã bí thuật tại thời gian trường hà bên trong, rốt cục không gian chấn động, sau đó bên hông nhánh cây biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong trùng trùng điệp điệp ngã đã rơi vào cứng rắn trên mặt đất. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Đây là Trần Phong lực lượng trong cơ thể tại lưu động, sau một khắc Trần Phong tiểu đứng đi lên, đầu tiên chứng kiến đúng là đứng sừng sững ở trước mặt mình sinh mệnh chi thụ, thân cây bất động, cánh lắc lư, cho người một loại gió xuân đánh úp lại cảm giác. Trần Phong có chút nghi hoặc, không rõ Bạch sinh mệnh chi cây đến cùng muốn cái gì, bởi vì vừa rồi sinh mệnh chi thụ cử động chỉ là đem Trần Phong cầm lấy tới, cũng không có thương hại Trần Phong, trái lại hiện tại càng là thả Trần Phong. Ta cần phải trợ giúp lúc này thời điểm một đạo lạ lẫm thanh âm tại Trần Phong trong thức hải vang lên. Ngươi là sinh mệnh chi thụ Trần Phong hỏi dò. Đúng vậy, ta cần ngươi trợ giúp ta đối phó tánh mạng chi long, để báo đáp lại ta chọn ngươi làm chủ nhân của ta sinh mệnh chi thụ nói tiếp. Có loại chuyện tốt này Trần Phong cười, nội tâm là thập phần không tin loại chuyện này. Chuyện này đối với song phương đều có lợi, ngươi giúp ta đối phó tánh mạng chi long, ta làm vũ trụ hỗn độn đệ nhất thần cây có thể tăng cường thực lực của ngươi, ta cảm nhận được ngươi thể nội thế giới không chỉ một cái, nếu tăng thêm lực lượng của ta, có thể chèo chống ngươi thể nội thế giới, làm cho ngươi thể nội thế giới vô hạn mở rộng sinh mệnh chi thụ nói tiếp. Tánh mạng chi long tựa hồ so với ta thích hợp hơn a Trần Phong phản bác đạo. Không giống với, tánh mạng chi long lực lượng quá mạnh mẽ, vẫn muốn hoàn toàn thôn phệ ta, nói sau tánh mạng chi long cùng ta cũng không có quá lớn quan hệ, ngươi vốn có hỗn độn thể mới cùng ta đồng nguyên đồng tông sinh mệnh chi thụ lại lần nữa nói ra. Ta hay là không quá tin tưởng, ta chẳng qua là nho nhỏ nửa bước kim tiên, liền kim tiên cũng không phải, sao có thể là các ngươi loại này cao thủ cấp bậc đối thủ, nói thật, ta sợ ngươi là ở tính toán ta Trần Phong dứt khoát sảng khoái nói. Đã ngươi biết lực lượng xa không bằng ta, như vậy ta còn dùng tính toán ngươi sao, ta có thể bắt ngươi, cũng có thể giết chết ngươi, hoàn toàn không cần phải làm như vậy sinh mệnh chi thụ dần dần hướng dẫn. Nói có chút đạo lý Trần Phong gật gật đầu. Ta lựa chọn nguyên nhân của ngươi, cũng là bởi vì hai chúng ta người hợp tác đối với song phương đều có chỗ tốt, ta có thể giúp ngươi tăng thực lực lên, làm hỗn độn thể ngươi về sau nhất định sẽ tiền đồ vô lượng, đến lúc đó đi theo thơm lấy ngược lại là ta rồi sinh mệnh chi thụ tiếp tục nói. Có đạo lý Trần Phong lại lần nữa gật gật đầu. Ngươi muốn là không tin, ta có thể phát hạ hỗn độn lời thể, ta sinh ra đời tại hỗn độn, ngươi có được hỗn độn thể, nên biết hỗn độn lời thể đối với chúng ta ước thúc sinh mệnh chi thụ chứng kiến Trần Phong bất vi sở động, sau đó sử xuất mạnh nhất át chủ bài. Được rồi Trần Phong gật gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, như vậy thỉnh phát hạ hỗn độn lời thể a Trần Phong vừa cười vừa nói. Một đoạn kỳ dị lại cổ lão, huyền ảo lại khó dò chấn động theo sinh mệnh chi thụ trong phát ra, rất nhanh tiểu xuyên thấu qua tầng tầng không gian truyền đưa tới xa xôi vũ trụ thâm sử. Trần Phong gật gật đầu, đây đúng là hỗn độn lời thể, mặc dù Trần Phong cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là thân là hỗn độn thể, Trần Phong hoàn toàn có thể để xác định hỗn độn lời thể tính là chân thật. Thế nào, như vậy có thể tin tưởng ta đi à nha sinh mệnh chi thụ tánh mạng lại lần nữa vang lên. Tin tưởng, như vậy tiếp được chúng ta như thế nào đối phó tánh mạng chi long, đối phương giàu gì cũng là thái ớt kim tiền, chỉ sợ ta không thể giúp quá lớn bệ bọn Trần Phong nói ra. Yên tâm, cánh mạng chi long hiện tại đã trọng thương, bất quá bởi vì lúc trước khống chế dung hợp ta nguyên nhân, cho nên mặc dù lực lượng không bằng ta, nhưng là dựa vào ta lực lượng của mình là rất khó khu trừ đối phương, nhưng là lực lượng của ngươi tham dự tiến đến, như vậy sự cân bằng này cũng sẽ bị đánh vỡ. Nói sau mặc dù cảnh giới của ngươi không đủ, nhưng là trên người của ngươi thứ tốt cũng không ít, nếu thi triển đi ra, đủ để trọng thương cánh mạng chi long cùng ta rồi sinh mệnh. Chi thụ nói ra. Đã như vậy ta lựa chọn lúc nào động thủ Trần Phong hỏi. Bất quá tiếp được sinh mệnh chi thụ cũng không trả lời, mà là hai cây nhánh cây một trái một phải như thiểm điện đối với Trần Phong tập kích tới. Siêu siêu. Chiến đấu khôi lỗi xuất hiện, tiến lên chặn đối phương đều công kích. Người Trần Phong cả kinh. Không phải ta, là cánh mạng chi long phát động công kích sinh mệnh chi thụ thanh âm rất nhanh truyền đưa tới. Nói như vậy, hiện tại mà bắt đầu tranh đấu rồi Trần Phong nói xong thân hình bắt đầu biến lớn, đã tăng tới 9 vạn trượng mới dừng lại đến, trong tay trường sinh kiếm phát ra tàn sát chi lực cùng hủy diệt chi lực, đồng thời mẫu hoàng cũng xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, núi cao bình thường thân hình đối với sinh mệnh chi thụ phóng đi. Ta cùng cánh mạng chi long ý chí chống lại rồi, tình huống bên ngoài tựu giao cho ngươi rồi sinh mệnh chi thụ nói ra. Ta hết sức Trần Phong nói ra. Lúc này đây sinh mệnh chi thụ không có trả lời, nghĩ đến là cùng tánh mạng chi long chống lại rồi. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Một cây nhánh cây không ngừng kéo dài vươn ra, chỉ có điều còn không có đi vào Trần Phong bên người đã bị chiến đấu khôi lỗi cùng mẫu hoàng chặn đường xuống, sau đó thiết cắt thành mảnh vỡ. Cũng không quá đáng là sổ cái thời gian hô hấp, tuy không hề có nhánh cây xuất hiện, Trần Phong đã biết đạo sinh mệnh chi long chỉ sợ đã không có dư thừa lực lượng đi khống chế sinh mệnh chi thụ phát động oanh kích rồi. Thấy rõ, Trần Phong một tiếng quát nhẹ, trong hai mắt có hào quang kích xạ đi ra, lưỡng đạo quang mang ở giữa không trung hòa hợp một cỗ. Hóa thành càng thêm ngưng thực hào quang chui vào sinh mệnh chi thụ bên trong. Một đầu khổng lồ hình rồng sinh vật xuất hiện ở Trần Phong trong tầm mắt, mãnh liệt uy áp theo Trần Phong ánh mắt bức ép tới, Trần Phong hai mắt tê dần, nhắm mắt lại, sau đó hai tia vết máu theo trong hai mắt chạy xuôi đi ra. Thái Ức chi đạo quả nhưng không phải ta có thể nhìn trộm, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, không hề đi điều tra sinh mệnh chi thụ, bởi vì Trần Phong đã thấy được tánh mạng chi long hình thể. Chẳng lẽ lại cứ như vậy đi công kích sinh mệnh chi thụ, Trần Phong có chút do dự, đã không có công kích Trần Phong ngược lại không biết đạo làm thế nào mới tốt rồi. Ta có thể tập trung tánh mạng chi long lúc này, thời điểm mẫu hoàng đột nhiên nói ra. Cái kia tốt, linh hồn công kích Trần Phong nói xong mẫu hoàng cùng hai gã chiến đấu khôi lỗi đồng thời đã phát động ra mãnh liệt linh hồn chấn động, chỉ có điều chiến đấu khôi lỗi dù sao cũng là khôi lỗi, mặc dù còn bảo lưu lại một ít linh hồn năng lượng, nhưng là cùng khi còn sống vừa so sánh với còn kém quá nhiều, lại vẫn không bằng mẫu hoàng ý chí cường đại. 3333, 3333. Những năng lượng này tiến vào sinh mệnh chi thụ trung lập khắc tiểu phát ra liên tiếp nổ vang, đồng thời còn có một chút tiếng kêu thảm thiết.

thậm chí có hơn 10 đầu thần long, tất cả đều là thần quân tu vi. Cánh mạng chi long có tổ long danh xưng, xem ra không dễ dàng đối phó a. Trần Phong nói xong cầm trong tay trường sinh kiếm chống lại một đầu thần long. Chỉ là một đầu thần long Trần Phong tựu cảm nhận được như núi áp lực, làm cho Trần Phong kinh ngạc là mẫu hoàng vậy mà chặn ba đầu thần long, hơn nữa nhìn còn chiếm lấy hết thượng phong, còn lại thần long tất cả đều bị hai gã chiến đấu khôi lỗi làm. Trần Phong cầm trong tay trường sinh kiếm thi triển tất cả đều là sát phạt kiếm thuật, cứng đối cứng cùng đối phương đối hoành, Trần Phong biết rõ bằng mình bây giờ trình độ còn không phải thần quân đối thủ, nhưng là thời gian ngắn ngăn cản vài cái còn không có vấn đề. Quả nhiên, giao thủ mấy cái hiệp, Trần Phong dần dần ngăn cản không nổi, lúc này thời điểm mẫu hoàng đao đủ lóe lên, sẽ đem cùng Trần Phong giao thủ thần long cắt thành hai nửa, tiếp được hai gã chiến đấu khôi lỗi đồng thời tiến lên, trường sinh mâu hiện lên, thần long thân hình hóa thành nắp ấy, cuối cùng lại hóa thành một cỗ năng lượng nước lũ bị mẫu hoàng thôn phệ. Làm sinh mệnh chi long, không chỉ có được cường đại sinh mệnh bổn nguyên chi lực, còn có được thần long bá đạo huyết mạch cùng năng lượng, cùng với tổ long một ít thần kỳ chỗ. Có thể nói, cánh mạng chi long thân bên trên năng lượng cùng sinh mệnh chi thụ năng lượng đồng dạng đều là nghịch thiên đại bổ chi vật, đối với Trần Phong mà nói có thể trực tiếp thôn vệ tu luyện, đối với chủng tộc mẫu hoàng mà nói hấp thu về sau cũng có thể tiến đến giai, hoặc là chế tạo cường đại hơn càng hoàn mỹ tử trùng. Làm những thần long này về sau, Trần Phong đã chuẩn bị lấy tùy thời chiến đấu, nhưng là cánh mạng chi long tựa hồ không có dư thừa lực lượng đến công kích Trần Phong rồi, vì vậy Trần Phong lại lần nữa thi triển đồng thuật, lúc này đây Trần Phong lại lần nữa thấy được cánh mạng chi long hình thể, cùng trước khi bất đồng chính là cánh mạng chi long hình thể rút nhỏ vài vòng. Hơn nữa Trần Phong cũng không có lọt vào uy áp cản trả. Xem ra tình thế nghiêng về đúng một bên, không biết cục diện có thể hay không nhất định. Trần Phong gật gật đầu, biết rõ lúc này đây tánh mạng chi long nhất định phải thua. Ta cần các ngươi tiến đến lúc này thời điểm Trần Phong lại lần nữa nhận được tánh mạng chi long triệu hoán. Đi vào, hiện tại tánh mạng chi long đã trọng thương, chẳng lẽ ngươi còn làm không được ấy ư? Trần Phong nghi ngờ hỏi. Đả bại tánh mạng chi long, hoặc là xua đuổi tánh mạng chi long ta đều có thể làm đến, nhưng là ta hiện tại muốn thôn vệ tánh mạng chi long, chỉ cần thành công, ta sẽ đem tánh mạng chi long năng lượng phân ngươi ba thành, ngươi thấy thế nào? Về phần giá trị, không cần ta nhiều lời, a sinh mệnh chi thụ nói ra. Ta cảm giác không giống như là sinh mệnh chi thụ, càng giống là ma quỷ. Trần Phong cũng cười. Hấp dẫn quá lớn, ta không cách nào cự tuyệt. Tiếp được một cỗ hấp lực bao phủ Trần Phong, Trần Phong không có ngăn cản, mà là mang theo chiến đấu khôi lỗi cùng mẫu hoàng bị lực lượng bao vây lấy chuyển đổi chiến đấu địa điểm. Không hổ là thái ớt kim tiên thủ đoạn, Trần Phong không có cảm giác dị thường, sau một khắc tiểu biến hóa chẳng cảnh, đã đến một chỗ kỳ dị trong không gian. Tại đây khắp nơi đều là lực lượng cường đại chấn động, dùng Trần Phong tu vi đều đứng không vững, hai gã chiến đấu khôi lỗi cùng mẫu hoàng tiến lên đem Trần Phong ngăn cản ở bên trong. Trần Phong mới cảm giác áp lực giảm bớt rất nhiều. Thực lực của ta quá yếu, kỳ thật không có lẽ tham dự đến loại này trong tranh đấu đến, không để ý tiểu sẽ vỡ lạc, nhưng là tại cường đại như vậy lợi ích hấp dẫn phía dưới, ta thật sự là không cách nào cự tuyệt. Trần Phong nhìn xung quanh, rất nhanh tiểu đã tập trung vào hai luồng năng lượng, cái này hai luồng năng lượng theo thứ tự là sinh mệnh chi thụ cùng tánh mạng chi long lực lượng biến thành, cũng có thể nói là cả hai ý chí. Hai luồng năng lượng đang không ngừng va chạm lấy, trong đó dần dần không địch lại một phương thì là tánh mạng chi long, song phương va chạm sinh ra lực lượng tiểu làm Trần Phong không cách nào ngăn cản, mặc dù có chiến đấu khôi lỗi cùng mẫu hoàng thủ hộ, nhưng là Trần Phong trên người trường sinh chiến giáp hay là đang không ngừng xuất hiện lấy đạo đạo vết rạn, về phần hộ thân bình chứng, khẳng định tiểu kích không phát ra được. Mặc dù lực lượng rất cường đại, rất hỗn loạn, nhưng là tại đây sinh mệnh năng lượng chi nồng đậm, phẩm giai độ cao, hay là vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Ai Trần Phong thò tay một chảo, một tia thủy tinh ti bình thường năng lượng xuất hiện tại trong lòng bàn tay, sau đó biến mất tại Trần Phong trong lòng bàn tay. Chậc chậc, hảo cường sinh mệnh năng lượng chỉ là hấp thu cái này một tia năng lượng. Trần Phong tiểu hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Tiểu tử, ngươi cũng dám tiến đến nương theo lấy tiếng oanh minh, một chỉ cực lớn long chảo đối với Trần Phong gào thét cầm lấy tới. Trần Phong lập tức cũng cảm giác cả người đều mất phương hướng tại tánh mạng trường hà bên trong, thân hình ý chí đều động sợ không được, mặc dù nhìn như đơn giản công kích, nhưng là tại thái ớt kim tiên ý chí trùng kích phía dưới, Trần Phong nhỏ bé tiểu thật giống một chỉ loài bò sát. Một mực đợi đến lúc chiến đấu khôi lỗi tiến lên chặn long chảo, Trần Phong mới chậm rãi khôi phục lại, Trần Phong không thể nhúc nhích thời khắc lại cảm giác một cỗ sinh cơ tiến nhập trong cơ thể, làm chính mình cứng ngắc thân hình dần dần trở nên chuẩn bị sức sống. Trần Phong biết rõ cái này là tự mình hỗn độn thể thần kỳ chỗ, khôi phục hành động về sau ánh mắt lóe lên, hai mắt cũng biến thành hai cái vòng xoáy, liên tục không ngừng cắn nuốt chung quanh sinh mệnh năng lượng. Theo số lượng nhìn lại, thôn vệ lượng cũng không lớn, nhưng là Trần Phong đã có loại bị chống đỡ bạo phát cảm giác, thể nội thế giới tiểu thật giống nho nhỏ thủy đường liền nhận được trường giang sông lớn, sau đó quy mô phạm vi bắt đầu rất nhanh khuyết trương lấy, từ nhỏ thủy đường biến thành hồ nước, sau đó còn đang không ngừng biến lớn, có biến thành hải dương xu thế. Ông, ông, ông. Thể nội thế giới mở rộng cực nhanh làm cho Trần Phong có loại xé rách cảm giác, chẳng lẽ thầm nghĩ đại hô, sau đó các loại pháp bảo binh khí bắt đầu chấn động, tản mát ra lực lượng cường đại, chèo chống lấy thế giới phát triển. Đồng thời Trần Phong luyện hóa các loại pháp tắc cũng bắt đầu xỏ xuyên qua thiên địa, làm cho thể nội thế giới trở nên càng thêm ổn định. 3333, 3333. Linh hồn chi hỏa không ngừng nổ tung, hóa thành vô số tinh thần quang điểm, sau đó từng cái tinh thần quang điểm lại hóa thành hỏa diễm hừng hực đốt đốt, rất nhanh Trần Phong trong thức hải tiểu biến thành hỏa diễm hải dương. Những hỏa diễm này cũng không có như mặt khác hỏa diễm như vậy có cực nóng nhiệt độ, mà là tràn đầy đậm đặc tánh mạng chi năng, sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt, sinh mệnh chi quang chiếu rọi tứ phương, Trần Phong linh hồn cảnh giới bắt đầu không ngừng thăng hoa lấy. Nhưng là Trần Phong cũng biết loại tình huống này rất nguy hiểm, thân thể của mình tựu thật giống một trái bóng ra. Chú ý không khí có thể chứng đại, nhưng là quán chú quá nhiều không khí nên là nổ tung. Bất quá Trần Phong rồi lại biết rõ đây là một cái trăm triệu năm khó gặp được cơ hội tốt, mỗi hấp thu một tia sinh mệnh năng lượng đều đối với chính mình có thiên đại chỗ tốt. Về phần đối phó tánh mạng chi long đương nhiên là có sinh mệnh chi thụ đi hành động chủ lực, mình đã phái ra chiến đấu khôi lỗi cùng mẫu hoàng đi chiến đấu, chính mình muốn làm là tối trọng yếu nhất tiểu là bảo trụ tánh mạng của mình đồng thời lớn nhất hạn độ đi hấp thu sinh mệnh năng lượng. Cực lớn long chảo rốt cục bị đánh tan rồi, hai gã chiến đấu khôi lỗi cùng mẫu hoàng chiếm cứ ba cái phương vị, ngăn chặn tánh mạng chi long chạy trốn phương hướng. Loại này cử động chính là muốn đem tánh mạng chi long chém tận giết tuyệt, bởi vì bất kể là đối với sinh mệnh chi thụ hay là đối với Trần Phong mà nói, tánh mạng chi long thật sự là quá trọng yếu, hắn giá trị mặc dù so ra kém sinh mệnh chi thụ, nhưng là không kém quá nhiều. Bành! Trần Phong bị chợt nếu như đến một cỗ lực lượng đánh bay, máu tươi từ trên người các nơi vết rạn giữa dòng chảy đi ra, nhưng là Trần Phong lại cười. Tánh mạng chi long nhất thẳng không có buông tha cho công kích Trần Phong, dù sao chiến đấu khôi lỗi cùng mẫu hoàng đều là Trần Phong lực lượng, chỉ cần có thể làm Trần Phong, như vậy tiểu tương đương với làm chiến đấu khôi lỗi cùng mẫu hoàng, như vậy cũng chỉ còn lại có sinh mệnh chi thụ, dù cho không phải sinh mệnh chi thụ đối thủ cũng có cơ hội đào tẩu. Chỉ có điều vừa rồi công kích đánh trúng Trần Phong, nhưng không có đánh chết Trần Phong lực lượng, Trần Phong đã biết đạo sinh mệnh chi long lực lượng hạ thấp lợi hại. Trần Phong đứng, trên người vết rạn rất nhanh biến mất, sinh mệnh năng lượng nước vọt khắp toàn thân, rất nhanh Trần Phong tựu trở nên tinh thần vô cùng phấn chấn, trước khi thương thế hoàn toàn khỏi hẳn. Tại Trần Phong xem ra, Thái Ức Kim Tiên tựu là 1% lực lượng cũng không phải Trần Phong có thể ngăn cản, nhưng là vừa rồi Trần Phong rõ ràng ngăn cản xuống dưới, đây mới là Trần Phong cao hứng nguyên nhân. Vì vậy Trần Phong há mồm mạnh mà khẽ hấp, trong miệng xuất hiện một cái sâu kín lỗ đen, bốn phía sinh mệnh năng lượng điên cuồng bị thu nạp tới, những năng lượng này không chỉ dừng lại đến từ tánh mạng chi long, còn có một bộ phận đến từ sinh mệnh chi thụ. "Tiểu tử, ngươi điên rồi sao?" sinh mệnh chi thụ lập tức nói ra. "Đừng nhỏ mọn như vậy ấy ư, chỉ là một chút năng lượng mà thôi, đối với ngươi mà nói không coi vào đâu. Hãy nói lấy sau ngươi đi theo ta còn không phải như vậy cho ta cung cấp sinh mệnh năng lượng tu luyện." Trần Phong phát ra thần thức chấn động. "Hừ, ta hiện tại thế nhưng mà trạng thái chiến đấu sinh mệnh chi thụ nói cái này một câu tiểu không hề để ý tới Trần Phong, mà Trần Phong thì là như cũng là chỉ mình lực lượng lớn nhất đi hấp thu chung quanh sinh mệnh năng lượng. Cái này cũng may mắn là hỗn độn thể, nếu đổi thành các tu sĩ khác, nuốt hấp nhiều như vậy sinh mệnh năng lượng, tự là thần quân sợ rằng cũng phải bị chống đỡ phát nổ." "Oen." Lúc này thời điểm một tiếng rồng ngâm, sau đó một đầu long hình hư ảnh bỗng nhiên chui vào Trần Phong trong cơ thể, Trần Phong vốn là sững sờ. Sau đó tiểu chứng kiến một căn nhánh cây lóe lên, đem mình lại lần nữa trói buộc. "Chuyện gì xảy ra?" Trần Phong hét lớn. "Tánh mạng chi long bổn nguyên lạc ấn tiến vào trong cơ thể của ngươi, sinh mệnh chi thụ thanh âm nhớ tới." Nói như vậy tánh mạng chi long thất bại, Trần Phong hai mắt sáng ngời. Là thất bại, một đoàn quang ảnh tại Trần Phong trước mặt nổ tung, sau đó hóa vi sinh mệnh chi thụ, mặc dù chỉ là cây hình thái, nhưng là Trần Phong lại cảm giác đối phương ánh mắt tại tập trung vào chính mình. "Đã thất bại, chuyện này coi như là đã xong, dựa theo ước định, về sau ngươi tiểu muốn đi theo ta rồi." Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đồng thời âm thầm đi sưu tầm tiến vào trong cơ thể tánh mạng chi long. "Đừng nóng vội rồi, ta muốn đem tánh mạng chi long tìm ra, bằng không thì đặt ở trong cơ thể ngươi chẳng phải là quá nguy hiểm." Sinh mệnh chi thụ nói xong, một căn nhánh cây hóa thành bén nhọn trường mâu đối với Trần Phong đâm tới. Phốc! Nhánh cây bị chặt đứt, mẫu hoàng chắn Trần Phong trước mặt. "Quả nhiên là như vậy." Trần Phong vừa cười vừa nói. "Tại sao có thể như vậy?" Sinh mệnh chi thụ có chút kinh ngạc. "Hư mất, có chút không ổn." Trần Phong nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, ánh mắt ở chỗ sâu trong có chút một ít hoảng sợ. Sinh mệnh chi thụ kinh ngạc nguyên nhân là không có có thành công vây khốn mẫu hoàng, mà Trần Phong hoảng sợ nguyên nhân là chiến đấu khôi lỗi cùng chính mình đã mất đi liên hệ. "Sinh mệnh chi thụ, chẳng lẽ ngươi đã quên trước ngươi hỗn độn lời thề?" Trần Phong thân hình chấn động, theo 9 vạn trượng tăng lên tới 10 vạn trượng. "Vô dụng, cảnh giới của ngươi quá thấp, bằng ngươi tình huống hiện tại, tự là đem lực lượng tăng lên gấp trăm lần cũng xa không là đối thủ của ta." Sinh mệnh chi thụ nói xong, hai cây cành vùng đống lúc đích, sau đó bốn phương tám hướng đều là màu xanh biết hào quang, sinh mệnh chi lực hình thành kết giới bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, mà Trần Phong ngay tại nhất trung tâm vị trí. Đồng thời trong không gian truyền đến một cỗ năng lượng chấn động, một cái năng lượng cầu trôi nổi đi ra, Trần Phong ánh mắt sáng ngời, từ nơi này cái năng lượng cầu trong Trần Phong cảm nhận được hỗn độn lời thề hương vị. Nguyên lai là như vậy, Trần Phong sáng tỏ rồi. Năng lượng cầu chui vào sinh mệnh chi thụ trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. "Ta xác thực phát hạ hỗn độn lời thề, nhưng là bất quá là cho ngươi xem." Sinh mệnh chi thụ cười đắc ý. Hỗn độn lời thề cũng không có dung nhập hỗn độn bên trong, mà là bị ngươi cố định tại một cái sớm liền chuẩn bị tốt trong không gian, Trần Phong nói ra. "Đúng vậy, là như thế này, ngươi thực cho rằng lúc trước ta nói lời nói là thực, không chỉ nói ngươi chỉ là một cái nho nhỏ nửa bước kim tiên, ngươi tựu là trở thành Thái Ức Kim Tiên cũng không có tư cách cùng ta làm gì. Tốt rồi, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi." Sinh mệnh chi thụ nói xong, nhánh cây huy động, bốn phía tánh mạng kết giới nhanh hơn thu nhỏ lại tốc độ, mắt thấy Trần Phong thân hình cũng bắt đầu thu nhỏ lại. "Đây là không gian pháp tắc lực lượng, ngươi chẳng lẽ không biết đạo nhất sự kiện ấy ư?" Trần Phong lúc này thời điểm bỗng nhiên bình tĩnh nói. "Ngươi nói cái gì?" Sinh mệnh chi thụ có chút nghi hoặc, không rõ Trần Phong tại loại tình huống này còn có thể chấn định như vậy. "Hỗn độn lời thề một khi phát ra, là không thể nào bị hoàn toàn khống chế, mặc dù xem ngươi đem hỗn độn lời thề thu trở lại, nhưng y nguyên sẽ bị thiên đạo cảm ứng, dù là chỉ có nhỏ bé năng lượng tản mát ra đi, hỗn độn thiên đạo sẽ đối với ngươi tiến hành trừng phạt. Chẳng lẽ ngươi không có phát giác được thu trở lại hỗn độn lời thề lực lượng có chút yếu bất ấy ư?" Trần Phong vừa cười vừa nói. "Cái gì?" Sinh mệnh chi thụ một hồi lắc lư, hiển nhiên là bị Trần Phong lời nói làm rối loạn đầu trận tuyến. "Động thủ!" Trần Phong hét lớn một tiếng, coi như hỗn độn thần lôi mãnh liệt nổ tung, Trần Phong thân hình mạnh mà chứng đại, một hơi theo 10 vạn trượng tăng lên tới 13 vạn trượng, sau đó mạnh mà kéo ra Trường Sinh Cung, chung quanh cánh mạng kết giới hóa thành một cỗ năng lượng nước lũ tụ tập tại Trường Sinh Cung phía trên, tạo thành một căn thật dài mũi tên nhọn. Tại Trần Phong hét lớn bắt đầu, Mẫu Hoàng đã sớm động thủ, Mẫu Hoàng vừa động thủ, chỗ bạo phát đi ra khí tức lại bị trước khi còn cường đại hơn 2 phần, cực lớn đao đủ đối với sinh mệnh chi thụ thiết cắt qua đi, đao đủ chi sắc bén, liền tại đây không gian đều bị cắt mở rồi. Vậy mà che giấu thực lực sinh mệnh chi thụ phản ứng cũng rất nhanh, một căn vừa thô vừa to nhánh cây quất vào Mẫu Hoàng trên người, đồng thời trong hư không rơi xuống một đạo lôi điện, Mẫu Hoàng phát ra hét thảm một tiếng, sau đó toàn thân đen kịt trở mình cút ra ngoài. Vèo. Trần Phong phát ra công kích, chỉ có điều mũi tên nhọn còn không có tới gần sinh mệnh chi thụ đã bị chịu đã bay, Trần Phong cũng không có bối rối, mà là rất nhanh đi tới Mẫu Hoàng trước mặt. Ngươi thế nào? Trần Phong liền vội vàng hỏi. Là cánh mạng chi lôi, uy lực còn muốn vượt qua ngang cấp hủy diệt chi lôi. Mẫu Hoàng nói xong trong cơ thể tản mát ra một cỗ lực lượng, trên người cháy đen rất nhanh tiêu biến mất không thấy gì nữa. Ngươi xem chúng ta có thể hay không xông ra đi? Trần Phong cười hỏi. Đương nhiên không thể, chỉ sợ sẽ là tăng thêm cái kia hai gã chiến đấu khôi lỗi cũng không thể. Mẫu Hoàng rất dứt khoát nói. Đúng vậy à, xem ra tình huống không ổn à, đối phương sớm đã có âm mưu, nhưng là vì lợi ích ta hay là bị hấp dẫn rồi, mặc dù có chuẩn bị, cũng không phải loại này tồn tại đối thủ. Ai? Trần Phong lắc đầu, thở dài nói. Cánh mạng chi long, ngươi còn ý định một mực gần nút tại trong cơ thể ta ư? Hiện tại không ra tay, ngươi còn chờ tới khi nào? Trần Phong đống nhiên nói ra. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ ra tay ư? Ta sẽ đợi đến lúc các ngươi lưỡng bại câu thương về sau lại ra tay. Cánh mạng chi long thanh âm theo Trần Phong trong cơ thể vang lên. Nguyên lai là như vậy, xem ra tình huống trước mắt đối với ta có chút không ổn à? Ta sẽ bị sinh mệnh chi thụ giết chết, sau đó sinh mệnh chi thụ lại giết chết ngươi. Ngươi nói là thế này phải không? Trần Phong vừa cười vừa nói. Bất kể thế nào nói, ta là sẽ không xuất thủ tánh mạng chi long ý gì, nhưng là dứt khoát nói. Ba, nhánh cây co rúm, đi vào Trần Phong trước mặt, sau đó bị Trần Phong thò tay bắt lấy, lại nhìn trước khi buộc chặt ở Trần Phong thân hình nhanh, cây sớm liền biến thành nắp ấy. Làm sao có thể? Ngươi như vậy hội sinh mệnh chi thụ cực lớn thân cây đều sáng ngời động, hiển nhiên là kinh ngạc tới cực điểm. Chiến đấu khôi lỗi hoặc là mẫu hoàng ngăn trở công kích của mình, sinh mệnh chi thụ cũng sẽ không giật mình, nhưng là Trần Phong không được. Thật kỳ quái sao? Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời cực lớn hỗn độn kim thân lại lần nữa tăng lên, lúc này đây hỗn độn kim thân theo 13 vạn trượng một hơi đã tăng tới 18 vạn trượng, khí tức trên thân đã ở liên tiếp leo, rất nhanh Trần Phong trên người nửa bước kim tiên khí tức mạnh mà biến đổi, biến thành bất hủ kim tiên, sau đó lại biến, đã đến thần vương cảnh giới. Bất quá đến nơi này thời điểm khí tức như trước không có dừng lại, một hơi vọt tới thần quân tình trạng. Lúc này thời điểm sinh mệnh chi thụ đã phát giác được không ổn rồi, tựa hồ sự tình không có dựa theo kế hoạch của mình đi phát triển, bắt đầu có chút siêu thoát chính mình khống chế rồi. Vâng. Từng đạo tử sắc quang mang vây quanh Trần Phong không ngừng xoay quanh, giờ khắc này Trần Phong tiến nhập Thái Ức Kim Tiên tình trạng. Điều đó không có khả năng. Trong cơ thể ngươi có Thái Ức Kim Tiên ấn ký. Người phía trước là sinh mệnh chi thụ phát ra tới thanh âm, thứ hai là tánh mạng chi long phát ra tới. Lúc này thời điểm Trần Phong thân hình đã hoàn toàn giao cho hỗn loạn chân quân đến khống chế, đây cũng là Trần Phong có can đảm cùng sinh mệnh chi thụ hợp tác đòn sát thủ. Tiên bối, trong cơ thể ta có trường sinh tháp lưu lại khốn linh trận, ngươi tới khởi động ấy ư? Đã luyện hóa được tánh mạng chi long, ta muốn đối phó sinh mệnh chi thụ còn không có vấn đề. Trần Phong bổn nguyên linh hồn hóa thành nhân hình, phiêu phủ ở trong thức hải quan sát bên ngoài tình hình chiến đấu. Không có 10 phần nắm chắc, dù sao ta chỉ là một đạo ân ký, bất quá khá tốt sinh mệnh chi thụ cùng tánh mạng chi long đô bị trọng thương, lực lượng mới bất tuần một, bằng không thì chính là ta ra tay, ngươi chỉ sợ ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có, chớ đừng nói chi là đem đối với phương đồng lúc ăn rồi. Hỗn loạn chân quân nói xong khởi động Trần Phong trong cơ thể khốn linh trận. Bộ này pháp trận là trường sinh tháp khắc vào Trần Phong trong cơ thể, dựa theo tháp thuyết pháp, tựa là trạng thái toàn thịnh thái ớt kim tiên tiến vào khốn linh trong trận cũng đừng nghĩ ra được, mà dùng để đối phó bổn nguyên ấn ký tắc thì hội hiệu quả rất tốt. Lúc này thời điểm tánh mạng chi long đã nhận ra nguy hiểm, vì vậy dốc sức liều mạng xung đột muốn rời khỏi Trần Phong trong cơ thể, nhưng là rất nhanh tựu biến thành dãy rủa, đón lấy mà bắt đầu sợ hãi đại gọi. Khốn linh trận, trong cơ thể ngươi thậm chí có khốn linh trận, ngươi đến cùng là người nào? Tánh mạng chi long không ngừng kêu to, bất quá lúc này thời điểm tánh mạng chi long chỉ còn lại có bổn nguyên ấn ký. Sinh mệnh chi thụ có lẽ còn có thể phát ra 1/10 lực lượng, mà tánh mạng chi long thì là liền 1/10 cũng không phát ra được. Ta chỉ là một gã rất bình thường nửa bước kim tiên, tiểu tu sĩ một gã. Trần Phong tại trong thức hải cười. Đương nhiên, hiện tại ra tay không phải ta, mà là Thái Ức Kim Tiên, về phần bố trí xuống khốn linh trận thì là một cái tồn tại không biết bao nhiêu tuế nguyệt siêu cấp lao biến thái, có lẽ ngươi nghe qua đối phương danh hào. Trần Phong vừa cười vừa nói. Quy 1 chương 1404, làm sinh mệnh chi thụ. 3. Nhánh cây co rúm, đi vào Trần Phong trước mặt, sau đó bị Trần Phong thò tay bắt lấy, lại nhìn trước khi buộc chặt ở Trần Phong thân hình nhanh, cây sớm liền biến thành nắp ấy. Làm sao có thể? Ngươi như vậy hội sinh mệnh chi thụ cực lớn thân cây đều sáng ngời động, hiển nhiên là kinh ngạc tới cực điểm. Chiến đấu khôi lỗi hoặc là mẫu hoàng ngăn trở công kích của mình, sinh mệnh chi thụ cũng sẽ không giật mình, nhưng là Trần Phong không được. Thật kỳ quái sao? Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời cực lớn hỗn độn kim thân lại lần nữa tăng lên, lúc này đây hỗn độn kim thân theo 13 vạn trượng một hơi đã tăng tới 18 vạn trượng, khí tức trên thân đã ở liên tiếp leo, rất nhanh Trần Phong trên người nửa bước kim tiên khí tức mạnh mà biến đổi, biến thành bất hủ kim tiên, sau đó lại biến, đã đến thần vương cảnh giới. Bất quá đến nơi này thời điểm khí tức như trước không có dừng lại, một hơi vọt tới thần quân tình trạng. Lúc này thời điểm sinh mệnh chi thụ đã phát giác được không ổn rồi, tựa hồ sự tình không có dựa theo kế hoạch của mình đi phát triển, bắt đầu có chút siêu thoát chính mình khống chế rồi. Vâng. Từng đạo tử sắc quang mang vây quanh Trần Phong không ngừng xoay quanh, giờ khắc này Trần Phong tiến nhập Thái Ức Kim Tiên tình trạng. Điều đó không có khả năng. Trong cơ thể ngươi có Thái Ức Kim Tiên ấn ký. Người phía trước là sinh mệnh chi thụ phát ra tới thanh âm, thứ hai là tánh mạng chi long phát ra tới. Lúc này thời điểm Trần Phong thân hình đã hoàn toàn giao cho hỗn loạn chân quân đến khống chế, đây cũng là Trần Phong có can đảm cùng sinh mệnh chi thụ hợp tác đòn sát thủ. Tiên bối, trong cơ thể ta có trường sinh tháp lưu lại khốn linh trận, ngươi tới khởi động ấy ư? Đã luyện hóa được tánh mạng chi long, ta muốn đối phó sinh mệnh chi thụ còn không có vấn đề. Trần Phong bổn nguyên linh hồn hóa thành nhân hình, phiêu phủ ở trong thức hải quan sát bên ngoài tình hình chiến đấu. Không có 10 phần nắm chắc, dù sao ta chỉ là một đạo ân ký, bất quá khá tốt sinh mệnh chi thụ cùng tánh mạng chi long đô bị trọng thương, lực lượng mới bất tuần một, bằng không thì chính là ta ra tay, ngươi chỉ sợ ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có, chớ đừng nói chi là đem đối với phương đồng lúc ăn rồi. Hỗn loạn chân quân nói xong khởi động Trần Phong trong cơ thể khốn linh trận. Bộ này pháp trận là Trường Sinh Tháp khắc vào Trần Phong trong cơ thể, dựa theo tháp thuyết pháp, tự là trạng thái toàn thịnh thái ớt kim tiên tiến vào khốn linh trong trận cũng đừng nghĩ ra được, mà dùng để đối phó bổn nguyên ấn ký tắc thì hội hiệu quả rất tốt. Lúc này thời điểm cánh mạng chi long đã nhận ra nguy hiểm, vì vậy dốc sức liều mạng xung đột muốn rời khỏi Trần Phong trong cơ thể, nhưng là rất nhanh tựu biến thành dãy rựa, đón lấy mà bắt đầu sợ hãi đại gọi. Khốn linh trận, trong cơ thể ngươi thậm chí có khốn linh trận, ngươi đến cùng là người nào? Cánh mạng chi long không ngừng kêu to, bất quá lúc này thời điểm cánh mạng chi long chỉ còn lại có bổn nguyên ấn ký. Sinh mệnh chi thụ có lẽ còn có thể phát ra 1/10 lực lượng, mà tánh mạng chi long thì là liền 1/10 cũng không phát ra được. Ta chỉ là một gã rất bình thường nửa bước kim tiên, tiểu tu sĩ một gã Trần Phong tại trong thức hải cười. Đương nhiên, hiện tại ra tay không phải ta, mà là thái ớt kim tiên, về phần bố trí xuống khốn linh trận, thì là một cái tồn tại không biết bao nhiêu tuế nguyệt siêu cấp lao biến thái, có lẽ ngươi nghe qua đối phương danh hào Trần Phong vừa cười vừa nói. Là ai tánh mạng chi long được xưng tổ long, theo tánh mạng góc độ mà nói còn sống đâu đầy đủ đã lâu. Hơn nữa bản thân cảnh giới cùng thực lực, có thể nói Trần Phong cũng không cách nào phỏng đoán đối phương sức sống bao lâu, nhưng là có thể xác định chính là đầy đủ đã lâu. Trường Sinh Tháp, không biết ngươi có hay không nghe nói qua? Trần Phong vừa cười vừa nói. Trường Sinh Tháp tánh mạng chi long kinh hô, sau đó tựu là khiếp sợ, mặc dù tánh mạng chi long những năm này một mực tại hỗn độn không gian thôn vệ sinh mệnh chi thụ, nhưng là đối với ngoại giới tình huống hay là hiểu rõ một ít, huống chi tánh mạng chi long tại sinh ra đời mới bắt đầu, còn rất yếu lúc nhỏ chợt nghe đến qua Trường Sinh Tháp tên tuổi. Không đúng, Trường Sinh Tháp không phải đã vẫn lạc ư? Nói sau ngươi một cái nho nhỏ nửa bước kim tiên, làm sao có thể cũng tìm được Trường Sinh Tháp cái loại này tồn tại trợ giúp tánh mạng chi long phản bất đạo. Ngu xuẩn, đáng đời ngươi rơi xuống loại kết cục này, vốn ngươi có thể thôn vệ sinh mệnh chi thụ, ta còn tưởng rằng ngươi là tiền bối cao thủ, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà có thể bị sinh mệnh chi thụ phản chế. Đừng quên ta ra từ nơi đâu, đừng quên của ta nghịch thiên thể chất. Tốt rồi, ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi nói nhảm, hiện tại ta cần muốn nhờ lực lượng của ngươi, cho nên hy vọng ngươi không muốn dãy rủa. Đương nhiên, ngươi dãy rủa cũng vô dụng. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Không, ta không thể chết được. Ta đã còn sống dài dòng buồn chán tuyết nguyệt, ta như thế nào hội chết ở chỗ này? Ta còn cần truy cầu càng cao tầng thứ vô thượng đại đạo. Ta sẽ không chết, ta không thể chết được. Tánh mạng chi long đại gọi, tại khốn linh trận dưới tác dụng, tánh mạng chi long cuối cùng buồn nguyên lực lượng đã ở rất nhanh sói mòn lấy, trải qua một loạt chuyển hóa, tiến nhập Trần Phong trong cơ thể. Đương nhiên, đây hết thảy đều là hỗn loạn chân quân tại khống chế Trần Phong thân hình. Trần Phong cùng tánh mạng chi long đối thoại quá trình bất quá ai trong nấy mắt, cũng không có ảnh hưởng bên ngoài chiến đấu. May mắn ta tu luyện chính là hỗn loạn chi đạo, bằng không thì nhiều như vậy thuộc tính năng lượng còn thế nào không cách nào lớn nhất hạn độ phát huy ra đến. Hỗn loạn chân quân vừa cười vừa nói, mặc kệ tánh mạng chi long tiêu to, tại trong thời gian ngắn nhất đem tánh mạng chi long thôn phệ hấp thu không còn, khổng lồ hỗn độn kim thân lại lần nữa trở nên, một hơi đã tăng tới 30 vạn trượng, sau đó cấp tốc thu nhỏ lại, khôi phục nhân loại bình thường lớn nhỏ, nhưng lại như thế này xem càng thêm hào quang vạn trượng, mang đến tâm linh trùng kích làm cho Trần Phong lúc này hình tượng vô hạn cao lớn. Cương đại trùng kích lực vậy mà làm cho sinh mệnh chi thụ sáng ngời động. Ngươi đã luyện hóa được tánh mạng chi long, như thế nào lại nhanh như vậy? Sinh mệnh chi thụ cảm giác cục diện hoàn toàn đã mất đi khống chế. Còn có nhanh hơn hỗn loạn chân quân đã bắt đầu động thủ, bởi vì hỗn loạn chân quân chỉ là một đạo ấn ký, mặc dù có thể bộc phát ra lực lượng cường đại, nhưng là thời gian sẽ rất đoạn, nếu không thể tại trong thời gian ngắn nhất giải quyết sinh mệnh chi thụ, như vậy nên nghĩ biện pháp đào tẩu rồi. Vô tận hỗn loạn. 3333, 3333. Cường đại và hỗn loạn pháp tắc lực lượng phía dưới, sinh mệnh chi thụ nhánh cây bắt đầu đứt gãy, mà ngay cả thân cây cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn. Hô, thân thể của ta vậy mà có thể bộc phát ra như vậy lực lượng cường đại, chỉ tiếc những lực lượng này không phải ta bản thân có thể khống chế, chờ lúc này đây sự tình qua đi, chỉ sợ ta cần rất dài thời gian đến dưỡng thương trong thức hải. Trần Phong nói ra. Lực lượng khổng lồ làm cho Trần Phong rung động, đương nhiên còn có lo lắng, dù sao mình thân thể cái này vật chứa đã nhận lấy nhiều như vậy lực lượng, nhất định sẽ có tác dụng phụ. Ở bên ngoài giao thủ thời điểm Trần Phong cũng không có nhàn rỗi, mà là tại rất nhanh cất đi lấy tại hỗn độn không gian trong gặp được đủ loại sự tình, đồng thời còn tại một lần lần đích cô đọng lấy linh hồn chi hỏa, thân thể bị tiếp quản rồi, Trần Phong còn lại chỉ có linh hồn bổn nguyên ấn ký rồi. Tại hỗn loạn chân quân cùng sinh mệnh chi thụ quá trình chiến đấu ở bên trong, mẫu hoàng thì là biến mất, bất quá 1/10 hô hấp không đến trong thời gian, mẫu hoàng lại lần nữa xuất hiện, đồng thời cùng mẫu hoàng cùng lúc xuất hiện còn có hai gã chiến đấu khôi lỗi. Wen, Wen. Trước khi chiến đấu khôi lỗi bị sinh mệnh chi thụ thi triển tay đoàn phong khắc ở một chỗ độc lập trong không gian, lúc này bị mẫu hoàng giải cứu ra, vừa hiện thân tiểu đối với sinh mệnh chi thụ đã phát động ra công kích, làm cho sinh mệnh chi thụ vừa mới trở nên thân thể cao lớn xuất hiện nguyên một đám đại động, trạng thái dịch sinh mệnh năng lượng bắn tung tóe mà ra. Mà mẫu hoàng không có ra tay, mà là lại lần nữa biến mất, sau đó ở phía xa xuất hiện, về sau lại biến mất, tái xuất hiện, tiểu như vậy không ngừng biến hóa lấy vị trí, mà mẫu hoàng sinh ra hiện qua địa phương thì là xuất hiện một mảnh cực lớn ấn ký, cuối cùng những ấn ký này giúp nhau tầm đó có năng lượng sợi tơ sọ xuyên qua, rất nhanh tiểu tạo thành một mặt phức tạp lại khổng lồ đồ án, sau đó này mì đồ án bắt đầu rất nhanh kéo dài lan tràn, thời gian nháy con mắt tiểu bao trùm bốn phía không gian. Cái này là mẫu hoàng thi triển đi ra chỉ mới có đích chủng tộc bên trong kết giới, mục đích đúng là phòng ngừa sinh mệnh chi thụ chạy thủ mạng. Loại thủ đoạn này cùng trước khi Trường Sinh chi cây thi triển đồng dạng, chỉ có điều mẫu hoàng thi triển càng thêm quỷ dị thoáng một phát, tiểu vì thi triển loại này kết giới bí thuật, mẫu hoàng tiêu hao đại lượng lực lượng. Mẫu hoàng, ngươi thi triển kết giới chi thuật uy lực lại nhiều, đại Trần Phong hỏi thăm. Nếu sinh mệnh chi thụ không có bị thương, có lẽ ngăn không được, nhưng là hiện tại có thể ngăn cản một hai, mẫu hoàng rất mau trả lời. Ngăn cản một hai, coi như là không tệ rồi, bất quá sinh mệnh chi thụ lực lượng cùng bổn nguyên tiểu là cái mạng, lại lần nữa thương thế cũng có thể rất nhanh khôi phục, chỉ sợ không dễ dàng đối phó, Trần Phong có chút lo lắng. Sai mà mẫu hoàng thì là đưa ra bất đồng quan điểm. Cũng là bởi vì là sinh mệnh chi thụ, bị trọng thương mới càng thêm khó có thể phục hồi như cũ, công tử, chớ quên, cái này khỏa sinh mệnh chi thụ thế nhưng mà một mực bị tánh mạng chi long khống chế được, lúc này đây có thể kiếm thoát khống chế, đã bị trọng thương, cùng tánh mạng chi long chiến đấu cũng không có nhẹ nhàng như vậy, căn cứ của ta phỏng đoán, cái này khỏa sinh mệnh chi thụ đã suy giảm tới đã đến bổn nguyên, tiểu là công tử về sau thu cũng cần thời gian dài đến luận dưỡng ngũ hoàng. Nói ra, là thế này phải không? Như vậy ngươi nói lúc này đây chúng ta có bao nhiêu nắm chắc sẽ thành công? Trần Phong vừa cười vừa nói. Nắm chắc rất lớn, cụ thể ta cũng rất khó phỏng đoán, bất quá công tử nếu vận dụng trường sinh tháp lực lượng, như vậy xác suất thành công không đạt được 10 thành, cũng sẽ có 9 thành mẫu hoàng trả lời. Ngươi liền cái này cũng biết? Trần Phong có chút ngạc nhiên. Ta không biết, đây là ta căn cứ công tử biểu hiện đoán ra được, mẫu hoàng nói ra. Được rồi, ngươi phỏng đoán vô cùng chính xác. Trần Phong gật gật đầu. Ta xác thực còn có chút thủ đoạn, ai, lúc này đây vì đối phó tánh mạng chi long cùng sinh mệnh chi thụ ta đã đem sở hữu át chủ bài đều vận dụng. Trần Phong thở dài. Nhưng là tiền lời là cực lớn, đây hết thảy đều là đáng giá, mẫu hoàng nói ra. Đó là tại thành công điều kiện tiên quyết phía dưới. Trần Phong nói xong rồi ngón một điểm, chỗ mi tâm phiêu bay ra một tòa tiểu tháp. Đương nhiên, cái này tòa tiểu tháp cũng không phải thật thể, mà là trường sinh tháp lưu lại lực lượng, vận dấu kín tại Trần Phong linh hồn bổn nguyên ở chỗ sâu trong, tựa là như hỗn loạn chân quân như vậy thái ớt kim tiên cũng không có phát giác được. Đây cũng là Trần Phong tin tưởng mẫu hoàng đẩy tính ra duyên cớ. Trường sinh tháp theo Trần Phong trong cơ thể bay ra, sau đó rất nhanh mở rộng, bốn phía tánh mạng không gian căn bản là ngăn không được trường sinh tháp mở rộng, rất nhanh trường sinh tháp tựu hoàn toàn phá tan sinh mệnh chi thụ thế giới phạm vi, cuối cùng đem sinh mệnh chi thụ bao phủ tại thân tháp bên trong. Tiếp được hàng hà cấm chế theo trường sinh tháp bên trong bay ra, tác dụng tại sinh mệnh chi thụ phía trên, cùng sinh mệnh chi thụ đại chiến hỗn loạn chân quân lập tức cũng cảm giác sinh mệnh chi thụ lực lượng cấp tốc hạ thấp, thật giống như có hàng hà phong ấn rơi vào cây trên khuôn mặt bình thường. Trường sinh tháp, trường thiên quả nhiên còn có át chủ bài, hỗn độn chân quân kinh ngạc lên tiếng. Đây chỉ là trường sinh tháp đại nhân phân thân, thì có như thế lực lượng, xem ra trường sinh tháp đại nhân khôi phục chi lộ rất thuận lợi. Hỗn loạn chân quân mặc dù giật mình, nhưng lại bắt được cơ hội. Hỗn loạn phong ấn chi thuật. Tiếp được hỗn loạn chân quân cũng không có phát động phá hư tính công kích, mà là thi triển phong ấn chi thuật, bởi vì hỗn loạn chân quân biết rõ đánh nát sinh mệnh chi thụ không có bất kỳ giá trị, nguyên vẹn thu thần thụ mới là Trần Phong mục đích. Hỗn loạn chân quân xuất từ trường sinh thiên giới, mặc dù tu luyện chính là hỗn loạn chi đạo, nhưng là phong ấn chi thuật nhưng lại xuất từ trường sinh chân kinh, do trường sinh phong ấn chi thuật diễn biến đi ra, tăng thêm hỗn loạn chi đạo, uy lực ngược lại càng mạnh hơn nữa. Ông Trường sinh tháp phát ra cấm chế tiến vào sinh mệnh chi thụ bên trong lập tức giải ra, không ngừng phong tỏa phong ấn lấy sinh mệnh chi thụ năng lượng. Rất nhanh, thân cây trong một đầu pháp tắc bị phong ấn, đây là sinh mệnh chi thụ nên bị thu phục bắt đầu. Tại đầu thứ hai pháp tắc bị phong ấn về sau, sinh mệnh chi thụ lực lượng mà bắt đầu trên phạm vi lớn giảm xuống. Phong. Thấy như vậy một màn, mẫu hoàng cũng động thủ, vốn là phòng ngừa sinh mệnh chi thụ chạy thuộc mạng kết giới bỗng nhiên co rút lại, hóa thành một trường cổ quái phù văn chui vào sinh mệnh chi thụ bên trong. Trần Phong mặc dù không biết, lại biết cái này phù văn là phong ý tứ. Trường sinh tháp, hỗn loạn chân quân, mẫu hoàng ba người tiếp liền thi triển phong ấn chi thuật, sinh mệnh chi thụ lực lượng trực tiếp giảm xuống một nửa, nhưng là sinh mệnh chi thụ dây rủa càng thêm lợi hại. Lúc này thời điểm sinh mệnh chi thụ biết rõ muốn chém giết trước mắt những người này là không thể nào, chính mình lưu lại chỉ có hủy diệt một đường, vì vậy sinh mệnh chi thụ bắt đầu nghĩ biện pháp thoát đi chỗ này. Bành, bành. Trần Phong hai gã chiến đấu khôi lỗi một trái một phải tiến lên, thân hình biến lớn, trực tiếp duỗi ra hai tay ôm lấy sinh mệnh chi thụ, liên căn trường sinh mâu tắc thì là hoàn toàn cắm vào sinh mệnh chi thụ thân cây bên trong. Xem ra đại cục đã định, Trần Phong vừa cười vừa nói. Là như thế này, trường sinh tháp trong đống nhiên truyền ra tháp thanh âm. Tiểu tử, ngươi vậy mà đã tìm được sinh mệnh chi thụ, ta lần thứ nhất đối với ngươi lau mắt mà nhìn, tháp thanh âm nổ vang. Lần thứ nhất đối với ta lau mắt mà nhìn ấy ư, như vậy trước kia đâu rồi? Trần Phong vừa cười vừa nói. Trước kia không có tháp rất dứt khoát. Được rồi, dù sao lời hữu ích nói bậy đều là ngươi đang nói, Trần Phong vừa cười vừa nói. Tiểu tử, lúc này đây ngươi đem sở hữu át chủ bài đều lấy ra rồi, về sau một đoạn thời gian rất dài chỉ sợ đều muốn dựa vào chính mình dốc sức làm rồi, tháp đống nhiên nói ra. Có ý tứ gì? Trần Phong cả kinh. Ta tiến nhập một cái rất xa xôi không biết thời không, ở đâu rất nguy hiểm, hoặc hứa nhất đoạn thời gian không thể ra đến, cho nên ngươi muốn dựa vào chính mình rồi. Hừ, khó đạo nhất thẳng đến nay ta không phải dựa vào chính mình ấy ư? Trần Phong hừ lạnh. Ngươi nói rất nguy hiểm, đối với ngươi mà nói cũng nguy hiểm ấy ư? Ta là ở không cách nào tưởng tượng trong vũ trụ còn có loại địa phương này, Trần Phong hỏi tiếp. Vũ trụ mênh mông vô tận, thời không vô số, có rất nhiều địa phương nguy hiểm, ta chính là khôi phục đến đỉnh phong trạng thái cũng có thể vẫn lạc, bất quá gặp nguy hiểm tựu đại biểu cho cường đại lợi ích, chỉ cần ta có thể còn sống trở lại, thực lực có thể lại lần nữa khôi phục. Lúc này đây đã thu phục được sinh mệnh chi thụ, cắn nuốt cánh mạng chi long lực lượng, chỉ cần cho ngươi một ít thế giới, tiến giai kim tiên hoàn toàn không là vấn đề, đã đến kim tiên về sau người khác muốn giết ngươi cũng khó khăn rồi, tiểu tử, cố gắng lên a, phía trước lộ mọc ra đâu rồi? Tháp nói ra. Xác thực, tương đối với kim tiên dài dòng buồn chán tu luyện tuế nguyệt mà nói, ta xác thực quá non rồi, Trần Phong gật gật đầu. Trường sinh điện tiểu cô nương kia không tệ, hy vọng chờ ta trở lại có thể chứng kiến ngươi không tại một mình một người, Tháp bỗng nhiên nói ra. Ta thói quen một mình một người, so sánh tự do, Trần Phong vừa cười vừa nói. Được rồi, tùy ngươi rồi, dù sao thời gian dài lắm. Ồ, có chút không ổn a, sự tình tựa hồ phát sinh biến hóa. Ngay tại Trần Phong cùng Tháp trò chuyện lúc sau đã bị chế trụ sinh mệnh chi thụ thậm chí có hỏa diễm đốt, ngay từ đầu chỉ là một tia theo thân cây trong xuất hiện, rất nhanh tựu biến thành từng sợi, sau đó biến thành hừng hực liệt hỏa. Có ý tứ chính là hỏa diễm dĩ nhiên là màu trắng, hơn nữa theo lên hỏa diễm tiêu đốt, sinh mệnh chi thụ dây rủa càng ngày càng lợi hại, lực lượng bắt đầu khôi phục, theo trước khi 5 thành tăng lên đã đến 6 thành, sau đó là 7 thành, mãi cho đến 8 thành. Bành! Mẫu hoàng bị bỗng nhiên xuất hiện một căn nhánh cây quật đi ra ngoài, trên người đều xuất hiện thật sâu vết rạn. Tại sinh mệnh chi thụ lực lượng bành trướng phía dưới, hai gã chiến đấu khôi lỗi cũng sắp bị bắn ra, cánh tay cũng bắt đầu kéo dài. Thiêu đốt sinh mệnh bổn nguyên, như vậy liều ấy ư? Trần Phong kinh ngạc nói. Nếu không liều, về sau cũng sẽ bị phong ấn, sau đó bị ngươi dần dần cắn nuốt sạch, ngươi nói liều hay không liều? Hỗn loạn thần quân nói ra. Có đạo lý, nhưng là ta không hy vọng đối phương sử xuất loại thủ đoạn này, tiêu hao đều có thể sinh mệnh năng lượng a, Trần Phong nói ra. Bành. Lúc này thời điểm một tiếng kịch liệt nổ vang đem Trần Phong lại càng hoảng sợ, nhưng là rất nhanh Trần Phong tựu minh bạch chuyện gì xảy ra. Trái tim mãnh liệt nhảy bỗng lúc đích, năng lượng cường đại lập tức nước vọt khắp toàn thân, tại loại này lực lượng cường đại dưới sự kích thích, Trần Phong trực tiếp nhảy. Của ta hỗn độn chi tâm, Trần Phong đại gọi. Vừa rồi chỉ là nhảy bỗng lúc đích, hỗn độn chi tâm tựu tiêu hao 1 phần 10 năng lượng, hình tượng một điểm tựu là tương đương với 10 đầu cỡ lớn linh mạch. Nếu Trần Phong chính mình hấp thu luyện hóa, vừa rồi nhảy lên thoáng một phát lực lượng tựu đủ Trần Phong tu luyện không biết bao nhiêu năm. May mắn có hỗn độn chi tâm hỗn loạn chân quân thanh âm vang lên. Lúc này thời điểm sinh mệnh chi thụ lực lượng lại lần nữa bị áp chế xuống, thiêu đốt hỏa diễm cũng dập tắt, lúc này đây sinh mệnh chi thụ rốt cuộc không cách nào xung đột cùng dãy rùa, thân cây khổng lồ rất nhanh thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo ánh sáng tiến nhập Trần Phong trong cơ thể. Trần Phong tựu chứng kiến trong cơ thể mình lại mở một cái thế giới mới, trung tâm tựu là sinh mệnh chi thụ, cái thế giới này rất nhanh mở rộng lấy, hơn nữa lại cùng thế giới khác tương liên, sinh mệnh chi thụ ở trong đó cắm rễ, lúc này thời điểm sinh mệnh chi thụ trung thực rồi, thân cây cao thấp đều hiện đầy cấm chế cùng phong ấn, trường sinh tháp cũng hóa thành hư ảnh tiến nhập sinh mệnh chi thụ bên trong. Về phần hỗn loạn chân quân thì là biến mất, hỗn loạn chân quân chỉ là dựa vào một đạo ấn ký tiểu phát huy ra loại trình độ này sức chiến đấu, đã vượt ra khỏi Trần Phong tưởng tượng rồi. Ai, cái này át chủ bài cũng không có Trần Phong thở dài, sau đó bổn nguyên ấn ký nổ tung, tiếp quản thân hình. Trần Phong toàn thân mềm nhũn, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất, sau đó bị hai gã chiến đấu khôi lỗi một trái một phải đỡ. Hô, loại này mất đi lực lượng cảm giác thật khó chịu a, Trần Phong nói xong hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nổ ra, lúc này thời điểm trong cơ thể đã sinh sôi ra một cỗ lực lượng, Trần Phong có thể chính mình đứng vững vàng. Đã luyện hóa được tánh mạng chi long, đã nhận được sinh mệnh chi thụ, lúc này đây thu hoạch quá lớn, nhưng là thân thể của ta lại tiêu hao lợi hại, mặc dù là hỗn độn thể, mặc dù có sinh mệnh năng lượng, nhưng là không biết lúc nào khôi phục lại đâu rồi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Lúc này đây thu hoạch quá lớn, tại Trần Phong xem ra tiểu là thụ lại nghiêm trọng thương đều là đáng giá. Mẫu Hoàng tiến lên hóa thành một đạo lưu quang chui vào Trần Phong trong thức hải trong không gian, trước khi mấy lần giao phong, Mẫu Hoàng cũng bị đả thương, cần khôi phục. Bất quá trước đó Mẫu Hoàng chế tạo ra một chỉ tử trùng, dùng để hành động Trần Phong tọa kỵ. Đi thôi, trở về. Trần Phong ngồi ở thần trùng trên người, hai gã chiến đấu khôi lỗi phân biệt thủ hộ tại bên người. Trần Phong dù là đã mất đi sở hữu lực lượng, có cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi, trừ phi là Thái Ức Kim Tiên xuất hiện, bằng không thì bất luận kẻ nào cũng không gây thương tổn Trần Phong. Phản hồi quá trình rất thuận lợi, một mực trở lại Trường Sinh Liên Minh Trần Phong mới xem như chính thức thở dài một hơi, mặc dù nói có chiến đấu khôi lỗi thủ hộ, nhưng là Trần Phong hay là sợ gặp được phiền toái, dù sao sinh mệnh chi thủ cùng tánh mạng chi long đô bị chính mình đã nhận được, nếu đưa tới một hai tên Thái Ức Kim Tiên, hắc hắc, suy nghĩ một chút cũng biết hậu quả. Minh chủ trở lại rồi, Trần Phong trở lại Trường Sinh Liên Minh cũng không có khiến cho quá lớn hoành động, chỉ có vài tên cao tầng trước tới bái kiến Trần Phong, Trần Phong tùy ý phân phó thoáng một phát, những người này tựu lui xuống. Lúc này Trường Sinh Liên Minh có thần trùng đại quân cùng hỗn độn dị thú tọa trấn, có thể nói là phòng thủ kiên cố, cũng bởi vì nhiều ra đến lực lượng, làm cho Trường Sinh Liên Minh địa bàn lại lần nữa làm lớn ra vài vòng. Loại tình huống này, tựu là Tiên Đỉnh cũng sẽ không mạo muội công kích Trường Sinh Liên Minh, huống chi là bốn phía một ít Trần Phong không để vào mắt môn phái. Tại Trần Phong nghĩ đến dù sao thần trùng bí mật đã bộc quang, dứt khoát Trần Phong tựu không hề thu hồi, có những thần trùng đại quân này xung chinh chiến, làm cho Trường Sinh Liên Minh thực lực đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Bất quá Trần Phong cũng biết, bởi như vậy sẽ lọt vào tiên giới thêm nữa lực lượng công kích, bất quá Trần Phong cũng bất chấp nhiều như vậy, cũng không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì Trần Phong đem sự tình giao phó xuống dưới, chính mình phải nghĩ biện pháp khôi phục thực lực. Trước khi là Tử Ngọc công chúa mời ta đi hỗn độn không gian, không biết về sau nàng thế nào. Trần Phong lúc này thời điểm vang lên Tử Ngọc công chúa. Có lẽ nàng hội tìm tới tận cửa rồi, Trần Phong thở dài một tiếng, sau đó bắt đầu tu luyện. Một tháng về sau, Trần Phong tiểu đã xong tu luyện, chậm rãi đi ra động phủ, lúc này thời điểm Trần Phong thực lực liền một thành đều không có khôi phục. Thông qua một tháng này tu luyện, Trần Phong biết rõ, tình huống trước mắt không phải mình cố gắng có thể khôi phục, đây hết thảy đều cần phải thời gian, rất dài thời gian, cho nên Trần Phong sắc mặt có chút lúng túng. Không đến một thành thực lực, chậc chậc, ta thành danh xứng với thực nửa bước kim tiên rồi, Trần Phong cười. Cha nhìn một chút Mẫu Hoàng tình huống, Trần Phong lông mày lại lần nữa nhíu, Mẫu Hoàng tình huống so với chính mình đỡ một ít, nhưng cũng không có hoàn toàn khôi phục, mặc dù Mẫu Hoàng rất lợi hại, nhưng là dù sao không có đạt tới Thái Ức Kim Tiên cấp độ, lúc trước trong chiến đấu, bổn nguyên cũng bị lan đến gần rồi. Quy 1 chương 1405, 3009. Nhìn như đơn giản giao phong, lại ảnh hưởng đến bổn nguyên, cái này là khó khăn nhất khôi phục thứ đồ vật, nếu có thể hoàn toàn khống chế sinh mệnh chi thụ vẫn còn đỡ một ít, dựa vào sinh mệnh năng lượng có thể rất nhanh khôi phục, nhưng là bây giờ là không được, về sau không biết cần bao lâu mới có thể làm sinh mệnh chi thụ đâu rồi. Bất quá ăn một ít trái cây ngược lại là có thể, Trần Phong nói xong một khỏa sinh mệnh trái cây xuất hiện trong tay, 3 đến 2 lần xuống ăn sạch sẽ, sau đó cũng cảm giác sinh mệnh tinh hoa lưu chuyển toàn thân, chỉ tiếc cũng không có tăng lên bao nhiêu công lực. Trần Phong biết rõ đây đều là thân thể bị thương nguyên nhân, những năng lượng này đều tụ tập tại sâu trong thân thể, chờ thân thể khôi phục, thực lực đột nhiên tăng mạnh là khẳng định. Trần Phong nghĩ nghĩ, cuối cùng trong người tụ tập khởi một cỗ năng lượng này hóa thành hình rồng tiến nhập Mẫu Hoàng trong cơ thể. Quả nhiên, Mẫu Hoàng thương thế khôi phục tốc độ nhanh hơn. Đa tạ công tử, Mẫu Hoàng trả lời. Cái này là trước kia luyện hóa tánh mạng chi long năng lượng, chỉ tiếc Trần Phong hiện tại cũng không quá đáng là có thể điều động điểm này. Ha ha ha ha, Trường Thiên, nghe nói ngươi trở lại rồi. Ngay tại Trần Phong nhàn rỗi có chút nhàm chán thời điểm, Hắc Thủy Ma Đồng đi tới. Ma Đồng Trần Phong có chút kinh hỉ, đối với mình cái này người bằng hữu cũng là rất lâu không gặp. Ồ, Vừa thấy mặt Hắc Thủy Ma Đồng cũng có chút kinh ngạc nhìn xem Trần Phong, đồng thuật không cần tự chủ vận chuyển, hai luồng hắc quang tại trong hai mắt lưu chuyển lên, bất quá rất nhanh lại biến mất rồi. Đã nhìn ra cái gì? Trần Phong cười hỏi. Nhìn không ra, nhưng là ta có thể cảm giác được ngươi có chút không đúng, cụ thể ta đây lại nói không nên lời. Hắc Thủy Ma Đồng lắc đầu. Ta bây giờ là nửa bước kim tiên, chính thức nửa bước kim tiên. Trần Phong nói xong xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay có nhạt kim sắc năng lượng bắt đầu khởi động đi ra. Có ý tứ gì? Hắc Thủy Ma Đồng có chút mê hoặc. Ý tứ chính là ta trước khi bị thương, hiện tại chỉ có thể giữ lại nửa bước kim tiên lực lượng. Trần Phong vừa cười vừa nói. Nghiêm trọng như vậy ấy ư? Vậy mà dùng thể chất của ngươi cũng không thể khôi phục. Hắc Thủy Ma Đồng càng thêm hiếu kỳ rồi. Cũng không tính quá nghiêm trọng, chỉ là thời gian ngắn không thể khôi phục, đối thủ là Thái Ức Kim Tiên, có thể còn sống sót cũng không tệ rồi, ngược lại là ngươi, xem cũng cùng trước kia có chút bất đồng. Trần Phong nói ra. Thái Ức Kim Tiên, lợi hại, loại này đối thủ ta thế nhưng mà nghĩ cũng không dám nghĩ a, như vậy ngươi có thể nhìn ra cái gì? Hắc Thủy Ma Đồng nói xong tìm cái địa phương tùy tiện ngồi xuống. Ha ha, ta lực lượng không có khôi phục, nhưng là nhãn lực vẫn còn, không nghĩ tới một thời gian ngắn không gặp, ngươi tu vi tiến triển nhiều như vậy, nói, ta thật sự rất giật mình. Không chỉ có là đồng thuật tăng lên một cấp độ, mà ngay cả tu vi cũng tăng lên một cái cảnh giới, mặc dù khoảng cách thần vương còn cách một đoạn, nhưng lại có thể cùng thần vương chiến đấu. Ân, để cho ta nhìn kỹ xem, trên người của ngươi có thần vương khí tức, còn có thần vương lưu lại ý chí, điều này nói rõ trước, ngươi có khả năng cùng thần vương chiến đấu qua, tựa hồ là ngươi thắng, như vậy nói cho ta biết, ta nói có phải là thật hay không? Trần Phong nhìn Hắc Thủy Ma Đồng, sau đó vừa cười vừa nói. Hắc Thủy Ma Đồng càng nghe càng là ngạc nhiên, cuối cùng hai mắt đều mở to. Không ngừng à, ngươi đã lực lượng giảm bớt, nhưng là ánh mắt như thế nào trở nên tốt như vậy rồi? Hơn nữa kỳ quái chính là ta cũng không có phát giác được ngươi điều tra. Hắc Thủy Ma Đồng kỳ quái hỏi. Đây là ta gần đây cảm ngộ một loại năng lực, tâm linh chi thuật. Trần Phong nghĩ nói ra. Tâm linh chi thuật, chắc không được, ta biết rõ bên cạnh ngươi có một chỉ mẫu hoàng, hẳn là từ trong đó đã nhận được dẫn dắt ta. Xem như thế đi, đúng rồi, ngươi lần này tới, còn có Ma La Thiên tình huống thế nào? Trần Phong gật gật đầu nói ra. Ta bây giờ là Hắc Thủy Bộ Bộ chủ. Hắc Thủy Ma Đồng nói đơn giản đạo. Hiện tại Ma La Thiên giới tình thế đã ổn định lại, trong thời gian ngắn sẽ không phát sinh quá lớn biến cố. Hơn nữa của ta địa vị cũng có một ít tăng lên, ta nghe nói trước ngươi kinh nghiệm rất đặc sắc, cho nên muốn đến xem, còn có tiểu là trưởng sinh liên minh cũng có lực lượng của ta, ta đến cũng là chuyện đương nhiên. Hắc Thủy Ma Đồng vừa cười vừa nói. Kinh nghiệm thật là đặc sắc, gặp một ít nối khố tiểu đồng bọn. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ta nghe nói, tựa hồ ngươi rất không được hoan nghênh á? Hắc Thủy Ma Đồng cũng cười. Hết cách rồi, cao thủ luôn tịch mịch cùng bị người đố kỵ, những người kia còn không cách nào trở thành đối thủ của ta, mặc dù có chút thiên phú, nhưng trong mắt ta bất quá là một ít tôm tép nhại nhép mà thôi, chờ ta khôi phục lực lượng, có bọn hắn để mắt, đương nhiên, cũng có vài bằng hữu. Trần Phong khinh thường nói. Được rồi, kỳ thật mũi tên quân chi lưu hay là rất lợi hại, tối thiểu nhất cũng là cùng ta một cấp độ tồn tại, thậm chí có mấy người tu luyện thiên phú vẫn còn ta phía trên, không nghĩ tới trong mắt ngươi lại trở thành tôm tép nhại nhép. Hắc Thủy Ma Đồng cười khổ nói. Ta cũng không có nói ngươi, bất quá về sau gặp mũi tên quân bọn hắn, ngươi cũng phải cẩn thận một ít, những người kia hiện tại một điểm phong độ đều không có, không phải đánh lén tựu là lấy nhiều khi ít, không có quá lớn tiền đồ. Trần Phong cười lạnh, căn bản không có đem những người thả kia tại trong mắt, đương nhiên, trước khi đối phương công kích chính mình, khoản này sổ sách cũng không thể cứ như vậy được rồi. Chuyện này ta cũng nghe nói, những cái thứ này từ nhỏ tiểu không phục ngươi, đương nhiên cũng có thể nói là ghen ghét ngươi, bây giờ đối với ngươi ra tay, trong mắt của ta đã ở hợp tình lý. Hắc Thủy Ma Đồng vừa cười vừa nói. Ghen ghét ta là bình thường, chẳng lẽ ngươi không ghen ghét ta sao? Trần Phong hỏi lại. Ghen ghét, đương nhiên ghen ghét, ta muốn toàn bộ chư thiên giới chỉ sợ không có không ghen ghét ngươi. Đúng rồi, ta nghe nói trước khi các ngươi trưởng sinh điện thánh nữ xuất thủ, hơn nữa còn là vị hôn thê của ngươi, lúc này thời điểm Hắc Thủy Ma Đồng đống nhiên cười. Làm sao vậy, có vấn đề ấy ư? Trần Phong nhàn nhạt hỏi. Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Hắc Thủy Ma Đồng đội vàng nói. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi cùng Tiên Đình Tử Ngọc công chúa quan hệ cũng không tệ a. Hắc Thủy Ma Đồng lại lần nữa cười. Hư Trần Phong hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Hai vị ở sau lưng nếu nói đến ai khác tựa hồ có chút không lễ phép. Lúc này thời điểm Tử Ngọc công chúa chân đạp Lưu Vân xuất hiện ở phương xa, sau một khắc Lưu Vân biến mất đã đến Trần Phong trước mặt hai người. Ha ha, trùng hợp như vậy, chúng ta chính khen ngươi đâu rồi. Hắc Thủy Ma Đồng cười, biểu lộ có chút mất tự nhiên. Trường Thiên, ngươi biết đối phương đến rồi? Hắc Thủy Ma Đồng âm thầm chất vấn Trần Phong. Ta hiện tại thế nhưng mà trọng thương chi nhân, tu vi đại giảm, làm sao có thể phát hiện đối phương? Trần Phong phản bác. Hừ, bằng thực lực của ta làm sao có thể phát hiện không được đối phương, nhất định là ngươi ra tay quấy nhiễu thần trí của ta. Tuy ngươi nói như thế nào rồi Trần Phong đương nhiên sẽ không thừa nhận. Các ngươi đang âm thầm thì cái gì, sẽ không lại đang nói ta đi? Tử Ngọc công chúa mở miệng nói ra, đồng thời trừng hai người liếc. Không thể nào, Tử Ngọc công chúa, một thời gian ngắn không thấy, ngươi tu vi tăng lên rất nhanh, xem ra tại hỗn độn không gian trong thu hoạch không nhỏ, bất quá lúc này đây ngươi tới chúng ta Trường Sinh Liên Minh, sẽ không sợ Tiên Đỉnh trong có người cầm việc này đối phó ngươi? Trần Phong vừa cười vừa nói. Sợ, đương nhiên sợ, bất quá ta nghe nói ngươi bị sinh mệnh chi thụ trộm tới rồi. Về sau lại xuất hiện, ta đương nhiên muốn đến xem ngươi. Tử Ngọc công chúa nói ra. Ha ha, ngươi là đang lo lắng Trường Thiên a? Hắc Thủy Ma Đồng ở một bên xem vào. Ngươi không nói lời nào, mỗi người đem ngươi trở thành không nói gì. Tử Ngọc công chúa lại lần nữa trừng Hắc Thủy Ma Đồng liếc. Được rồi, tính toán ta lắm miệng, các ngươi trò chuyện à, có bằng hữu đến rồi, ta đi chiêu đại thoáng một phát. Hắc Thủy Ma Đồng nói xong vội vàng đã đi ra. Trần Phong thần niệm quét qua, tiêu chứng kiến Thiên Cương chờ người đến, bất quá có Hắc Thủy Ma Đồng đi chiêu đãi, mình cũng sẽ không có đứng dậy. Ta muốn lần này ngươi tới có lẽ là có chuyện a? Trần Phong vừa cười vừa nói, lúc này đây đi hỗn độn không gian là Tử Ngọc công chúa mang chính mình đi, cuối cùng thu hoạch tương đối khá, Trần Phong là sẽ không quên bằng hữu. Trước khi Trần Phong đã cho Tử Vân công chúa một ít gì đó, lúc này đây Trần Phong lại lấy ra đi một tí sinh mệnh trái cây, Tử Ngọc công chúa tự nhiên cũng không có cự tuyệt. Quả nhiên, khó đạo sinh mệnh chi cây bị ngươi đã thu phục được, điều đó không có khả năng a. Tử Ngọc công chúa giật mình nói đạo, nhìn xem trong tay tiểu Lam tử ở bên trong trang mấy trăm khỏa sinh mệnh trái cây, Tử Ngọc công chúa có thể không tin đây là Trần Phong tới gần sinh mệnh chi thụ ngắt lấy đến, hơn nữa những sinh mệnh trái cây này mỗi một khỏa đều ẩn chứa cường đại sinh mệnh chi lực, tựa là tại sinh mệnh chi thụ bên trên cũng thuộc về thượng phẩm. Đúng vậy, sinh mệnh chi thụ tại trong cơ thể ta, đây cũng là ta bị thương một mực không có phục hồi như cũ nguyên nhân. Trần Phong rỗi ngón chỉ tự ngươi nói đạo, ngươi là làm như thế nào đến, đây chính là Thái Ức Kim Tiên, nhưng lại có sinh mệnh chi lực, còn có trước khi Thái Ức Kim Tiên. Tử Ngọc công chúa kinh ngạc lại tò mò hỏi, nếu ta nói đối phương liệu đích lưỡng bại câu thương, sau đó bị ta chiếm tiện nghi rồi, ngươi tin hay không? Trần Phong vừa cười vừa nói. Tử Ngọc công chúa chằm chằm vào Trần Phong nhìn một hồi sau đó nói, ta tin. Mặc kệ ngươi tin hay không, sự tình chính là như vậy, đương nhiên, ta cũng có một ít thủ đoạn, kết quả chính là ngươi chứng kiến như vậy, mặc dù thành công rồi, nhưng là không biết lúc nào ta mới có thể khôi phục lại. Trần Phong cười khổ. Tin tức này ta sẽ không tiết lộ ra ngoài, nhưng là ta muốn khẳng định có người hội phán đoán ra, nếu là có người tìm tới tận cửa rồi, ngươi có thể tiểu không ổn rồi. Tử Ngọc công chúa gật gật đầu. Ta muốn Thái Ức Kim Tiên chắc có lẽ không tùy ý đối với ta tiểu nhân vật này ra tay đi. Cái kia cũng khó mà nói, trên người của ngươi thứ tốt nhiều lắm, chỉ là sinh mệnh chi thụ tiểu khả năng hấp dẫn một ít Thái Ức Kim Tiên. Đó cũng là hết cách rồi, đi một bước tính toán một bước à, tóm lại ta cũng không phải dễ trêu. Trần Phong nói ra. Ta lúc này đây đến xác thực là có chuyện tìm ngươi hỗ trợ, nhưng nhìn ngươi bây giờ trạng thái hay là được rồi, tự chính mình suy nghĩ tiếp nghĩ biện pháp. Tử Ngọc công chúa lắc đầu. Phiên toái đến từ Tiên Đình, Trần Phong hỏi. Là chúng ta trong hoàng tộc bộ. Tử Ngọc công chúa nói ra. Mặc dù ta hiện tại không thể động thủ, nhưng là ta có thể cho ngươi cung cấp một ít lực lượng, ngươi xem như vậy được hay không được? Ta cho ngươi cung cấp 10 tên thần vương. Trần Phong nghĩ nói ra. 10 tên chỉ sợ không được. Tử Ngọc công chúa lắc đầu. Được rồi, 20 tên thần vương, đây là tối đa, ngươi biết ta tình huống bây giờ cũng không ổn, nói không chừng lúc nào các ngươi Tiên Đình tiểu đối với ta phát động công kích rồi. Trần Phong lại lần nữa nói ra. Tốt, vậy thì đa tạ ngươi rồi. Tử Ngọc công chúa trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. 20 tên thần vương, coi như là một cỗ lực lượng rất mạnh rồi. Tại Tử Ngọc công chúa xem ra, chính mình giao cái này người bằng hữu coi như không tệ. Còn có một việc, có người muốn gặp ngươi. Tử Ngọc công chúa đổi chủ đề. Người nào tương kiến ta còn cần thông qua ngươi truyền lời. Trần Phong ngược lại là có chút tò mò rồi. Là Đông Vương, ngươi có lẽ nhận thức a? Đông Vương, ha ha, xác thực là bằng hữu cũ rồi, không biết đối phương bái kiến muốn cái gì. Trần Phong cười. Ta đây cũng không biết, cho ngươi. Tử Ngọc công chúa vung tay lên, Trần Phong trong tay nhiều hơn một khối ngọc thạch. Muốn biết vì cái gì, chính ngươi liên hệ hắn a. Ha ha, hai vị ở chỗ này cuộc hẹn đâu rồi? Lúc này thời điểm Hắc Thủy Ma Đồng một đám tuổi trẻ kim tiên đi tới. Ta nói như thế nào chi chứng kiến Ma Đồng, nguyên lai Trường Thiên nhất cá nhân vụng trộm ở chỗ này hội mỹ nữ đâu rồi? Trường Thiên, ngươi có thể thực không có suy nghĩ à, biểu hiện ra cùng Tiên Đình đánh chính là ngươi chết ta sống, nhưng bây giờ cùng Tiên Đình công chúa tốt hơn rồi. Thiên Cương bọn người nói cười đi tới Trần Phong trước mặt. Không có quấy rầy hai vị a, Thiên Cương vừa cười vừa nói. Ta đến giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Trần Phong cười cười, sắc mặt như thường, cũng không có bởi vì mấy người lời nói mà cảm thấy không có ý tứ. Ta nhận thức những người này. Tử Ngọc công chúa ngược lại lạc lạc hào phóng đã đi tới. Thiên Cương, đến từ Hạo Nhiên Thiên, tu luyện chính là Thiên Cương chính khí bí quyết, Bất Hủ Kim Tiên, Thiên Cương thể. Thiên Vân, đồng dạng đến từ Hạo Nhiên Thiên, cùng Thiên Cương xuất từ cùng một nhà tộc, Lưu Vân thể, Bất Hủ Kim Tiên, tu luyện chính là Hạo Nhiên bất diệt cùng Thiên Vân chân khí, sức chiến đấu cùng Thiên Cương tương xứng. Kiếm Quân, đến từ Thanh Tịnh Thiên, Bất Hủ Kim Tiên, tu luyện chính là kiếm thuật bên trong Quân Vương chi đạo, chém giết qua thần vương. Không Lưới, Bất Hủ Kim Tiên, xuất từ Trường Sinh Thiên, nhưng vẫn tại ngoại vực tu luyện, hoàng tộc huyết mạch, bởi vì trong hoàng tộc bộ mâu thuẫn mà ly khai Trường Sinh Thiên, vẫn muốn trở về Trường Sinh Thiên giới, lúc này đây xuất hiện hẳn là muốn nhờ Trường Thiên lực lượng. Từ Yên Tiên Tử, đến từ Hỏa Vân Thiên, Bất Hủ Kim Tiên, cùng Thanh Hà Tiên Tử là đối đầu, tu luyện chính là Bá Đạo Luân Hồi Thiên Sinh, sức chiến đấu rất cường, chém giết quá nhiều tên thần vương. Mấy vị này đến từ Kim Cương tộc, còn có mấy vị này tinh không khách du lịch ta cũng nhìn không ra xuất xứ. Tử Ngọc công chúa nói xong, rất nhanh sẽ đem người tới chi tiết nói cái thất thất bát bát. Ha ha, mấy vị, xem ra các ngươi lực lượng đều được thăm dò rồi. Trần Phong cười. Thiên Cương chờ người thần sắc biến đổi, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Xem ra Tiên Đình một mực tại chú ý chúng ta tất cả đại thiên giới. Thiên Cương vừa cười vừa nói. Đây còn phải nói, Tiên Đình dã tâm theo rất sớm đã có, những năm này đã tiêu diệt toàn bộ mấy giang lịch thiên chủng tộc, hiện tại còn không phải đối với các ngươi thiên giới hạ thủ. Một gã thân hình cường tráng tuổi trẻ tu sĩ nói ra, người này xuất từ Kim Cương tộc. Kim Cương tộc thuộc về nghịch thiên chủng tộc, sức chiến đấu rất cường, nhưng lại không có chính mình thiên giới, xem như chư thiên giới bên ngoài rất mạnh một cỗ lực lượng. Quy một chương 1406, bằng hữu. Này, ta thế nhưng mà Tiên Đình chi nhân, các ngươi như vậy ngay trước mặt ta đánh giá có phải hay không có chút không ổn. Tử Ngọc công chúa lên tiếng nói ra. Ngươi mặc dù là Tiên Đình chi nhân, nhưng là hiện tại rất rõ ràng lại cùng chúng ta can thiệp lại với nhau, ta muốn ngươi tại Tiên Đình trong hỗn cũng không bằng ý a. Tử Yên tiên tử mở miệng cười lạnh nói. Tử Yên tiên tử, mặc dù ngươi tu luyện thiên phú không tồi, thực lực cũng không tệ, có thể nói là bạn cùng lứa tuổi bên trong người nổi bật, mặc dù ngươi tiến vào Bất Hủ Kim Tiên không có bao nhiêu thời gian, nhưng là chém giết thần vương đã vượt qua 10 vị, bất quá ngươi tại Hỏa Vân Thiên hỗn cũng không được a. Ta nghe nói ngươi thế nhưng mà một mực bị Thanh Hà đè ép một đầu, không là vì ngươi thực lực không bằng Thanh Hà, mà là vì ngươi không bằng Thanh Hà biết làm người. Tử Ngọc công chúa cũng là mở miệng châm chọc. Làm càn, nho nhỏ Tiên Đình công chúa cũng dám tại chúng ta thiên giới tu sĩ trước mặt khinh thường ấy ư? Tử Yên tiên tử có chút nổi giận, mặt mày trong hiện lên một tia sắc cơ. Các ngươi thiên giới chi nhân thật đúng là cao ngạo a, một mực đều không cải biến được cái này bản tính ấy ư? Nếu không phải các ngươi một mực như vậy tự đại, chúng ta tiên giới cũng sẽ không phát triển. Cũng không phải ta nói, nếu các ngươi chư thiên giới không liên hợp, kết quả cuối cùng tựu là bị chúng ta Tiên Đình tiêu diệt hoặc là chiếm đoạt, các ngươi không biết chúng ta Tiên Đình hiện tại có bao nhiêu cường đại, Tử Ngọc công chúa cũng hơi tức giận. Đã các ngươi Tiên Đình cường đại, ngươi tại sao tới tại đây Tử Yên tiên tử đối chọi gay gắt. Tại hai nữ cái lộn trong quá trình, Thiên Cương bọn người không ngừng dùng ánh mắt nhìn hướng Trần Phong, có mấy người trong mắt càng là lộ ra mỉm cười. Mọi người đều biết, Tử Yên tiên tử từ nhỏ tiểu đối với Trường Thiên có hảo cảm, mà Trường Thiên ngược lại là đối với Thanh Hà có hảo cảm, có ý tứ chính là Thanh Hà cùng Tử Yên hai người càng là đối với đầu. Hơn nữa Tử Yên tính tình so sánh nóng nảy, cho nên tại biết rõ Tử Ngọc công chúa ở chỗ này thời điểm, Thiên Cương đám người đã làm xong xem náo nhiệt tâm lý. Quả nhiên, vừa lên đến hai người tiểu nhằm vào. Trần Phong lắc đầu, lộ ra cười khổ chi sắc, Tử Ngọc công chúa cao quý hào phóng, Tử Yên tiên tử tiêu sái xinh đẹp, theo tử sắc khí chất đi lên nói hai người đều có thiên thu, bàn về tu vi, hai người đều là thiên phú nghịch tiên, tu hành trăm vạn năm thì có bất hủ kim tiên cảnh giới, xem như nhân trung long phượng, cả hai nếu thật là đánh nhau, chỉ sợ cũng là tương xứng. Tử Ngọc công chúa gần đây cao cao tại thượng, thói quen ra lệnh, Tử Yên tiên tử lại là tính tình nóng nảy, hôm nay xem đối với mình còn có như vậy một ít ý tứ, cho nên Trần Phong lúc này mới cảm giác có chút đau đầu cùng bần dầu. Hai vị Trần Phong hay là nhịn không được mở miệng, xem Thiên Cương bọn người có ý tứ là sẽ không khuyên can, hơn nữa nhìn cả hai tình huống, mắt thấy muốn đánh đi lên. "Wen, Wen." Trần Phong tiếng nói còn không có rơi, Tử Ngọc công chúa và Tử Yên tiên tử cơ hồ là đồng thời xuất thủ, cương đại kình khí hướng chúng quanh trùng kích mang tất cả, Hắc thủy ma đồng bọn người ngược lại là không sao cả, không có chịu ảnh hưởng, mà Trần Phong tiểu thầm rồi, veo một tiếng bay rất ra ngoài, trực tiếp đập vỡ hai nơi kiến trúc, một tòa núi sơn mới dừng lại đến. Khục khục khục. Dùng Trần Phong thân thể cường độ đương nhiên sẽ không bị thương, nhưng lại có chút chật vật, Trần Phong tiểu là đối mặt thần quân, thậm chí là bị nhiều người vây công thời điểm cũng không có chật vật như vậy, bởi vì có đôi khi bị thương không có nghĩa là chật vật. Trần Phong bên này động tĩnh rất nhanh đưa tới một ít thủ hộ, thời gian nháy con mắt, tiểu có vài chục tên kim tiên cấp bậc thủ vệ đi tới Trần Phong trước mặt, còn có một đám thủ vệ thì là tiến lên vây quanh Tử Ngọc công chúa bọn người. Kỳ thật Trần Phong cũng chủ quan rồi, bởi vì Trần Phong biết rõ những người này sẽ không đối với chính mình bất lợi, cho nên không có sử dụng chiến đấu khôi lỗi, Trần Phong đánh bay ra ngoài trong quá trình đã nghĩ ngợi lấy về sau mặc kệ tại tình huống như thế nào phía dưới cũng phải làm cho chiến đấu khôi lỗi thiếp thân bảo vệ chặt chính mình. Người không sao chớ? Tử Yên tiên tử có chút bận tâm đi tới Trần Phong bên người, duỗi tay vịn chặt Trần Phong, trong mắt đều là ân cần thần sắc. Không tốt, nha đầu kia vậy mà thật sự yêu thích ta, không ổn a, Trần Phong trong nội tâm một lộ bộ, Tử Yên tiên tử ánh mắt thật sự là rất có trùng kích lực rồi. Mà Tử Ngọc công chúa ngược lại là thờ ơ, bởi vì Tử Ngọc công chúa nhiều lần cùng Trần Phong kề vai chiến đấu, mặc dù biết Trần Phong hôm nay thực lực giảm lớn, nhưng chỉ là hỗn độn thể cũng không phải mình bọn người đơn giản làm bị thương, vừa rồi Trần Phong bay rất ra ngoài, cũng không quá đáng là chủ quan mà thôi. Ha ha, các vị tu vi đều rất cường đại a, so ra mà nói ta cũng có chút nhỏ yếu rồi, Trần Phong cười đi ra phía trước, thừa cơ tránh ra Tử Yên tiên tử cánh tay. Ha ha, Trường Thiên, ngươi cũng có chật vật như vậy, Thâm Hậu Hắc Thủy Ma Đồng vừa cười vừa nói. Hừ, mấy người các ngươi đã biết rõ xem náo nhiệt đúng không, Trần Phong bất mãn nói, tình huống vừa rồi tùy tiện một người ra tay, Trần Phong tiểu sẽ không xuất hiện loại tình huống này, nhưng là những cái thứ này rõ ràng là muốn xem náo nhiệt. Trường Thiên, ngươi tu vi là chuyện gì xảy ra, Thiên Cương có chút lo lắng nói. Đúng vậy à, trước khi ngươi không phải là bị sinh mệnh chi thụ trào đi rồi chưa, Tử Yên tiên tử cũng tiến lên hỏi, chỉ có điều tại Trần Phong tránh ra cánh tay mình thời điểm Tử Yên tiên tử ánh mắt ở chỗ sâu trong lộ ra thất vọng thần sắc. Ta còn có chút thủ đoạn, cuối cùng trốn thoát, kết quả chính là trọng thương, không biết lúc nào có thể tu dưỡng tới, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Có thể ngươi là hỗn độn thể, tự là lại nghiêm trọng thương cũng có thể khôi phục, ra kiếm quân có chút hoài nghi. Đừng quên đối thủ là Thái Ức Kim Tiên, hay là sinh mệnh chi thụ, trước khi chiến đấu ta cách khá xa xa đều làm bị thương bổn nguyên, hỗn độn thể cũng không phải vạn năng, xác thực có thể khôi phục, nhưng là cần phải thời gian, Trần Phong vừa cười vừa nói. Chắc không được ngươi trở lại trong liên minh tiểu không xuất ra đi, Thiên Cương nói ra. Hiện ở bên ngoài như vậy loạn, chúng ta thực lực bây giờ đi ra ngoài còn không phải muốn chết sao? Chờ ta khôi phục thực lực nói sau, Trần Phong vừa cười vừa nói. Chỉ sợ ngươi sống ở chỗ này cũng không an toàn, mặc dù nhìn như ngươi có chủng tộc đại quân, nhưng chỉ có chủng tộc đại quân chỉ sợ sẽ cho ngươi mang đến vô tận phiền toái, kiếm quân nói ra. Đó cũng là hết cách rồi, ta có được chủng tộc đại quân đã không còn là bí mật, phiền toái sớm muộn gì đều hội tìm tới tận cửa rồi, bất quá nếu Thái Ức Kim Tiên ra tay, chúng ta Trường Sinh Thiên Giới Thái Ức tiền bối cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, mặc dù tại đây khoảng cách Trường Sinh Thiên Giới rất xa xôi, nhưng là Thái Ức chi đạo đã vượt qua thời không, nếu thần quân ra tay, ta còn có thể ứng phó, Trần Phong vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ ngươi còn không có ý định trở về? Hồi Trường Sinh Thiên Giới không lưới nhíu mày nói ra. Hiện tại vẫn không thể trở về, ta có loại dự cảm, tại tiên giới ở lại đó so trở về an toàn một ít, hơn nữa ta còn có một ít chuyện cần phải xử lý, Trần Phong nói ra. Được rồi, ta đây tiểu ở tại chỗ này, chờ cùng ngươi cùng một chỗ trở về, không lưới nói ra. Không có vấn đề, hoan nên chi đến, Trần Phong vừa cười vừa nói, đối với không lưới mục đích Trần Phong cũng hiểu rõ một ít, tại Trần Phong xem ra không lưới coi như là một nhân tài, mình có thể ra tay giúp trợ thoáng một phát, hơn nữa không lưới cũng không phải một mình một người, sau lưng cũng có một cố lực lượng, đáng giá Trần Phong đi lôi kéo. Tại Trần Phong xem ra, trước mắt Vô Cực Tiên vực bên trong thế cục có chút ổn định, nhưng là Trần Phong biết rõ đây bất quá là một cái quá độ kỳ, nói không chừng lúc nào sẽ có càng lớn bạo phát đi ra, trước khi Trường Sinh Tiên giới nhẹ nhõm chặn Tiên Đỉnh cùng Sát Lục Giả tiến công, nhưng là tiếp được tiểu nói không chừng rồi. Dù sao Trần Phong đã kiến thức Sát Lục Giả thực lực, một gã Thái Ức chân quân cấp bậc Sát Lục Giả mẫu hoàng mang theo tử trùng số lượng thật sự là thái quá mức dọa người, tập trung lực lượng có thể tiêu diệt một ít nghịch thiên chủng tộc, nhẹ nhõm phá hủy một ít cánh mạng thế giới, tiểu là một phương tiên giới chỉ sợ cũng đỡ không nổi, dù sao mấy chục tỷ Sát Lục Giả một loạt mà lên, loại này chẳng cảnh suy nghĩ một chút tiểu khiến người sợ. Hơn nữa Trần Phong biết rõ, tiến vào cái vũ trụ này sát lục giả mẫu hoàng không biết có bao nhiêu, chính mình gặp được bất quá là một cái trong đó. Nói sau, ngoại trừ sát lục giả còn có hủy diệt giả, thôn phệ giả, người thu hoạch, săn hồn giả đều chủng tộc bên trong bất đồng chủng loại, mà Trần Phong bản thân thì có một chỉ thôn phệ giả mẫu hoàng khu xác. Tại Trần Phong xem ra, chỉ có chư thiên giới liên khởi tay đến mới có thể ứng phó tiếp được tai nạn, nhưng là rất rõ ràng cái này là chuyện không thể nào, bởi vì tất cả thiên giới tầm đó còn đang không ngừng nội đấu lấy. Nghĩ tới những Trần Phong này cũng cảm giác có chút bất đắc dĩ, cái này không phải mình có thể cải biến, cho nên mỗi một lần Trần Phong đều đem những ý niệm này dứt bỏ, hoặc là nát bấy mất. Những người này tại Trường Sinh Liên Minh ngây người một thời gian ngắn, có người ly khai, cũng có người lưu lại. Từ Ngọc công chúa đã nhận được Trần Phong ủng hộ, mang đi 20 tên thần vương, biết rõ sau chuyện này, Từ Yên tiên tử tính tình dị thường táo bạo, làm cho không người nào dám tới gần. Quả nhiên, tại Trần Phong không biết dưới tình huống, hai nữ tầm đó đã xảy ra một cuộc chiến đấu, hai người đấu cái lực lượng ngang nhau, cuối cùng bị Trường Sinh trong liên minh hộ vệ đội cho tách ra, song phương đều có vết thương nhẹ, đương nhiên đây cũng là hai nữ không có thi triển át chủ bài cùng bí thuật, bằng không thì thật sự hội phân ra thắng bại. Không lưới để lại, Kim Cương tộc hai gã kim tiền đã lưu lại rồi. Kiếm Quân cùng Thiên Cương, Thiên Vân thì là đã đi ra, Từ Yên tiên tử là nhóm thứ hai ly khai. Bởi vì Trần Phong một cái kình bế quan, tại Tử Yên tiên tử xem ra là cố ý trốn tránh chính mình, hơn nữa Tử Yên tiên tử cũng có chuyện quan trọng đi làm, vì vậy ảm đạm rời đi. Hắc Thủy Ma Đồng thì là lựa chọn đi quản lý Trường Sinh Liên Minh, dù sao trong lúc này có Hắc Thủy Ma Đồng lực lượng cùng tâm huyết, hơn nữa Trần Phong lười biếng, Hắc Thủy Ma Đồng rơi vào đường cùng chỉ có thể tạm thời giữ lại. Đương nhiên, trừ lần đó ra còn có mấy người, cái này mấy người là tinh không dân du cư, thực lực cường đại, mãnh liệt tinh không khí tức, cho thấy lấy mấy người kia đều là thần kinh bát chiến, trải qua tang thương có câu chuyện chi nhân. Tổng cộng 8 người, 2 gã thần vương, 6 gã bất hủ kim tiên. Mặc dù Trần Phong đã cùng Thái Ức Kim Tiên đã từng quen biết, nhưng là có bất hủ kim tiên đến quang dựa vào chính mình, Trần Phong cũng không có xem thường đối phương, mà là chân thành tiếp đại đối phương. Huống chi Trần Phong có loại cảm giác, 8 người này cũng không đơn giản. Chúng ta muốn đầu nhập vào Trường Tiên công tử, hy vọng công tử có thể thu lưu một gã gọi là cùng không tu sĩ chủ động mở miệng nói ra, những người khác cũng là lạnh như băng không có mở miệng, hiển nhiên những người này trước khi cũng có qua thương nghị, đem hết thảy đều giao cho cùng không đến ứng phó. Không có vấn đề, chỉ cần các vị là chân thành, chúng ta Trường Sinh Liên Minh hoan nghênh đến từ bất kỳ địa phương nào bằng hữu. Chúng chi là cường đại kim tiên đâu rồi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Công tử tiểu không hỏi xem lai lịch của chúng ta ấy ư, cùng không vừa cười vừa nói. Các vị lời muốn nói có thể nói, không muốn nói ta cũng không miễn cưỡng, bởi vì ta cái này Trường Sinh Liên Minh vốn cũng rất tạp, trong đó có tiên giới bản thổ lực lượng, cũng có chư thiên giới bên trong lực lượng, còn có ám giới chờ thế giới khác lực lượng, hơn nữa chủng tộc cùng dị thú, các vị đã cho ta sẽ quan tâm các ngươi xuất xứ ấy ư? Chớ quên, chúng ta chư thiên giới cơ hồ đều là do nghịch thiên chủng tộc thành lập, Trần Phong chậm rãi nói ra. Quả nhiên, nghe được Trần Phong nói nghịch thiên chủng tộc mấy chữ này, những ánh mắt của người này lập tức sáng lên một cái. Khi thật chúng ta 8 người đều là nghịch thiên chủng tộc còn sót lại người, chúng ta 8 người phân biệt đến từ 6 cái bất đồng chủng tộc, công tử nên biết như chúng ta loại này cường đại chủng tộc dưới tình huống bình thường là rất khó biến mất tại thời gian trường hạ ở bên trong cùng không nói ra. Chiến tranh, hủy diệt, như vậy địch nhân của các ngươi là ai đâu rồi, Trần Phong gật gật đầu hỏi. Tiên đỉnh, sát lục giả, thần ma nhất tộc. Lúc này đây không chỉ là cùng không tại trả lời. Được rồi, cái này mấy ra cũng là chúng ta Trường Sinh thiên giới địch nhân, hoan nên các vị gia nhập, Trần Phong vừa cười vừa nói. Tham kiến công tử. Cái này 8 gã tu sĩ chính thức cho Trần Phong hành lễ. Cái này cũng đại biểu cho đã đồng ý Trần Phong thủ lĩnh vị quy một chương 1407, huyết la sát độ kiếp. Đó cũng là hết cách rồi, ta có được chủng tộc đại quân đã không còn là bí mật, phiền toái sớm muộn gì đều hội tìm tới tận cửa rồi, bất quá nếu Thái Ức Kim Tiên ra tay, chúng ta Trường Sinh Thiên Giới Thái Ức tiền bối cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, mặc dù tại đây khoảng cách Trường Sinh Thiên Giới rất xa xôi, nhưng là Thái Ức chi đạo đã vượt qua thời không, nếu thần quân ra tay, ta còn có thể ứng phó, Trần Phong vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ ngươi còn không có ý định trở về? Hồi Trường Sinh Thiên Giới không lưới nhíu mày nói ra. Hiện tại vẫn không thể trở về, ta có loại dự cảm tại tiên giới ở lại đó so trở về an toàn một ít, hơn nữa ta còn có một ít chuyện cần phải xử lý, Trần Phong nói ra. Được rồi, ta đây tiểu ở tại chỗ này, chờ cùng ngươi cùng một chỗ trở về, không lưới nói ra. Không có vấn đề, hoan nên chi đến, Trần Phong vừa cười vừa nói. Đối với không lưới mục đích Trần Phong cũng hiểu rõ một ít, tại Trần Phong xem ra không lưới coi như là một nhân tài, mình có thể ra tay giúp trợ thoáng một phát, hơn nữa không lưới cũng không phải một mình một người, sau lưng cũng có một cố lực lượng, đáng giá Trần Phong đi lôi kéo. Tại Trần Phong xem ra, trước mắt vô cực tiên vực bên trong thế cục có chút ổn định, nhưng là Trần Phong biết rõ đây bất quá là một cái quá độ kỳ, nói không chừng lúc nào sẽ có càng lớn bạo phát đi ra, trước khi Trường Sinh tiên giới nhẹ nhõm chặn tiên đỉnh cùng sát lục giả tiến công, nhưng là tiếp được tiểu nói không chừng rồi. Dù sao Trần Phong đã kiến thức sát lục giả thực lực, một gã thái ớt chân quân cấp bậc sát lục giả mẫu hoàng mang theo tử trùng số lượng thật sự là thái quá mức dọa người, tập trung lực lượng có thể tiêu diệt một ít nghịch thiên chủng tộc, nhẹ nhõm phá hủy một ít tánh mạng thế giới, tiểu là một phương tiên giới chỉ sợ cũng đỡ không nổi, dù sao mấy chục tỷ sát lục giả một loạt mà lên, loại này chẳng cảnh suy nghĩ một chút tiểu khiến người sợ. Hơn nữa Trần Phong biết rõ, tiến vào cái vũ trụ này sát lục giả mẫu hoàng không biết có bao nhiêu, chính mình gặp được bất quá là một cái trong đó. Nghĩ tới những Trần Phong này cũng cảm giác có chút bất đắc dĩ, cái này không phải mình có thể cải biến, cho nên mỗi một lần Trần Phong đều đem những ý niệm này dứt bỏ, hoặc là nát bấy mất. Những người này tại Trường Sinh Liên Minh ngây người một thời gian ngắn, có người ly khai, cũng có người lưu lại. Từ Ngọc công chúa đã nhận được Trần Phong ủng hộ, mang đi 20 tên thần vương, biết rõ sau chuyện này, Từ Yên tiên tử tính tình dị thường táo bạo, làm cho không người nào dám tới gần. Quả nhiên, tại Trần Phong không biết dưới tình huống, hai nữ tầm đó đã xảy ra một cuộc chiến đấu, hai người đấu cái lực lượng ngang nhau, cuối cùng bị Trường Sinh trong liên minh hộ vệ đội cho tách ra, song phương đều có vết thương nhẹ, đương nhiên đây cũng là hai nữ không có thi triển át chủ bài cùng bí thuật, bằng không thì thật sự hội phân ra thắng bại. Không lưới để lại, Kim Cương tộc hai gã kim tiên đã lưu lại rồi. Kiếm Quân cùng Thiên Cương, Thiên Vân thì là đã đi ra, Tử Yên tiên tử là nhóm thứ hai ly khai, bởi vì Trần Phong một cái kình bế quan, tại Tử Yên tiên tử xem ra là cố ý trốn tránh chính mình, hơn nữa Tử Yên tiên tử cũng có chuyện quan trọng đi làm, vì vậy ảm đạm rời đi. Hắc Thủy Ma Đồng thì là lựa chọn đi quản lý Trường Sinh Liên Minh, dù sao trong lúc này có Hắc Thủy Ma Đồng lực lượng cùng tâm huyết, hơn nữa Trần Phong lợi biếng, Hắc Thủy Ma Đồng rơi vào đường cùng chỉ có thể tạm thời giữ lại. Đương nhiên, trừ lần đó ra còn có mấy người, cái này mấy người là tinh không dân du cư, thực lực cường đại, mãnh liệt tinh không khí tức, cho thấy lấy mấy người kia đều là thần kinh bát chiến, trải qua tang thương có câu chuyện chi nhân. Tổng cộng 8 người, 2 gã thần vương, 6 gã bất hủ kim tiên, mặc dù Trần Phong đã cùng Thái Ức Kim Tiên đã từng quen biết, nhưng là có bất hủ kim tiên đến quan dựa vào chính mình, Trần Phong cũng không có xem thường đối phương, mà là chân thành tiếp đại đối phương. Huống chi Trần Phong có loại cảm giác, 8 người này cũng không đơn giản. Chúng ta muốn đầu nhập vào Trường Tiên công tử, hy vọng công tử có thể thu lưu một gã gọi là cùng không tu sĩ chủ động mở miệng nói ra, những người khác cũng là lạnh như băng không có mở miệng, hiển nhiên những người này trước khi cũng có qua thương nghị, đem hết thảy đều giao cho cùng không đến ứng phó. Không có vấn đề, chỉ cần các vị là chân thành, chúng ta Trường Sinh Liên Minh hoan nghênh đến từ bất kỳ địa phương nào bằng hữu, huống chi là cường đại kim tiên đâu rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Công tử tiểu không hỏi xem lai lịch của chúng ta ấy ư? Cùng không vừa cười vừa nói. Các vị lời muốn nói có thể nói, không muốn nói ta cũng không miễn cưỡng, bởi vì ta cái này Trường Sinh Liên Minh vốn cũng rất tạp, trong đó có tiên giới bản thổ lực lượng, cũng có chư thiên giới bên trong lực lượng, còn có ám giới chờ thế giới khác lực lượng, hơn nữa chủng tộc cùng dị thú, các vị đã cho ta sẽ quan tâm các ngươi xuất xứ ấy ư? Chớ quên, chúng ta chư thiên giới cơ hồ đều là do nghịch thiên chủng tộc thành lập. Trần Phong chậm rãi nói ra. Quả nhiên, nghe được Trần Phong nói nghịch thiên chủng tộc mấy chữ này, những ánh mắt của người này lập tức sáng lên một cái. Kỳ thật chúng ta 8 người đều là nghịch thiên chủng tộc còn sót lại người, chúng ta 8 người phân biệt đến từ 6 cái bất đồng chủng tộc, công tử nên biết như chúng ta loại này cường đại chủng tộc dưới tình huống bình thường là rất khó biến mất tại thời gian trường hạ ở bên trong cùng không nói ra. Chiến tranh, hủy diệt, như vậy địch nhân của các ngươi là ai đâu rồi? Trần Phong gật gật đầu hỏi. Tiên đỉnh, sát lục giả, thần ma nhất tộc. Lúc này đây không chỉ là cùng không tại trả lời. Được rồi, cái này mấy ra cũng là chúng ta Trường Sinh thiên giới địch nhân, hoan nên các vị gia nhập. Trần Phong vừa cười vừa nói. Tham kiến công tử. Cái này 8 gã tu sĩ chính thức cho Trần Phong hành lễ, cái này cũng đại biểu cho đã đồng ý Trần Phong thủ lĩnh vị. Kỳ thật cái này 8 gã bất hủ kim tiên tiên phú cũng không tệ, có mấy người huyết mạch không lần tại Hắc Thủy Ma Đồng, dù sao có thể được xưng là nghịch thiên chủng tộc cái này danh xưng, khẳng định không phải bình thường thế hệ. Hơn nữa những người này tại trong tinh không lưu lạc thời gian lâu như vậy, bản thân cường đại đồng thời cũng có một đám tùy tùng, vậy cũng là một cỗ không tệ lực lượng a. Tại Trần Phong xem ra, những người này vì tìm chỗ dựa cũng tốt, là vì tìm xin giúp đỡ cũng tốt, hoặc là có hắn mục đích, nhưng là mình Trường Sinh Liên Minh phát triển cần khắp nơi lực lượng, cho nên Trần Phong cũng không đi nhiều muốn những con người làm ra này cái gì, trước mắt là tối trọng yếu nhất tiểu là mau chóng lớn mạnh trong tay lực lượng. Đương nhiên, đây cũng không phải là vô hạn phát triển, Trần Phong đem cao tầng gọi tới, tập trung mở cái hội nghị, định ra đi một tí liên minh tiếp được phát triển phương châm, hơn nữa Trần Phong từng đã là đi theo người thôn Nhật Đại Phong cũng nhao nhao đi vào, những người này cần phải làm là trợ giúp Trần Phong quản lý Trường Sinh Liên Minh. Trần Phong có chút tiếc nuối là những tùy tùng này của mình mặc dù tu luyện thiên phú cũng xem là tốt, nhưng là muốn tiến giai kim tiên còn cần một ít thời gian cùng cơ duyên, bằng không Trần Phong cũng có thể chính thức yên tâm Trường Sinh Liên Minh sự tình. Hơn nữa, ngoại trừ Trường Sinh Liên Minh, còn có chính mình đại bản doanh, Vô Nhai Quân Đoàn, nói Vô Nhai Quân Đoàn lực lượng so Trường Sinh Liên Minh muốn cường đại hơn rất nhiều, dù sao chỗ đó tu sĩ đều là thần kinh bách chiến binh sĩ, cái này cũng chưa tính, chỗ đó thêm nữa rất nhiều cao thủ tọa trấn, thần vương thần quân không ngừng cái gì, còn có Thái Ức Kim Tiên tọa trấn đang âm thầm. Đây mới là Vô Nhai Quân Đoàn tăng vọt, mà chính mình một tay sáng tạo Trường Sinh Liên Minh xem nhân viên phần đông, nhưng lại không có mấy người cao thủ chân chính tọa chấn. Nếu Trần Phong thu hồi thần trùng đại quân cùng kim tiên dị thú, như vậy Trường Sinh Liên Minh thực lực sẽ trong khoảng khắc ngã xuống vài lần. Hôm nay, Trần Phong tại lãnh địa của mình trong đi dạo thời điểm đống nhiên cảm nhận được một cô mãnh liệt chấn động từ đằng xa truyền đến, mà nhìn kỹ lại rồi lại không có cái gì phát hiện. Trên thực tế những ngày qua ở bên trong, Trần Phong cũng không có chủ động đi tu luyện cùng chữa trị thương thế, mà là tại bốn phương thiên địa không ngừng đi tới đi lui. Tại Trần Phong xem ra, cái này xem như một loại tu thân dưỡng tính a. Mặc dù Trần Phong lực lượng chưa đủ trước khi một thành, nhưng là Trần Phong thần thức hay là rất nhạy cảm, thậm chí nói Trần Phong linh hồn cường độ còn muốn vượt xa trước khi. Đương nhiên, những ngày này, hai gã chiến đấu khôi lỗi một mực tiếp thân đi theo Trần Phong, chỉ có điều giấu ở âm thầm, không có lộ ra thân hình. Có người tại độ kiếp, tấn chức kim tiên, là huyết la sát Trần Phong chỉ là bắt được một điểm khí tức cũng rất nhanh đến phỏng đoán ra một sự tình. Tốc độ tu luyện ngược lại là rất nhanh, Trần Phong gật gật đầu. Huyết la sát tu luyện chính là huyết chi đại đạo, bản thân tiên phú cũng không tệ. Dị vãng không có tốt tu luyện tài nguyên đều có thể có thành tựu như thế, gần đây chiến tranh tương đối nhiều, nghĩ đến cũng đúng tu vi đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân a, bất quá hiện tại độ kiếp, thời gian bên trên vẫn còn có chút ngắn, có lẽ lại tiếp tục một thời gian ngắn nói như vậy lấy, sau đó mà bắt đầu hướng về phía một cái phương vị đi tới. Trước mặt là một chỗ rất bình thường sơn cốc khu vực, nhưng là Trần Phong lại ngừng lại, duỗi ra ngón tay vẽ một cái, trước mặt không gian xuất hiện một đạo khe hở, nhưng là rất nhanh, lực lượng chấn động, đạo này khe hở một lần nữa khép lại biến mất không thấy gì nữa. Ta đã quên lực lượng không đủ rồi, Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó Trường Sinh kiếm bay ra, kiếm quang lóe lên, trước mặt không gian lại lần nữa bị phách khai, xuất hiện một đạo dài đến 10 trượng có thừa vết dạng. Khá tốt có thể thúc dục những binh khí này, Trần Phong gật gật đầu, Trường Sinh kiếm chờ một loạt Trường Sinh pháp bảo thế nhưng mà Trần Phong chính thức bổn nguyên pháp bảo, là Trần Phong chưa từng đã có chậm rãi luyện chế ra đến, là Trần Phong chính thức tâm huyết, dù là Trần Phong chỉ có một hơi, chỉ còn lại có cuối cùng một đạo thần niệm, cũng có thể thúc dục những binh khí này pháp bảo. Trần Phong cất bước đi vào, sau đó không gian chậm rãi khép lại rồi. Nhiều như vậy cấm chế, ngược lại là đủ cẩn thận, bất quá không có người hộ pháp ấy ư? Cái này huyết la sát, trước khi còn nói tới tìm ta hộ pháp, hiện tại cũng không biết như thế nào khiến cho Trần Phong lắc đầu, mặc dù trước mặt có phần đông cấm chế, nhưng là Trần Phong hay là thấy được huyết la sát. Lúc này thiên kiếp hẳn là vừa mới bắt đầu, một thân hỏa hồng sắc áo giáp huyết la sát bị lôi đình bao vây lấy, không ngừng có tiếng va chạm truyền lại đi ra. Lúc này mới vừa mới bắt đầu tiểu lâm vào trạng thái rằng có Trần Phong nhíu mày. Nói như vậy, rất khó thành công. Siêu siêu siêu siêu, siêu siêu siêu siêu. Lúc này thời điểm tám đạo lưu quang rất nhanh xuất hiện, hóa thành tám gã tu sĩ trong chớp mắt sẽ đem Trần Phong vây, cầm trong tay pháp bảo muốn công kích. Nguyên lai có chiến đấu khôi lỗi thủ hộ, nửa bước kim tiên sức chiến đấu, coi như không tệ rồi, xem ra huyết la sát cũng có một ít thân gia. Trần Phong cười, ngoại trừ cái này tám gã chiến đấu khôi lỗi bên ngoài, xa xa còn có hơn 10 người chiến đấu khôi lỗi đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Hơn nữa trong không gian cấm chế, trừ phi là bất hủ kim tiên tới quấy rối, nửa bước kim tiên lại tới đây rất khó được xính, đương nhiên, nếu nhân số nhiều lại bất động. Trở lại, lúc này thời điểm độ kiếp bên trong huyết la sát cũng nhìn thấy Trần Phong, ý niệm trong đầu khẽ động, những chiến đấu này khôi lỗi rời đi rồi. Luồng thứ nhất lôi đỉnh công kích rút cục đã trôi qua, lúc này thời điểm huyết la sát cả người đều biến thành cháy đen, trên thân thể một ít bộ phận càng là xuất hiện phân hóa trình độ. Huyết quang theo huyết la sát trong cơ thể xuất hiện, coi như huyết thủy đối với thân hình cọ rửa, không bao lâu tiểu khôi phục bình thường, cháy đen địa phương cũng biến thành có giãn thân thể. Như thế nào vội vã như vậy, dùng ngươi tình huống hiện tại độ kiếp có chút khó khăn, Trần Phong nói ra. Đây cũng là hết cách rồi, vốn muốn tích xúc một thời gian ngắn, nhưng là trong quá trình tu luyện vấn đề, làm cho không thể không sớm độ kiếp, đừng quên ta tu luyện thế nhưng mà thuần khiết huyết chi đại đạo, huyết la sát nói ra. Ta minh bạch, tu luyện huyết chi đại đạo sát thực rất khó bảo vệ chặt bản tâm, bất quá công pháp bí thuật uy lực rất lớn, Trần Phong gật gật đầu. Như vậy, hy vọng ngươi cố gắng lên, ngươi có thể yên tâm độ kiếp, tựu là thần quân đến rồi cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Ta đây an tâm, huyết la sát trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Đợt thứ 2 thiên kiếp đã bắt đầu, dậy sóng huyết hải lao nhanh lấy gầm thét đối với huyết la sát cọ rửa qua đi, so với trước lôi đỉnh uy lực còn muốn lớn hơn. Quả nhiên là huyền hoàng chi huyết, Trần Phong gật gật đầu. Cửa ải này rất quan trọng yếu a, không biết huyết la sát có thể hay không gắng gượng qua đi, ta hiện tại cũng không thể ra tay a, Trần Phong lắc đầu. Kỳ thật dùng Trần Phong thực lực hoàn toàn có thể ra tay giúp trợ huyết la sát, nhưng là Trần Phong lại biết rõ huyền hoàng chi huyết cửa ải này đối với tu luyện huyết chi đại đạo huyết la sát quan trọng đến cỡ nào, cho nên Trần Phong hy vọng huyết la sát có thể dựa vào lực lượng của mình chống lại qua đi, gắng gượng qua đi tiểu rất nhiều chỗ tốt. Huyết La Sát bản thân tựu là hỏa hồng sắt chiến giáp, lúc này bị Huyền Hoàng Chi Huyết bao phủ, mà ngay cả Trần Phong đều cơ hồ nhìn không tới Huyết La Sát thân ảnh. Huyền Hoàng Chi Huyết ta năm đó độ kiếp thời điểm cũng gặp phải qua, nghĩ đến Huyết La Sát có lẽ không có vấn đề à? Chậc chậc, ta tại Thiên Tiên thời điểm gặp được đúng là Kim Tiên Thiên Kiếp, không biết ta tấn chức Kim Tiên gặp được cái dạng gì Thiên Kiếp, hỗn độn chi lôi hay là hủy diệt chi quang, thật sự là hai thứ này thì tốt rồi, Trần Phong hắc hắc cười. Kỳ thật cái này hai chủng Thiên Kiếp Trần Phong trước khi tự gặp, Trần Phong cố ý suy nghĩ một ít những chuyện khác, không có đi điều tra Huyết La Sát tình huống, như vậy cũng tránh khỏi chính mình nhịn không được ra tay ý đồ. Lúc này so Trần Phong tưởng tượng muốn ngắn một chút, Huyền Hoàng Chi Huyết hình thành huyết hải bắt đầu không ngừng co lại phạm vi nhỏ, cuối cùng hoàn toàn tiến nhập huyết la sắt trong cơ thể. Quả nhiên rất đã tới, bất quá trạng thái có chút không tốt, ai Trần Phong lắc đầu. Biểu hiện ra xem huyết la sắt hết thể bình thường, nhưng là Trần Phong lại cảm nhận được huyết la sắt trong cơ thể hỗn loạn chi lực, vừa rồi huyết hải trùng kích đã làm cho huyết la sắt bị thương, về sau huyết la sắt vì đạt được lực lượng càng là đem Huyền Hoàng Chi Huyết cắn nuốt, cho nên làm cho tình huống càng thêm không xong rồi. Huyết la sắt lắc lư vài cái, sau đó thân hình bắt đầu dùng một loại không cân đối tình huống bành trướng, Trần Phong biết rõ đây là huyết la sắt khống chế không nổi lực lượng tạo thành. Trần Phong biết rõ muốn là không tự mình ra tay, huyết la sát có bạo thể khả năng, nhưng là Trần Phong lại hy vọng huyết la sát có thể dựa vào lực lượng của mình vượt qua. Bất quá vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Trần Phong hay là quyết định chuẩn bị một chút, vì vậy bàn tay nhoáng một cái, một quả sinh mệnh trái cây tại trong lòng bàn tay chuyển động, rất nhanh sinh mệnh trái cây biến mất, biến thành một cỗ tinh thuần sinh mệnh chi lực. Không nên xem thường cái này một cỗ năng lượng, bất hủ kim tiên hấp thu, có thể tăng lên vài vạn năm công kích, đương nhiên sinh mệnh năng lượng lớn nhất tác dụng hay là trị liệu thương thế. Huyết la sát thân hình bành trướng càng lúc càng lớn, mắt thấy đã không cách nào đã khống chế, Trần Phong thở dài một tiếng. Biết rõ không ra tay không được, vì vậy bàn tay vung lên, trong tay sinh mệnh năng lượng hóa thành một đạo lưu quang chui vào huyết la sắt trong cơ thể. Huyết la sắt tình huống đã nguy hiểm cho tới cực điểm, mắt nhìn xem thân thể của mình muốn tự bạo, mà chính mình lại khống chế không nổi, không khỏi bắt đầu hối hận thôn phệ nhiều như vậy huyết hải chi lực rồi. Đúng vào lúc này, một cỗ mát lạnh năng lượng trong người rất nhanh lưu chuyển, chính mình thương thế bên trong cơ thể dùng một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ khôi phục, đồng thời còn có một bộ phận năng lượng chui vào chính mình trong thức hải, làm cho nhục thể của mình cùng linh hồn chi lực cũng bắt đầu để thăng. Hảo cường sinh mệnh năng lượng, là Trường Thiên xuất thủ, huyết la sát lập tức tựu minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi, tại bên ngoài lực lượng quấy nhiều phía dưới huyết la sát rốt cuộc khống chế thân thể của mình, bành trướng thân hình cũng bắt đầu khôi phục bình thường. Chỉ có điều, thân hình vừa mới khôi phục bình thường, đợt thứ 3 thiên kiếp tựu xuất hiện. Hủy diệt chi lôi. May mắn thương thế trên người đều khôi phục, không biết Trường Thiên có thể hay không bởi vậy lọt vào thiên đạo trừng phạt, huyết la sát có chút may mắn Trần Phong xuất hiện, nếu không mình lúc này đây độ kiếp xác định vững chắc là thất bại kết quả nghiêm trọng nhất tựu là hồn phi phách tán, nhẹ nhất cũng muốn thân thể hủy diệt, có thể chạy ra một tia nguyên linh tựu là tốt nhất kết cục rồi. Hủy diệt chi lôi uy lực so vừa rồi Huyền Hoàng chi huyết còn cường đại hơn, cái này huyết la sát thật sự là quá liều lĩnh, Lô Mãng Trần Phong lắc đầu, mình có thể bang đối phương một lần, như vậy tiếp được lần thứ hai đâu rồi. Oeng. Thương thế trên người khôi phục về sau, huyết la sát tựa hồ biến thành nữ chiến thần, cầm trong tay chiến mâu đem hủy diệt chi lôi không ngừng đâm ra nguyên một đám đại động. Oeng. Bất quá vẫn là có một quả hủy diệt chi lôi đã rơi vào huyết la sát trên người, đem huyết la sát nổ cái té ngã, Huyết La Sắt rất nhanh đứng, cầm trong tay chiến mâu xung phong liều chết tới, nhưng là rất nhanh lại lần nữa bị Hủy Diệt Chi Sấm đánh ở bên trong, răng rắc một tiếng, trong tay chiến mâu đều rách nát rồi. Trần Phong lắc đầu, không nói gì thêm, mà là rồi ngòn bắn ra, một quả lôi châu bay ra, chậm rãi xoay quanh về sau, phát ra một cỗ hấp lực, cơ hồ đem Kiếp Vân trong rơi xuống Hủy Diệt Chi Lôi thôn phệ không còn. Trần Phong rốt cục chính thức ra tay quấy nhiều Huyết La Sắt thiên kiếp rồi, loại này cử động cùng với trước kia Trường Sinh Tháp làm đồng dạng. Đã có Trần Phong can thiệp, Huyết La Sắt áp lực trực tiếp giảm bất chính thành, rất nhanh tiểu ổn định thân hình, sau đó Hủy Diệt Chi Lôi lại lần nữa đáp xuống, một khi Huyết La Sắt ngăn cản không nổi, Trần Phong sẽ lại lần nữa thúc dục Lôi Châu thôn phệ Hủy Diệt Chi Lôi. Rốt cục, Trần Phong cử động bị Thiên Đạo Pháp tắc cảm ứng được rồi, một đạo vừa thô vừa to tia chớp đối với Trần Phong bổ tới, tốc độ cực nhanh làm cho Trần Phong không cách nào trốn tránh. 3. Bất quá lại bị chiến đấu khôi lỗi khẽ vươn tay bóp vỡ rồi. Xiêu xiêu. Lần này tựa hồ càng thêm sờ nộ thiên đạo, một đạo càng lớn tia chớp lại lần nữa xuất hiện, tốc độ so vừa rồi nhanh hơn, uy lực càng lớn, có ý tứ chính là Trần Phong từ trong đó cảm nhận được nhiều loại lôi điện chi lực. Lúc này đây Trần Phong không để cho chiến đấu khôi lỗi ra tay, mà là ngạnh xanh xanh đã nhận lấy xuống, vừa thô vừa to tia chớp rơi vào Trần Phong trên người, sau đó Trần Phong toàn thân run rẩy, biến thành lôi đỉnh chiến sĩ, bất quá rất nhanh, những lôi điện này tựu hoàn toàn chui vào Trần Phong trong cơ thể, Trần Phong khôi phục bình thường. Uy lực không đủ Trần Phong lắc đầu, loại trình độ này lôi điện công kích liền phòng ngự của mình đều phá không khai. Tiếp được tiên đạo pháp tắc không có tiếp tục công kích Trần Phong. Cái này một lớp thiên kiếp, bởi vì đã có Trần Phong can thiệp, cho nên Huyết La Sát rất nhẹ nhàng tiểu đã vượt qua, bất quá ngay sau đó tiểu có một đạo chùm tia sáng đối với Huyết La Sát đổ vào tới. Là Hủy Diệt Chi Quang Trần Phong nói ra, đồng thời cũng biết bởi vì chính mình can thiệp làm cho thiên kiếp đã xảy ra một ít biến hóa. Phúc. Huyết La Sát quanh thân hộ thân huyết khí cháo nhẹ nhõm bị xuyên thủng. Ba ba ba. Liên tiếp nổ vang, thân thể đều xuất hiện vô số lỗ máu, Hủy Diệt Chi Quang tập trung đưa đến uy lực trên phạm vi lớn tăng lên, làm cho Huyết La Sát theo trong nội tâm bay lên một cỗ không hiểu sợ hãi. Huyết La Sát biết rõ chính mình khẳng định ngăn cản không nổi. Lúc này thời điểm một cỗ sinh mệnh năng lượng theo trong cơ thể bắt đầu khởi động đi ra, thương thế trên người lập tức tự khôi phục, nhưng là rất nhanh, lại có mới thương thế xuất hiện. Huyết La Sát thừa cơ lấy ra một mặt tâm chắn liền một cái hô hấp đều không có ngăn trở tiểu bị xuyên thủng, vì vậy thân hình mà bắt đầu tại trong phạm vi nhỏ không ngừng trốn tránh lấy, nhưng là đây là thiên kiếp, ngươi tiểu là lại trốn cũng không có tác dụng. Rất nhanh, Huyết La Sát trong cơ thể sinh mệnh năng lượng đã tiêu hao không còn, cả người cũng trở nên thiên sang bách khổng. Ai? Trần Phong lắc đầu lại ra tay nữa rồi. Trường Sinh Thuẫn rất nhanh xuất hiện, sau một khắc đã đến Huyết La Sát đỉnh đầu, sau đó Hủy Diệt Chi Quang đụng vào Trường Sinh Thuẫn phía trên tóe lên huyễn lệ hỏa hoa. Huyết La Sát đã có thở dốc công phu, trên người cửa động không ngừng khép lại lấy, chờ Huyết La Sát khôi phục như lúc ban đầu về sau, Trường Sinh Thuẫn vậy mà cũng bị xuyên thủng rồi. Trần Phong nhíu mày, ngay tại vừa rồi Hủy Diệt Chi Quang đống nhiên tăng lên uy lực, thậm chí ngay cả chính mình Trường Sinh Thuẫn đều đục lỗ rồi, phải biết rằng chính mình Trường Sinh Thuẫn thế nhưng mà trung phẩm thần khí, nếu rơi vào Huyết La Sát trên người, chẳng phải là miểu sát đối phương rồi. Trần Phong trong nội tâm cả kinh, không kịp nghĩ nhiều, lại ra tay nữa. Đương nhiên không phải Trần Phong tự mình ra tay, mà là sau lưng chiến đấu khôi lỗi xuất thủ. Trong đó một gã chiến đấu khôi lỗi vung tay lên, không gian chấn động, một phương kết giới xuất hiện, đem Huyết La Sát bao phủ. Chiến đấu khôi lỗi vừa ra tay quả nhiên bất phàm, Hủy Diệt Chi Quang rơi ở phía trên tóe lên chói mắt sáng rọi, phát ra ba ba thanh âm, nhưng là một đoạn thời gian rất dài đều không có phá vỡ kết giới. Phải biết rằng chiến đấu khôi lỗi thế nhưng mà đã đến thái ớt chi cảnh, nếu Hủy Diệt Chi Quang còn có thể phá vỡ, Trần Phong cảm giác mình có thể đã đi ra. Xuy. Lại lần nữa có một đốn Hủy Diệt Chi Quang xuất hiện, lúc này đây mục tiêu là Trần Phong. Trần Phong sớm đã có chuẩn bị, chiến đấu khôi lỗi ra tay, nhẹ nhõm ngăn cản xuống dưới. Hô, cuối cùng kết thúc Trần Phong nhìn xem Kiếp Vân biến mất, rốt cục hô thở ra một hơi, tại Hủy Diệt Chi Quang đột nhiên tăng cường trong quá trình Trần Phong cũng có chút bận tâm, lo lắng cho mình mạo muội đúng tay đưa tới khủng bố đả kích. Đương nhiên tình huống vừa rồi cũng có chút nguy hiểm, nếu không có chiến đấu khôi lỗi đi theo, Trần Phong thực còn không dễ ứng phó. Cái này là thực lực hạ hàng nguyên nhân, liền gia thiên chi thuật đều giảm bất đi nhiều. Trần Phong lắc đầu, nhìn đang tại tu luyện Huyết La Sát đồng dạng, sau đó rời đi cái không gian này. Huyết La Sát độ kiếp thành công, đã bước vào Kim Tiên chi cảnh. Hơn nữa nơi này là Trường Sinh Liên Minh địa bàn, một khi có gió thổi cỏ lay, chính mình có thể trước tiên cảm ứng được, cho nên Trần Phong không có gì thật lo lắng cho. Huyết La Sát là Kim Tiên rồi Trần Phong lắc đầu, thật sự là mâu thuẫn à, một phương diện hy vọng trong Liên Minh Kim Tiên tăng nhiều, làm cho một phương diện lại hy vọng những cái thứ này có thể nhiều tích xúc một thời gian ngắn. Quy một chương 1408, Đông Vương hẹn nhau. Là Hủy Diệt Chi Quang Trần Phong nói ra, đồng thời cũng biết bởi vì chính mình can thiệp làm cho thiên kiếp đã xảy ra một ít biến hóa. Phúc. Huyết La Sát quanh thân hộ thân huyết khí cháo nhẹ nhõm bị xuyên thủng. Ba ba ba. Liên tiếp nổ vang. Thân thể đều xuất hiện vô số lỗ máu, Hủy Diệt Chi Quang tập trung đưa đến uy lực trên phạm vi lớn tăng lên, làm cho Huyết La Sát theo trong nội tâm bay lên một cỗ không hiểu sợ hãi, Huyết La Sát biết rõ chính mình khẳng định ngăn cản không nổi. Lúc này thời điểm một cỗ sinh mệnh năng lượng theo trong cơ thể bắt đầu khởi động đi ra, thương thế trên người lập tức tự khôi phục, nhưng là rất nhanh, lại có mới thương thế xuất hiện. Huyết La Sát thừa cơ lấy ra một mặt tâm chắn liền một cái hô hấp đều không có ngăn trở tiểu bị xuyên thủng, vì vậy thân hình mà bắt đầu tại trong phạm vi nhỏ không ngừng trốn tránh lấy, nhưng là đây là thiên kiếp, ngươi tiểu là lại trốn cũng không có tác dụng. Rất nhanh, Huyết La Sát trong cơ thể sinh mệnh năng lượng đã tiêu hao không còn, cả người cũng trở nên thiên sang bách khổng. Ai? Trần Phong lắc đầu lại ra tay nữa rồi, Trường Sinh Thuẫn rất nhanh xuất hiện, sau một khắc đã đến Huyết La Sát đỉnh đầu, sau đó Hủy Diệt Chi Quang đụng vào Trường Sinh Thuẫn phía trên tóe lên huyễn lệ hỏa hoa. Huyết La Sát đã có thở dốc công phu, trên người cửa động không ngừng khép lại lấy, chờ Huyết La Sát khôi phục như lúc ban đầu về sau, Trường Sinh Thuẫn vậy mà cũng bị xuyên thủng rồi. Trần Phong nhíu mày, ngay tại vừa rồi hủy diệt chi quang đống nhiên tăng lên uy lực, thậm chí ngay cả chính mình trường sinh thuẫn đều đục lỗ rồi, phải biết rằng chính mình trường sinh thuẫn thế nhưng mà trung phẩm thần khí, nếu rơi vào huyết la sát trên người, chẳng phải là miểu sát đối phương rồi. Trần Phong trong nội tâm cả kinh, không kịp nghĩ nhiều, lại ra tay nữa, đương nhiên không phải Trần Phong tự mình ra tay, mà là sau lưng chiến đấu khôi lỗi xuất thủ. Trong đó một gã chiến đấu khôi lỗi vung tay lên, không gian chấn động, một phương kết giới xuất hiện, đem huyết la sát bao phủ. Chiến đấu khôi lỗi vừa ra tay quả nhiên bất phàm, hủy diệt chi quang rơi ở phía trên tóe lên chói mắt sáng rọi, phát ra ba ba thanh âm, nhưng là một đoạn thời gian rất dài đều không có phá vỡ kết giới. Phải biết rằng chiến đấu khôi lỗi thế nhưng mà đã đến thái ớt chi cảnh, nếu hủy diệt chi quang còn có thể phá vỡ, Trần Phong cảm giác mình có thể đã đi ra. Xuy, lại lần nữa có một đốn hủy diệt chi quang xuất hiện, lúc này đây mục tiêu là Trần Phong, Trần Phong sớm đã có chuẩn bị, chiến đấu khôi lỗi ra tay, nhẹ nhõm ngăn cản xuống dưới. Hô, cuối cùng kết thúc, Trần Phong nhìn xem Kiếp Vân biến mất, rốt cục hô thở ra một hơi. Tại hủy diệt chi quang đột nhiên tăng cường trong quá trình, Trần Phong cũng có chút bận tâm, lo lắng cho mình mạo muội đúng tay đưa tới khủng bố đả kích. Đương nhiên tình huống vừa rồi cũng có chút nguy hiểm, nếu không có chiến đấu khôi lỗi đi theo, Trần Phong thực còn không dễ ứng phó. Cái này là thực lực hạ hàng nguyên nhân, liền giả thiên chi thuật đều giảm bớt đi nhiều. Trần Phong lắc đầu, nhìn nhìn đang tại tu luyện huyết la sát đồng dạng, sau đó rời đi cái không gian này. Huyết la sát độ kiếp thành công, đã bước vào kim tiên chi cảnh, hơn nữa nơi này là trưởng sinh liên minh địa bàn, một khi có gió thổi cỏ lay, chính mình có thể trước tiên cảm ứng được, cho nên Trần Phong không có gì thật lo lắng cho. Huyết La Sát là kim tiên rồi, Trần Phong lắc đầu, thật sự là mâu thuẫn à, một phương diện hy vọng trong liên minh kim tiên tăng nhiều, làm cho một phương diện lại hy vọng những cái thứ này có thể nhiều tích xúc một thời gian ngắn. Trần Phong mặc dù nói như vậy, nhưng là cuối cùng hay là hy vọng trong tay mình lực lượng càng ngày càng mạnh. Tại Huyết La Sát độ kiếp về sau 2 tháng, lại có 2 gã nửa bước kim tiên thành công độ kiếp tiến giai kim tiên, một gã xuất từ trường sinh thiên giới, một gã thì là xuất từ trước khi lục đạo kiếm phái, hai người này độ kiếp thời điểm cũng kinh động đến Trần Phong, nhưng là Trần Phong lại không có ra tay, bởi vì này hai người thời gian tu luyện đã đạt đến ngàn vạn năm, so sánh với Trần Phong bọn người mà nói xem như tiền bối rồi, mặc dù thiên phú so ra kém Trần Phong những người này, nhưng lại có nhiều năm tích xúc, nội tình so sánh an tâm, quả nhiên liền thành công tiến giai đã trở thành kim tiên. Một bước lên trời, đã đến bất tử bất diệt hoàn cảnh. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, còn có vài tên tu sĩ lựa chọn trùng kích kim tiên chi đạo, chỉ có điều lại đã thất bại, một người tử vong, hai người trốn ra một tia nguyên linh, chỉ có một người trọng thương trở ra, cái kia hai gã chỉ còn lại có một tia nguyên linh nửa bước kim tiên, dù cho có Trần Phong cung cấp sinh mệnh trái cây cải tạo thân hình, nhưng là muốn khôi phục đến trước kia trạng thái cũng cần rất dài thời gian, là trọng yếu hơn là độ kiếp thất bại, hai người này làm bị thương. Bốn nguyên, về sau trở thành kim tiên tỷ lệ tiểu rất nhỏ bé rồi. Dù sao có thể tu luyện tới kim tiên đều là thiên phú, cơ duyên, đại nghị lực thế hệ, rất nhiều tánh mạng thế giới tiểu là trăm triệu năm cũng ra không được một cái, tiểu là tại tiên giới, cũng chỉ có cỡ lớn môn phái mới có kim tiên tồn tại, mà ngay cả lục đạo kiếm phái cũng là những năm này mới bắt đầu có người tiến giai kim tiên. Trần Phong kỳ thật cũng là có chút bận tâm, lo lắng có thái ớt kim tiên tìm tới tận cửa rồi, nhưng là theo thời gian trôi qua, Trần Phong sinh hoạt càng thêm bình tĩnh, mà Trần Phong thì là ngay từ đầu có chút nghi hoặc, về sau cũng dần dần an tâm. Không có phiền toái là tốt nhất. Không chỉ có như thế, Trường Sinh Liên Minh phát triển thế cũng càng ngày càng mãnh liệt, hơn nữa so sánh thuận lợi, có thể nói tiên đỉnh toàn bộ Đông Cực Đại, ngoại trừ Đông Cực Tiên Cung cường đại nhất đúng là Trường Sinh Liên Minh rồi, hơn nữa Trường Sinh Liên Minh thế càng là dần dần phụ lên Đông Cực Tiên Cung. Làm cho Trần Phong có chút kỳ quái chính là tiên đỉnh tựa hồ cũng an tĩnh, không có đi tiến công Trường Sinh Liên Minh. Đương nhiên, tiên đỉnh càng là bình tĩnh, Trần Phong ngược lại càng thêm lo lắng rồi, ai ngờ đạo tiên đỉnh đang giở trò quỷ gì, nói không chừng tiểu bỗng nhiên bạo phát. Tiên đỉnh chắc chắn sẽ không bỏ mặc lực lượng của ngoại lai phát triển, trước khi tiên đỉnh bởi vì dạ tâm, đoán chừng dẫn dụ đến chủng tộc, sau đó tứ phương công chiếm tánh mạng thế giới, càng là đối với chư thiên giới ra tay, hiện tại ngược lại là an tĩnh, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy Trần Phong nghĩ đến. Không biết Tử Ngọc công chúa có thể hay không hỏi tham gia đến một ít gì đó, nghĩ vậy Trần Phong hai mắt sáng ngời, trước khi Trần Phong vì hiệp trợ Tử Ngọc công chúa phái ra 20 tên thần vương, những thần vương này mặc dù biểu hiện ra nghe theo Tử Ngọc công chúa điều khiển, nhưng là còn có hắn mục đích, cái kia chính là thu thập tiên đỉnh tình báo. Trừ lần đó ra, Trần Phong càng là tại thật lâu trước khi tiểu phái ra đại lượng tu sĩ tiềm nhập tiên đỉnh cùng tiên giới các nơi, ở trong đó dùng ám hồn giả chiếm chủ đạo địa vị, bởi vì Trần Phong một mực tin tưởng tiên đỉnh có rất nhiều bí mật. Chỉ có điều những năm này thu thập đến tin tức đối với Trần Phong mà nói cũng không có trọng dụng, mà Trần Phong ngược lại phái ra càng nhiều nữa lực lượng. Trần Phong tin tưởng, những lực lượng này sớm muộn gì hội phát huy tác dụng. Địa bàn tại mở rộng, tiên đỉnh yên tĩnh, Đông Cực Tiên Cung cũng yên tĩnh, sát lục giả tựa hồ số lượng cũng ít rồi, tiên giới thế lực khác tựa hồ cũng bắt đầu lùi bước, Trường Sinh Tiên Giới, Ma La Tiên Giới, Ám Giới, Huyết Giới, ma giới không ngừng mà hữu lực lượng dốc vào, nói Trường Sinh Liên Minh lực lượng so với trước cường đại đâu chỉ gấp trăm lần, bất quá vì cái gì ta gần đây càng ngày càng cảm giác có một loại lo lắng đâu rồi, tựa hồ không hề dịu sự tình sắp sửa phát sinh. Chẳng lẽ lại tiên giới muốn chờ lực lượng của chúng ta phát triển cường đại rồi, sau đó một lần hành động đánh tan, một mẹ hốt gọn, nghĩ đến tiên giới là như thế này quyết định Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này. Bất quá dù cho Trần Phong có thể xác định tiên đỉnh mục đích, cũng không thể thối lui ra khỏi Trường Sinh Liên Minh, tình huống trước mắt chỉ có thể một cái kinh phát triển, có lẽ sẽ muốn một ít ứng đối chi pháp, nhưng tuyệt sẽ không rời khỏi. Tại tiên giới làm ra lớn như vậy một khối địa bàn thiệt tình không dễ dàng, Trần Phong đã đầu nhập vào quá nhiều, không phải nói buông tha cho có thể buông tha cho. Mặc kệ tiên đỉnh có phải như vậy hay không kế hoạch, ta đều muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, muốn đối phó Trường Sinh Liên Minh cũng không có dễ dàng như vậy, Trần Phong ánh mắt kiên định nói. Sau đó một đạo mệnh lệnh xuống dưới, Trường Sinh Liên Minh bắt đầu âm thầm vận tác, Trần Phong biết đạo Trường Sinh Liên Minh cử động có lẽ không thể gạt được tiên đỉnh, dù sao tiên đỉnh là tiên giới trưởng không giả, quá cường đại, nhưng là không có cách nào, nếu là không có chuẩn bị, một khi Tiên Đỉnh đại quân thật sự đến đây, Trường Sinh Liên Minh tiểu là tiêu diệt kết cục. Muốn làm Mẫu Hoàng có thể đi vào giai thái ớt kim tiên chi cảnh thì tốt rồi, chỉ cần có thể cung cấp một ít năng lượng cùng vật chất, như vậy ta là có thể đem thần trùng đại quân mở rộng đến 10 tỷ, hoặc là thêm nữa, nghĩ đến Tiên Đỉnh cũng sẽ có điều cố kỵ, A Trần Phong nói ra. Cứ như vậy, thời gian trôi qua nhanh chóng, Trần Phong thực lực dần dần khôi phục một thành, sau đó một phần rưỡi, đón lấy lại khôi phục đã đến hai thành. Trần Phong cảm giác theo thời gian trôi qua, chính mình tu vi khôi phục tốc độ dã dần dần tăng lên, Trần Phong bắt đầu mừng rỡ. Có ý tứ chính là, quá trình này trong Trần Phong bị mấy lần ám sát. Tại Trần Phong xem ra, ám sát là từ chính mình bị thương tu vi hạ thấp tin tức truyền sau khi ra ngoài bắt đầu, lúc ấy Trần Phong lần thứ nhất gặp được ám sát thời điểm chính mình vừa mới khôi phục một thành thực lực, thích sát giả đến từ Trường Sinh Liên Minh nội bộ, những thích sát giả này kỳ thật đã sớm tiềm nhập Trường Sinh Liên Minh, lúc này thời điểm biết được Trần Phong bị thương, hơn nữa Trần Phong không có bế quan, mà là không ngừng bốn phía đi dạo, rốt cục những người này nhìn không. Được rồi, đối với Trần Phong đã phát động ra ám sát, tổng cộng 13 tên nửa bước kim tiên, tại Trần Phong một mình một người thời điểm hành động. Kết quả chính là Trần Phong dựa vào sức một mình đánh chết cái này 13 tên nửa bước kim tiên, cũng không có sử dụng chiến đấu khôi lỗi, đương nhiên Trần Phong cũng thụ đi một tí vết thương nhẹ. Đối với có người ám sát chính mình, Trần Phong cũng không có giận mình, chỉ là có chút phiền muộn, bởi vì như vậy, Trường Sinh trong liên minh tiểu ít đi một đám nửa bước kim tiên, ngoại trừ cái này 13 tên nửa bước kim tiên bị Trần Phong đánh chết bên ngoài, còn có một chút người bị thanh tra đi ra, kết cục đương nhiên là bị chém giết. Tại luồng thứ nhất ám sát sự kiện sau khi chấm dứt, trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong lại gặp lần thứ 2 ám sát, ba gã không tu kim tiên phân thân tại hai gã nửa bước kim tiên nội ứng tiếp ứng phía dưới, vây quanh Trần Phong. Một phen kịch liệt giao thủ, Trần Phong lại lần nữa chém giết đối thủ, sau đó phát ra trọng thương tin tức, lại đưa tới một đám tu sĩ, sau đó đã sớm mai phục tốt vệ binh tiến lên đem đối phương toàn bộ rào sát. Về sau bình tĩnh một đoạn thời gian rất dài, sau đó Trần Phong tu vi một mực không có khôi phục, tin tức này được chứng thực về sau đó truyền bá, đón lấy ám sát lại lần nữa đến rồi. Có thể nói ám sát độ mạnh yếu một lần so một lần cường đại, ám sát phương thức cũng là một lần so một lần quỷ dị, ví dụ như ngay từ đầu hay là nửa bước kim tiên ra tay, nhưng là rất nhanh tựu đổi thành bất hủ kim tiên, hơn nữa Trần Phong hộ vệ đội trong cũng toát ra hai gã sát thủ, đương nhiên hai người này cũng không phải gian tế, mà là bị đối phương thi triển một loại khôi lỗi chi thuật khống chế được rồi. Những năm này xuất hiện sát thủ sớm thì đến được 3 vị sổ, kết quả chính là không có người nào thành công, cũng không có người nào có thể đào thoát. Những sát thủ này trong có đến từ tiên đỉnh, có đến từ chư thiên giới, có đến từ tiên giới thế lực khác. Có ý tứ chính là còn có một chút người mà ngay cả Trần Phong cũng không có làm minh bạch đối phương xuất xứ. Mãi cho đến Trần Phong khôi phục hai thành thực lực, bình thường bất hủ kim tiên đã không phải là Trần Phong đối thủ, Trần Phong một mình chém giết ba gã bất hủ kim tiên, chiến đấu khôi lỗi ra tay đánh chết mấy tên thần vương cùng thần quân về sau, sát thủ vẹn vẹn biến mất. Tất cả mọi người biết rõ Trần Phong bên người có hai gã có thể chém giết thần quân chiến đấu khôi lỗi. Liên thần quân đi đều vô dụng, tu sĩ khác càng là tuyệt ám sát Trần Phong tâm tư, hơn nữa Trần Phong thực lực tựa hồ cũng khôi phục. Rốt cục, Trần Phong không có việc gì thời điểm nhận được Đông Vương đưa tin. Trần Phong có chút kinh ngạc, vốn nghĩ đến chờ tu vi khôi phục không sai biệt lắm lại đi liên lạc Đông Vương, bất quá bây giờ nhìn Đông Vương tựa hồ có chút sốt ruột. Vì vậy Trần Phong ý định ly khai Trường Sinh Liên Minh, đi bên ngoài đi bộ, đương nhiên loại sự tình này Trần Phong không có nói ra, một là không an toàn, thứ hai, cao tầng tu sĩ khác khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Vì vậy Trần Phong phân ra một cỗ hóa thần, tiếp tục lưu lại Trường Sinh Liên Minh lúc gần lúc hiện, mà bản tôn thì là đã đi ra, lúc này đây Trần Phong cũng không phải một mình một người, chiến đấu khôi lỗi cùng Mẫu Hoàng là một mực đi theo chính mình, xuất từ bên ngoài ở vào một ít mục đích, Trần Phong lại dẫn theo 8 gã kim tiên, 4 gã bất hủ kim tiên, 4 gã thần vương. 4 gã thần vương xuất từ kim tiên dị thú. 4 gã bất hủ kim tiên thì là Tu La đạo quân cùng Địa ngục đạo quân, cùng với gần đây quăng dựa vào chính mình nghịch thiên trong chủng tộc cũng không cùng trọng lưu. Trần Phong sở dĩ mang những người này cũng có được lo nghĩ của mình, đầu tiên thân phận mình bây giờ bất đồng, một sự tình cũng cần chú ý một ít phô trương, còn có tiểu là mình bây giờ thực lực không có hoàn toàn khôi phục, mang theo những người này coi như là giúp đỡ, hơn nữa Địa ngục đạo quân cùng Tu La đạo quân là sinh trưởng ở địa phương tiên giới chi nhân, đối với tiên giới một ít chuyện giải tương đối nhiều, về phần mang theo cùng không cùng trọng lưu, một phương diện có khảo cứu thực lực. Đối phương mục đích còn có tựu là thông qua chuyện này hướng những người khác lộ ra một cái tín hiệu, cái kia chính là Trần Phong xác thực đang dùng những người này, không có bởi vì đối phương lai lịch mà bài xích đối phương. Ly khai Trường Sinh Liên Minh về sau rất nhanh cùng với Đông Vương hội hợp. Ha ha ha, đã lâu không gặp, Trường Thiên công tử thật đúng là uy danh lan xa a, vừa thấy mặt Đông Vương tựu cười ha ha lấy chạy ra đón chào, xem rất là nhiệt tình cùng chân thành. Quá khen, ngươi cũng không đơn giản, Trần Phong vừa cười vừa nói, ánh mắt tùy ý quét đông lúc đích, Đông Vương cũng mang đi một tí người, đồng dạng cũng là do bất hủ kim tiên cùng thần vương hội tụ mà thành, bất quá số lượng lại vượt qua Trần Phong một phương, khoảng chừng 16 người. Trần Phong biết rõ Đông Vương mời chính mình đi ra nhất định là có chuyện trọng yếu, bất kể thế nào nói mình cùng Tiên Đỉnh cũng là đối đầu, như vậy có thể đi theo Đông Vương đi ra khẳng định đều là tâm phúc bên trong tâm phúc. Lần thứ nhất nhìn thấy Đông Vương thời điểm là ở Đông Cực Tiên Cung, đối phương đỉnh lấy Tiên Cung sứ giả danh hiệu, vẫn chỉ là nửa bước kim tiên, hiện tại xem ra lại đã đến kim tiên hoàn cảnh, lúc ấy Trần Phong đã biết rõ đối phương không đơn giản, về sau cùng Tử Ngọc công chúa hỏi thăm một chút mới biết được Đông Vương là Tiên Đỉnh trong nổi danh thiên tài, có siêu việt chiến tiên sức chiến đấu. Bản thân có chút thấp điệu, nhưng là căn cứ Tử Ngọc công chúa phỏng đoán, Đông Vương thực lực tại bốn vương trong có lẽ sắp xếp thứ nhất, ở vào trung hoàng phía dưới. Đương nhiên, nhất làm cho Trần Phong cảm thấy hứng thú chính là Đông Vương tựa hồ cũng không nhìn trọng Tiên Đỉnh lợi ích, đây cũng là Trần Phong nguyện ý ứng ước mà đến bên trong một cái nguyên nhân. "Công tử, đối phương âm thầm còn có người lúc này thời điểm Mẫu Hoàng bỗng nhiên nói ra." "À, bao nhiêu người, thực lực như thế nào?" Trần Phong cũng không có kinh ngạc, tại Trần Phong xem ra đây đều là bình thường, dù sao mình coi như là hung danh lan xa rồi, Đông Vương khẳng định đối với chính mình cũng có một ít cảnh giác, đương nhiên Trần Phong cũng biết đây không phải chủ yếu, hoặc hứa Đông Vương tiếp được muốn làm sự tình có nhất định được độ khó. Bốn gã thần quân, tựa hồ còn có Thái Ức Kim Tiên phân thân Mâu Hoàng có chút không xác định nói. Trần Phong lúc này mới chăm chú, lại nhìn Đông Vương liếc, có thần quân đi theo không coi vào đâu, nhưng là có Thái Ức Kim Tiên bảo vệ lại bất động, bất quá suy nghĩ một chút Tử Ngọc công chúa, suy nghĩ một chút nữa Nam Vương, Trần Phong lại hiểu rõ rồi, đồng thời trong nội tâm còn có chút kinh hãi, tựa hồ tiên đỉnh cao đoàn chiến lược so với chính mình tưởng tượng còn nhiều hơn một chút. May mắn hiện tại Thái Ức Kim Tiên còn không có nhúng tay tiền đến, bằng không thì ta tựu không thể ra cửa rồi, nói không chừng gặp được một lão quái vật sẽ đem ta giết chết, bất quá Đông Vương có Thái Ức Kim Tiên đi theo, trên người của ta Thái Ức Kim Tiên ấn ký lại đã dùng xong, tiếp được cũng phải cẩn thận một chút, Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Ha ha, công tử tu vi tựa hồ thật sự cùng trong truyền thuyết nói như vậy xuất hiện vấn đề, Đông Vương nhìn xem Trần Phong cười nói, kỳ thật vừa rồi Trần Phong chớp động ánh mắt đã bị Đông Vương bắt đã đến, đã biết rõ đối phương đã nhìn ra một mấy thứ gì đó. Ra không xảy ra vấn đề lại có thể thế nào, còn không phải một gã nho nhỏ nửa bước kim tiên, Trần Phong vừa cười vừa nói. Không giống với, không giống với, công tử cái này nửa bước kim tiên có thể so sánh một ít thần vương còn muốn lợi hại hơn, ta thế nhưng mà nghe nói rất nhiều về công tử anh hùng sự tích. Được rồi, chúng ta không nói những thứ này, nói điểm chính sự a, Trần Phong nghiêm sắc mặt, một khối ngọc thạch tung bay đi ra, sau đó bành một tiếng nổ tung, hóa thành hư ảo. Ngươi lại để cho Tử Ngọc công chúa truyền tin ta, nghĩ đến có lẽ có một ít chuyện trọng yếu à, không biết ta có thể giúp đỡ gấp cái gì, Trần Phong hỏi. Tại Tiên Đình phát hiện hỗn độn không gian bên trong Trần Phong cũng không có gặp được Đông Vương, Trần Phong thậm chí nghĩ đến Đông Vương căn bản cũng không có tiến vào hỗn độn không gian, phải biết rằng lúc ấy hỗn độn không gian tu luyện tài nguyên phong phú, không biết hấp dẫn bao nhiêu người, mà Đông Vương không có xuất hiện, đã nói lên một vài vấn đề rồi, hoặc là không kịp, hoặc là có so tiến vào hỗn độn không gian chuyện trọng yếu hơn. Ta muốn cùng công tử hợp tác một thanh, Đông Vương dứt khoát nói. Hợp tác, có thể, chỉ cần có chỗ tốt, Trần Phong gật gật đầu. Trước đó lần thứ nhất cùng công tử gặp mặt là ở Đông Cực Tiên Cung, cái kia một lần muốn lai công tử thu hoạch tương đối khá a, Đông Vương tiểu nói đạo. Coi như có thể, Trần Phong gật gật đầu, bởi vì lúc ấy đúng là Đông Cực Tiên Cung linh bảo tiên điện ở bên trong lấy được không ít thần vật cùng pháp bảo, mà chính mình khi đó bất quá là thiên tiên. Trước khi công tử tiến vào địa phương bất quá là bình thường linh bảo tiên điện, kỳ thật Đông Cực Tiên Cung còn có một chút nơi tốt, thu thập lấy rất cao phẩm giai thần vật cùng pháp bảo, trừ lần đó ra không biết công tử đối với bất hủ linh truyền có ý gì không, Đông Vương tiểu nói đạo. Nguyên lai ngươi đánh chính là Đông Cực Tiên Cung chủ ý, Trần Phong gật gật đầu, làm tiên đỉnh phía dưới đệ nhất cơ cấu, trấn thủ tứ phương mấy đại tiên cung kỳ thật hay là rất cường đại, luận cổ lão cùng thực lực bất quá là gần với tiên đỉnh mà thôi, tiên cung trong thế nhưng mà có Thái Ức Kim Tiên tọa trấn. Vừa nói đến Đông Cực Tiên Cung, Trần Phong liền nghĩ đến cái kia mặt quỷ dị gương mặt, hiện tại muốn, cái kia rõ ràng là Thái Ức chi đạo lực lượng. Đúng vậy, ta tại Đông Cực Tiên Cung cũng ngây người một thời gian ngắn, so sánh với địa phương khác, ta đối với nơi này vẫn tương đối quen thuộc, Đông Vương tiểu nói đạo. Nói sau nói lý do khác à, ví dụ như ngươi vì cái gì làm như vậy? Còn có vì cái gì tìm ta, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật lý do rất đơn giản, ta mặc dù xuất từ tiên đỉnh, nhưng là ta đối với tiên đỉnh cũng không có quá mạnh mẽ lòng trung thành, hoặc là nói ta chỉ để ý cá nhân ta thực lực, còn có chính là ta tại tiên đỉnh trong bằng hữu không nhiều lắm, hơn nữa cũng không có thể tin, Đông Vương nói ra. Như vậy ngươi tin tưởng ta, Trần Phong nhanh hỏi tiếp. Tin tưởng, Đông Vương gật gật đầu. Vậy được rồi, mặc kệ ngươi nói có phải là thật hay không, nhưng là Đông Cực Tiên Cung trong xác thực có hấp dẫn đồ đạc của ta, ví dụ như bất hủ linh truyền, ta hy vọng đạt được loại vật này tăng lên dưới trướng của ta thực lực, Trần Phong gật gật đầu, xem như đã đáp ứng chuyện này. Bất hủ linh tuyển ta không cùng ngươi tranh, toàn bộ quy ngươi, bất quá Đông Cực Tiên Cung trong có ta cần thứ đồ vật, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, Đông Vương nói ra. Có thể, Trần Phong cười cười, bây giờ nói những điều này quá sớm, hay là đến lúc đó rồi nói sau. Tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, Đông Vương sau lưng Kim Tiên một mực rất tiến tĩnh, xem ra lúc này đây xác thực là dùng Đông Vương làm chủ. Hai người rất nhanh đã định một sự tình, sau đó tiểu tiến về Đông Cực Tiên Cung. Lẹn vào quá trình rất thuận lợi, có Đông Vương tại, cơ hồ không có trở ngại liền tiến vào Đông Cực Tiên Cung. Nói những năm này Đông Cực Tiên Cung đủ loạn, không ngừng có tu sĩ tiến đến quấy rối, đương nhiên những người cũng này không thể lật lên quá lớn bọt nước, nhưng là bị trấn áp phong ấn quái vật chạy ra, lại cơ hồ đem Đông Cực Tiên Cung đánh tan, tựu là Thái Ức Kim Tiên ra tay cuối cùng vẫn là lại để cho đối với Phương Ly đi. Hơn nữa trừ lần đó ra, Đông Cực Tiên Cung cũng bị sát lục giả công kích, ngay từ đầu Trần Phong đã tin tưởng, về sau Trần Phong cho rằng là tiên đỉnh xiếp, nhưng là cùng Đông Vương một phen nói chuyện với nhau Trần Phong mới biết được, sát lục giả dĩ nhiên là chính thức tiến công Đông Cực Tiên Cung. Hỏi và nguyên nhân, Đông Vương chỉ là đơn giản trả lời một câu, tiên đỉnh cũng không phải bền chắc như thép, sau đó Trần Phong sẽ hiểu. Mấy lần trọng đại tập kích, làm cho Đông Cực Tiên Cung trở nên càng ra sâm nghiêm rồi, đồng thời Trần Phong cũng biết Đông Cực Tiên Cung như trước rất cường đại, cũng không có quá lớn hao tổn, sở dĩ bỏ mặc Trường Sinh Liên Minh phát triển cũng là có nguyên nhân. Tiên đình muốn chờ chúng ta phát triển đến một cái độ cao thời điểm lại ra tay, như vậy đả kích có thể so với so sánh triệt để, Trần Phong nói ra. Căn cứ ta được đến tình báo là như thế này, bất quá Trường Sinh Liên Minh sẽ rời đi tiên giới ấy ư, Đông Vương gật gật đầu. Sẽ không, Trần Phong trả lời. Cho nên, ngươi tiểu là chỉ điểm này cũng vô dụng, tối đa chỉ là làm một ít chuẩn bị mà thôi. Đây cũng là ta rất nhanh đồng ý cùng ngươi hợp tác nguyên nhân, bởi vì ta tận chịu có thể cần cho chúng ta Trường Sinh Liên Minh tăng thực lực lên bất cứ cơ hội nào, Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi hội thực hiện cái mục tiêu này, Đông Vương dùng một loại khẳng định ngữ khí nói ra. Hy vọng đi, Trần Phong ngược lại là lắc đầu, đã Đông Cực Tiên Cung lực lượng không có quá lớn hao tổn, như vậy lúc này đây hành động có thể hay không thành công tiểu khó mà nói rồi. Quy một chương 1409, San Bát. Trần Phong biết rõ Đông Vương mời chính mình đi ra nhất định là có chuyện trọng yếu, bất kể thế nào nói mình cùng tiên đỉnh cũng là đối đầu, như vậy có thể đi theo Đông Vương đi ra khẳng định đều là tâm phúc bên trong tâm phúc. Lần thứ nhất nhìn thấy Đông Vương thời điểm là ở Đông Cực Tiên Cung, đối phương đỉnh lấy Tiên Cung sứ giả danh hiệu, vẫn chỉ là nửa bước kim tiên,

Đây cũng là ta rất nhanh đồng ý cùng ngươi hợp tác nguyên nhân, bởi vì ta tận chịu có thể cần cho chúng ta Trường Sinh Liên Minh tăng thực lực lên bất cứ cơ hội nào. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi hội thực hiện cái mục tiêu này? Đông Vương dùng một loại khẳng định ngựa khí nói ra. Hy vọng đi. Trần Phong ngược lại là lắc đầu, đã Đông Cực Tiên Cung lực lượng không có quá lớn hao tổn, như vậy lúc này đây hành động có thể hay không thành công tiểu khó mà nói rồi. Như vậy xem Đông Vương so Trần Phong còn phải có lực lượng. Trần Phong biết rõ Đông Vương có chút thủ đoạn, âm thầm cũng có cao thủ bảo vệ, nhưng là muốn đi Đông Cực Tiên Cung cướp đoạt thứ đồ vật chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá tiếp được có Đông Vương dẫn đường, tiến lên quá trình xác thực rất thuận lợi, không bao lâu liền đi tới một chỗ kỳ dị không gian chi môn trước mặt. Linh Bảo Tiên Điện. Trần Phong nghi hoặc. Xem như thế đi, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Đông Vương nói xong trong tay bay ra một đạo lưu quang, Trần Phong ánh mắt lóe lên, đã nhìn ra cái này đạo lưu quang hẳn là một cái chìa khóa. Quả nhiên, trước mặt không gian chi môn sáp nhập vào lưu quang về sau vốn là kỳ dị sóng đông lúc đích, sau đó lộ ra một cái lối đi. Ngươi thật đúng là có chút thủ đoạn. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đó là đương nhiên, trước khi đến ta thế nhưng mà làm rất nhiều chuẩn bị. Đông Vương có chút đắc ý nói. Đã như vậy, vậy thì vào xem một chút đi, ta cũng muốn biết một chút về Đông Cực Tiên Cung đến cùng có bảo vật gì. Trần Phong gật gật đầu nói ra. Vì vậy, Đông Vương cùng Trần Phong cơ hồ là đồng thời tiến nhập không gian thông đạo. Thể nội thế giới vừa tiến vào cái không gian này, Trần Phong tiểu lập tức ngạc nhiên nói, là thần quân lưu lại thể nội thế giới. Đương nhiên, cái này thần quân đã vẫn lạc. Nói như vậy, trước khi chúng ta tiến vào Linh Bảo Tiên Điện bất quá là bất hủ kim tiên thành lập, cũng chỉ có thể hấp dẫn một vài thiên tiên mà thôi. Nhưng là Đông Cực Tiên Cung rất cao một tầng bảo vật gửi địa đều là một ít tiền bối cao thủ lưu lại thể nội thế giới chế tạo mà thành. Nếu đối phương còn sống, đương nhiên không có dễ dàng như vậy tiến đến. Đông Vương tiểu nói đạo. Đây là bên trong một cái địa phương ai? Trần Phong nhìn chung quanh nói ra. Đúng vậy. Đông Vương gật gật đầu. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Sổ đạo lưu quang hoa phá thiên không mà đến, rất nhanh đã đến Đông Vương bọn người trước mặt, cái không gian này thủ vệ đã đến. Người nào dám can đảm xâm nhập Linh Bảo chi địa? Trong đó một người tu sĩ quát. Trần Phong hai mắt híp mắt thoáng một phát, mở miệng chi nhân dĩ nhiên là một gã bất hủ kim tiên. Có ý tứ, dĩ vãng vừa tới tiên giới thời điểm thế nhưng mà khó được gặp được kim tiên, hiện tại tùy tùy tiện tiện một ít thủ vệ đều là kim tiên. Trần Phong cười. Đương nhiên, Trần Phong cũng không có lo lắng, trước mắt thủ vệ lợi hại nhất bất quá là bất hủ kim tiên, rất dễ dàng có thể hoàn thành. Nguyên lai là Đông Vương đại nhân, nhưng là rất nhanh người này sắc mặt vừa thu lại, lộ ra dáng tươi cười. Khổ cực. Đông Vương gật gật đầu nói ra, sau đó vung tay lên, sau lưng tầm 10 tên thuộc hạ lập tức giải ra, rất nhanh tiểu biến mất tại trong không gian, rất rõ ràng là đi tìm bảo tàng rồi. Ai, các ngươi lúc này thời điểm có người muốn ngăn trở, nhưng là người cầm đầu trên người bỗng nhiên tách ra lăng lệ ác liệt kiếm khí, đồng thời còn có hai người đi theo xuất thủ, bất quá nửa cái hô hấp thì có mấy người bị chém giết, chỉ còn lại có ba người cùng kính đi tới Đông Vương trước mặt. Bái kiến Đông Vương đại nhân. Ba người này một lần nữa tiến lên chào. Trần Phong thấy như vậy một màn trong nội tâm lập tức hiểu rõ rồi, rất rõ ràng ba người này là Đông Vương người. Rất tốt, lựa chọn của các ngươi rất chính xác, ta sẽ không thiếu đợi các ngươi. Đông Vương nhàn nhạt nói ra. Không dám. Các ngươi cũng đi a, lấy được bảo vật là tự mình. Đông Vương tiểu nói đạo. Nghe xong lời này, cái này ba gã tu sĩ ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, ba người này trấn thủ tại chỗ này, đối với cái không gian này trong tình huống hay là rất hiểu rõ, vì vậy gật gật đầu, rất nhanh hướng xa xa bay đi. Trần Phong phất phất tay, sau lưng tám gã tu sĩ cũng một loạt mà lên, chỉ có Trần Phong đứng tại nguyên chỗ bất động. Ha ha, xem lai công tử tựa hồ chướng mắt tại đây bảo vật, căn cứ ta dò thám biết tin tức, cái không gian này trong thế nhưng mà có một ít hi hữu thần vật, có một ít thậm chí đến từ hỗn độn không gian. Đông Vương tiểu nói đạo. Trần Phong cười lắc đầu, cũng không nói lời nào, bất quá Trần Phong lại đem thần thức tán phát ra rồi, cảm ứng đến cái không gian này thế giới hết thảy tình huống. Rất nhanh Trần Phong tựu bắt đã đến pháp tắc lực lượng. Quả nhiên là thần quân mở đi ra thế giới, bất quá tồn tại lâu như vậy, khẳng định có bảo vật trèo chống lấy. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên ai tìm được bảo vật tiểu là ai. Đông Vương nói xong liền xoay người đã đi ra. Trần Phong lắc đầu, cũng không có sử dụng mẫu hoàng cùng chiến đấu khôi lỗi lực lượng, mà là tùy ý tại cái không gian này đi đi lại lại lấy. Trần Phong cũng không có đi như những người khác như vậy tìm kiếm bảo vật, mà là như trước tại cảm ứng cùng phân tích lấy cái không gian này lực lượng chấn động. Rốt cục, Trần Phong hai mắt sáng ngời, thò tay mạnh mà một chảo, trước mặt không gian bắt đầu chấn động, rất nhanh tiểu tạo thành một cỗ nước lũ, từ xa đến gần, bốn phía không gian không ngừng hữu lực lượng bị rút lấy đi ra, sau đó hội tụ tại nơi này nước lũ bên trong. Rất nhanh, cái này đầu nước lũ tiểu do sông nhỏ trưởng thành đến trường giang sông lớn, sau đó vừa nhanh nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng coi như một đầu con rắn nhỏ bị Trần Phong trào trong tay. Pháp tắc trong thức hải mẫu hoàng nói ra. Đúng vậy, là pháp tắc, hơn nữa là thần quân lưu lại trèo chống cái không gian này bất hủ pháp tắc. Trần Phong cười, cái này đầu pháp tắc biến mất không thấy gì nữa, dung tiến vào trong cơ thể, sau đó Trần Phong tiểu cảm giác mình cùng cái thế giới này đã thành lập nên một loại liên hệ, loại cảm giác này rất huyền ảo, tiểu thật giống cái thế giới này là tự mình mở đi ra bình thường. Công tử cảnh giới lại đề cao, mẫu hoàng nói ra. Lực lượng không có khôi phục, một mực đang cùng thần quân Thái Ức Kim Tiên liên hệ, nếu lại không có tăng lên, ta cùng người bình thường còn có cái gì khác nhau? Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó thò tay lại lần nữa một chảo, toàn bộ không gian đều lắc lư. Một đoàn lưu quang rất nhanh bay tới, khẽ rửa gần Trần Phong tiểu biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc đã đến Trần Phong thể nội thế giới bên trong. Siêu siêu, hai luồng lưu quang xuất hiện. Siêu siêu siêu, ba đoàn lưu quang xuất hiện. Càng nhiều nữa lưu quang đi ra. Không có một đoàn lưu quang bên trong đều bao vây lấy một kiện hoặc là nhiều kiện pháp bảo hoặc là thần vật, và những người khác cố sức tìm kiếm bất động, cái không gian này bên trong pháp bảo cùng thần vật coi như tinh thần không ngừng đối với Trần Phong đánh tới. Không bao lâu Trần Phong cả người tiểu ở vào tinh thần hải dương bên trong, cơ hồ mỗi một cái hô hấp đều có vài chục thậm chí trên trăm lưu quang xuất hiện. Rút lấy cái không gian này pháp tắc về sau, Trần Phong cơ hồ xem như cái thế giới này thần, cũng chỉ có điều so cái thế giới này chủ nhân hơi chút kém một chút. Người này, như thế nào có loại thủ đoạn này? Đông Vương đương nhiên cũng nhìn thấy loại tình huống này, nói Đông Vương cũng có chút thu hoạch, nhưng là cùng Trần Phong vừa so sánh với tiểu kém xa, đồng thời Đông Vương cũng đã minh bạch Trần Phong đây là cái gì thủ đoạn. Bất quá minh bạch là một sự việc, có thể làm được hay không lại là một sự việc, Đông Vương cảm giác mình tiểu là tiến giai đến thần vương cấp độ cũng làm không được một bước này. Ai, không hổ là chư thiên giới đệ nhất tu luyện thiên tài, Đông Vương thở dài nói. Cái đó và thể chất không có vấn đề gì, đây là đối phương tinh thần của mình cảm ngộ, lúc này thời điểm có thanh âm tại Đông Vương vang lên bên tai. Vâng, ta hiểu được, Đông Vương vội vàng nói. Đã tìm được Trần Phong nói xong trùng trùng điệp điệp một dậm chân, không gian lại lần nữa chấn động, sau đó một đạo hung lệ bá đạo ý chí phóng lên trời, một thanh khổng lồ hỏa diễm đại kích đối với Trần Phong xông tới tới, đã đến Trần Phong trước mặt rất nhanh thu nhỏ lại, sau một khắc tiểu đã rơi vào Trần Phong trong tay. Trung phẩm thần khí Trần Phong nhăn cau mày, sau đó thò tay trong tay hỏa diễm đại kích bên trên một điểm, một cỗ càng cường đại hơn ý chí trùng kích mà ra. Đến gần vô hạn thượng phẩm thần khí, thượng diện có phong ấn, bằng không thì cũng không có dễ dàng như vậy bị thu phục. Trần Phong cầm trong tay hỏa diễm đại kích lắc lư một cái, bốn phía không gian lại lần nữa lay động. Trần Phong nhận thức thoáng một phát, đối với cái này thanh binh khí này lực lượng đã có một cái xác thực nhận thức. Đúng vậy, vượt qua trên người của ta đại bộ phận pháp bảo, so tụ huyết châu đều hơn một chút, có tiến giai thượng phẩm thần khí tiềm lực. Trần Phong vung tay lên, hỏa diễm đại kích chui vào trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Ai, Đông Vương thở dài lấy đi tới Trần Phong trước mặt. Ta có chút đã hối hận, Đông Vương cười khổ nói. Cái này đã hối hận, Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi quá cường đại, Đông Vương gật gật đầu. Chẳng lẽ cường đại không tốt sao? Ngươi không phải muốn nhờ tại lực lượng của ta ấy ư? Trần Phong có chút cổ quái nhìn xem Đông Vương. Ta không phải ý tứ kia, có lẽ lúc này đây Đông Cực Tiên Cung chi hành sẽ để cho thực lực ngươi lại lần nữa tăng lên, ta không biết làm như vậy đúng hay không, ta không muốn về sau có được ngươi như vậy một gã đối thủ cường đại, Đông Vương nghĩ nghĩ nói ra. Đáng tiếc ta không có đem ngươi đương làm đối thủ, Trần Phong vừa cười vừa nói. Được rồi, ngươi xác thực có cái này tự ngạo vốn liếng, Đông Vương cười khổ. Hiện rồi hay đi, Trần Phong phất phất tay, địa ngục đạo quân bọn người lục tục về tới Trần Phong bên người. Cái thế giới này cường đại nhất bảo vật bị ngươi lấy đi rồi, trừ lần đó ra còn có 8 thành bảo vật đã rơi vào trong tay ngươi, ta hiện tại thật sự đã hối hận, Đông Vương lại lần nữa cười khổ. Đương nhiên, Đông Vương mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là rất nhanh cùng Trần Phong đã đi ra cái không gian này, lúc này đây lẻn vào Đông Cực Tiên Cung là săn bắt bảo vật, thời gian là trọng yếu nhất. Trần Phong cũng biết, cái thế giới này trèo chống bảo vật bị chính mình thu, như vậy cái thế giới này nên tan vỡ rồi. Ngươi đối với Trung Hoàng hiểu rõ bao nhiêu, đã đi ra cái thế giới này về sau? Trần Phong đột nhiên hỏi. Trung Hoàng Đông Vương có chút kinh ngạc, không rõ Trần Phong vì cái gì nhắc tới vấn đề này. Tùy tiện hỏi hỏi, hiểu rõ thoáng một phát, bốn vương một hoàng, bốn vương ta cơ hồ đều gặp rồi, cũng không biết Trung Hoàng thực lực thế nào, Trần Phong vừa cười vừa nói. Trung Hoàng ấy ư, người này rất lợi hại, ngươi nếu gặp, cần phải cẩn thận, Đông Vương nghĩ nghĩ nói ra. So ngươi lợi hại, Trần Phong lại lần nữa hỏi. So với ta lợi hại nhiều, Đông Vương gật gật đầu nói ra. Dựa vào như vậy cao, Trần Phong có chút kinh ngạc. Kỳ thật ta đối với Trung Hoàng hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng là ta có thể khẳng định chúng ta bốn vương liên thủ cũng không phải Trung Hoàng đối thủ, bởi vì Trung Hoàng là cùng thần quân chiến đấu nhân vật, truyền thuyết, Trung Hoàng chém giết qua thần quân, hơn nữa Trung Hoàng chỉ là bất hủ kim tiên, tiến vào bất hủ kim tiên chi cảnh thời gian cũng không dài, so với ta cũng sớm không được vài ngày, Đông Vương nói ra. Được rồi, Trần Phong là chân chính giật mình rồi, đối phương vậy mà có thể chém giết thần quân, nếu thật sự là dựa vào thực lực của chính mình làm được cái kia thật có thể chính người tiên, mình cũng không phải đối phương đối thủ, đương nhiên mình bây giờ còn không có khôi phục thực lực, muốn là tự mình có thể đi vào giai bất hủ kim tiên, Trần Phong có thể để xác định, chém giết thần quân cũng không phải vấn đề gì. Bất quá cái này Trung Hoàng sát thực lợi hại, là một nhân vật, về sau muốn kiến thức, Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến. Đúng rồi, Trung Hoàng là các ngươi tiên đình đệ nhất thiên tài ấy ư? Trần Phong đột nhiên hỏi. Biểu hiện ra là Đông Vương nói xong những này tiểu không nói thêm lời, Trần Phong gật gật đầu, cũng đã minh bạch một sự tình. Tiên đỉnh quả nhiên không đơn giản à, không thể khinh thường, Trần Phong lắc đầu, đi theo Đông Vương lại lần nữa tiến nhập một cái trong không gian. Cùng trước khi không gian đồng dạng, tại đây như cũng là thần quân lưu lại thể nội thế giới, bất quá vừa tiến vào trong đó Trần Phong tiểu cảm nhận được không đồng dạng như vậy lực lượng chấn động. Lập tức Trần Phong tiểu xác định cái thế giới này so với trước thế giới muốn cao cấp một ít, dù sao thần quân cũng có sự phân chia mạnh yếu. Xuy, xuy, ông, vang, vang, vang. Tám đạo kiếm khí phóng lên trời, đem Trần Phong bọn người bao khỏa ở trong đó, đồng thời một đạo trăm trượng trường kiếm cương đối với Trần Phong bọn người chém dụng tới. Kiếm trận Trần Phong nhàn nhạt nói ra, rất rõ ràng lúc này đây sẽ không thuận lợi như vậy rồi. Đông Vương sau lưng một gã thần vương cầm trong tay trường kiếm nhất vung, đạo này trùng kích tới kiếm cương đã bị chém thành mảnh vỡ. Phục Ma kiếm trận, Đông Vương nói ra. Tám gã bất hủ kim tiên mà thôi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Công tử Cửu Thiên Đại Bằng tiến lên nói ra, lúc này đây đi theo Trần Phong đến đây bốn gã thần vương theo thứ tự là Cửu Thiên Đại Bằng, Bạo Phong Hổ, Du Thiên Côn Bằng, Ly Hỏa Huyền Vương, đều là tốc độ kiểu dị thú, sức chiến đấu rất cường, bốn người liên thủ có thể cùng thần quân giao thủ. Không đổi, loại này tiểu trang diện tin tưởng Đông Vương rất dễ dàng tiểu có thể ứng phó, Trần Phong vừa cười vừa nói. Quả nhiên, nghe xong Trần Phong lời nói về sau Đông Vương không nói gì thêm, đã có hai gã thần vương để kiếm nhất trái một phải vọt vào kiếm trận bên trong. Sau đó kiếm quang bắt đầu tăng vọt, kịch liệt va chạm không có tiếp tục bao lâu tiểu đã xong, đồng thời tiêu tán còn có kiếm trận. Tám gã bất hủ kim tiên, sáu gã bị đánh chết, hai gã bị trốn bắt. Đông Vương, quả nhiên là ngươi, ta sớm đã biết rõ ngươi người này có dạ tâm, trong đó một gã bất hủ kim tiên nói ra. Mỗi một người tu sĩ đều có dạ tâm, hai vị đều là kiếm tu, tiền đồ rộng lớn, chết thật là đáng tiếc, đi theo ta có thể không chết, Đông Vương tiểu nói đạo. Sau đó cái này hai gã bất hủ kim tiên do dự một chút hay là lựa chọn quy thuận Đông Vương, đồng thời còn phát hạ thiên đạo lợi thể. Trần Phong lắc đầu, cái này Đông Vương tại loại tình huống này còn nghĩ đến thu lực lượng, cũng không sợ gặp chuyện không may. Trước khi chém giết trong mấy người có phân thân, cho nên chúng ta hành tung sợ bị để lộ vừa mới động thủ, thần vương nói ra. Đó cũng là không có biện pháp sự tình, chỉ có thể tăng thêm tốc độ rồi. Đông Vương thở dài nói. Trần Phong không có nói gì, mà là trực tiếp hành động, vẫn là trước khi thủ pháp, rất nhanh, thì có một đầu pháp tắc bị Trần Phong rút lấy đi ra. Nhìn xem Trần Phong cơ hồ dung tiến vào trong thế giới này, Đông Vương mí mắt chực nhảy, lại không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số bảo vật đối với Trần Phong bay đi. Ai, lúc này đây ta thật sự là lỗ lớn rồi. Đông Vương thở dài nói. Quy một chương 1410, phong ấn chi địa. Bất quá cái này Trung Hoàng sát thực lợi hại, là một nhân vật, về sau muốn kiến thức Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến. Đúng rồi, Trung Hoàng là các ngươi tiên đình đệ nhất thiên tài ấy ư? Trần Phong đột nhiên hỏi. Biểu hiện ra là Đông Vương nói xong những này tiểu không nói thêm lời, Trần Phong gật gật đầu, cũng đã minh bạch một sự tình. Tiên đình quả nhiên không đơn giản à, không thể khinh thường. Trần Phong lắc đầu, đi theo Đông Vương lại lần nữa tiến nhập một cái trong không gian. Cùng trước khi không gian đồng dạng, tại đây như cũng là thần quân lưu lại thể nội thế giới, bất quá vừa tiến vào trong đó Trần Phong tiểu cảm nhận được không đồng dạng như vậy lực lượng chấn động. Lập tức Trần Phong tiểu xác định cái thế giới này so với trước thế giới muốn cao cấp một ít, dù sao thần quân cũng có sự phân chia mạnh yếu. Xuy, xuy, ông, oeng, oeng, oeng. Tám đạo kiếm khí phóng lên trời, đem Trần Phong bọn người bao khỏa ở trong đó, đồng thời một đạo trăm trượng trường kiếm cương đối với Trần Phong bọn người chém dụng tới. Kiếm trận Trần Phong nhàn nhạt nói ra, rất rõ ràng lúc này đây sẽ không thuận lợi như vậy rồi. Đông Vương sau lưng một gã thần vương cầm trong tay trường kiếm nhất vung, đạo này trùng kích tới kiếm cương đã bị chém thành mảnh vỡ. Phục Ma kiếm trận Đông Vương nói ra. Tám gã bất hủ kim tiên mà thôi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Công tử Cựu Thiên Đại Bằng tiến lên nói ra, lúc này đây đi theo Trần Phong đến đây bốn gã thần vương theo thứ tự là Cựu Thiên Đại Bằng, Bạo Phong Hổ, Du Thiên Quân Bằng, Ly Hỏa Huyền Vương, đều là tốc độ kiểu dị thú, sức chiến đấu rất cường, bốn người liên thủ có thể cùng thần quân giao thủ. Không đổi, loại này tiểu trang diện, tin tưởng Đông Vương rất dễ dàng tiểu có thể ứng phó. Trần Phong vừa cười vừa nói. Quả nhiên, nghe xong Trần Phong lời nói về sau Đông Vương không nói gì thêm, đã có hai gã thần vương để kiếm nhất trái một phải vọt vào kiếm trận bên trong. Sau đó kiếm quang bắt đầu tăng vọt, kịch liệt va chạm không có tiếp tục bao lâu tiểu đã xong, đồng thời tiêu tán còn có kiếm trận. Tám gã bất hủ kim tiên, sáu gã bị đánh chết, hai gã bị trốn bắt. Đông Vương, quả nhiên là ngươi, ta sớm đã biết rõ ngươi người này có dạ tâm. Trong đó một gã bất hủ kim tiên nói ra. Mỗi một người tu sĩ đều có dạ tâm, hai vị đều là kiếm tu, tiền đồ rộng lớn, chết thật là đáng tiếc, đi theo ta, có thể không chết. Đông Vương tiểu nói đạo. Sau đó cái này hai gã bất hủ kim tiên do dự một chút hay là lựa chọn quy thuận Đông Vương, đồng thời còn phát hạ thiên đạo lợi thể. Trần Phong lắc đầu, cái này Đông Vương tại loại tình huống này còn nghĩ đến thu lực lượng, cũng không sợ gặp chuyện không may. Trước khi chém giết trong mấy người có phân thân, cho nên chúng ta hành tung sợ bị để lộ, vừa mới động thủ thần vương nói ra. Đó cũng là không có biện pháp sự tình, chỉ có thể tăng thêm tốc độ rồi. Đông Vương thở dài nói. Trần Phong không có nói gì, mà là trực tiếp hành động, vẫn là trước khi thủ pháp, rất nhanh thì có một đầu pháp tắc bị Trần Phong rút lấy đi ra. Nhìn xem Trần Phong cơ hồ dung tiến vào trong thế giới này, Đông Vương mí mắt chực nhảy, lại không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số bảo vật đối với Trần Phong bay đi. Ai, lúc này đây ta thật sự là lỗ lớn rồi. Đông Vương thở dài nói. Quả nhiên, lúc này đây hơn phân nửa bảo vật lại đã rơi vào Trần Phong trong tay, nhìn xem một thanh Hàn Băng Trường Đao đã rơi vào Trần Phong trong tay, Đông Vương mí mắt không ngừng nhúc nhích. Mặc dù cái này trôi trường đao là trung phẩm thần khí, nhưng là trong đó đã có thượng phẩm thần khí lực lượng chấn động, có thể nói cái này trôi vừa được so với trước Hỏa Diễm Đại Kích phẩm chất còn tốt hơn một ít. Tịch Diệt Đao, đây là Huyền Tịch lão tổ binh khí, không nghĩ tới ở chỗ này thấy được. Đông Vương lắc đầu nói ra. Ngươi cũng biết ngược lại là rất nhiều. Trần Phong vừa cười vừa nói, vung tay lên đem Tịch Diệt Đao thu. Cái thanh này trường đao biểu hiện ra là Hàn Băng chi lực, nhưng là bên trong lưu động nhưng lại tử vong pháp tắc, nhưng lại có thượng phẩm thần khí lực lượng, có thể nói có tiến giai khả năng, chỉ có điều Trần Phong cũng định rồi, đem cái thanh này Tịch Diệt Đao dung nhập Trường Sinh Đao bên trong. Kỳ thật những năm này Trần Phong cũng một mực nói như vậy, vốn Trần Phong trên người thần khí có mấy trăm kiện thậm chí là hơn 1000 kiện, nhưng là cơ hồ đều bị Trần Phong từng cái dung tiến vào Trường Sinh binh khí hệ liệt bên trong, tiểu nói vừa mới lấy được Hỏa Diễm Đại Kích cùng Tịch Diệt Đao, đều là không tệ trung phẩm thần khí, bất quá cũng tránh không được bị dung mất vận mệnh. Tiếp được lại tiến nhập hai cái không gian, mà Trần Phong không có ra tay, đem hai kiện đỉnh cấp bảo vật để lại cho Đông Vương, bất kể thế nào nói hai người là hợp tác quan hệ, hơn nữa tại đây cũng là Đông Vương lĩnh chính mình tiến đến, chính mình không có xuất lực, một mực tại thu bảo vật, cũng có chút không thể nào nói nổi. Phía dưới chúng ta đi Linh Tuyển Chi Cốc, Đông Vương nói ra. Ta sẽ đi ngay bây giờ ấy ư? Trần Phong kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút, thu bảo vật cũng không ít, lần này Đông Cực Tiên Cung xem như chính thức đại hộp máu. Đúng vậy, ta sẽ giúp ngươi lấy được bất hủ linh tuyển, lấy được linh tuyển đều quy ngươi, bất quá tiếp được ngươi cùng với ta đi phong ấn chi địa, Đông Vương nói ra. Tốt như vậy sự tình ta như thế nào hội cự tuyệt đâu rồi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Linh Tuyển Chi Cốc kỳ thật tựu là bất hủ linh tuyển chỗ địa phương, bởi vì bất hủ linh tuyển nguyên nhân, cái này phiến sơn cốc linh khí sung túc, thảo mộc tràn đầy tới cực điểm, ở chỗ này sinh hoạt hoa cỏ chim thú cũng đã khai linh trí, tu luyện thành tiên. Bất quá căn cứ Trần Phong lấy được tin tức, chính là trong chỗ này chỉ có một cỗ con suối, hơn nữa con suối quy mô cũng không lớn, chỉ có điều phẩm giai lại cực cao, bất luận cái gì một gã kim tiên phía dưới tu sĩ đều khát vọng đạt được cùng có được. Linh Tuyển Chi Cốc quy mô không nhỏ, một bước vào Linh Tuyển Chi Cốc phạm vi, Trần Phong tiểu cảm nhận được bất hủ chi lực trong không gian phiêu độc lên, Trần Phong có thể để xác định đây đúng là bất hủ chi lực, nhưng là cùng bất hủ kim tiên lực lượng lại có chút bất đồng. Không phải tu luyện ra, mà là tiên tiên tiểu tồn tại, cùng với Trần Phong trước kia theo tiên giới bổn nguyên ở chỗ sâu trong rút ra pháp tắc lực lượng bình thường. Xem ra cái này bất hủ linh tuyển có lẽ cũng thuộc về bổn nguyên chi lực một trong, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Ta nghe nói nơi này có thần quân tọa trấn, nếu kinh động đối phương, như vậy sự tình thì phiền toái, Trần Phong nói ra. Xác thực có thần quân tọa trấn, bất quá nghĩ đến cũng khó không được, chúng ta Đông Vương tự tin nói. Lời nói như thế, chúng ta lúc này đây đến có thể không phải là vì cùng Đông Cực Tiên Cung chính diện phát sinh xung đột, Trần Phong nói ra. Ta nghe nói các ngươi Trường Sinh Liên Minh vẫn muốn đảo loạn Đông Cực Tiên Cung, nhưng lại phái rất nhiều lực lượng đến tiến hành chuyện này, như thế nào Minh Chủ đại nhân nhưng bây giờ nhát gan Đông Vương Tiếu nói đạo. Đây không phải nhát gan không người nhát gan vấn đề, ta hiện tại thương thế không có phục hồi như cũ, mọi sự cần phải cẩn thận, Trần Phong lắc đầu. Đông Vương lắc đầu, sau đó thò tay lấy ra một quả màu ngà sữa hạt châu, không gian chấn động, bốn phía không gian bị cách ly. Thượng phẩm thần khí Trần Phong trong hai mắt tách ra tinh quang, Trần Phong như thế nào cũng thật không ngờ Đông Vương vậy mà có thể xuất ra thượng phẩm thần khí, phải biết rằng tiểu là tự mình cũng cầm không đi ra. Lúc này thời điểm Trần Phong mới phát hiện mình bọn người đã đến một con suối trước mặt, mà bốn phía không gian đã bị thần khí lực lượng phong tỏa, nói cách khác ngoại nhân là vào không được. Ta chỉ có thể kiên trì ba cái thời gian hô hấp, Đông Vương nói ra. Ba cái hô hấp, Trần Phong gật gật đầu, thò tay một chảo, quần quần bất hủ linh tuyển theo trong con suối phun dũng mãnh tiến ra, sau đó tiến vào Trần Phong trong lòng bàn tay. Trần Phong cũng cảm giác nước suối trầm trọng vô cùng, mỗi một giọt chỉ sợ đều có ngọn núi giống như trầm trọng, so nhất nguyên trọng thủy còn muốn khoa trương. Xác thực là bất hủ linh tuyển, Trần Phong gật gật đầu, lúc này mới qua đi một cái hô hấp, chính mình lấy được bất hủ linh tuyển đầy đủ cho mấy chục tên nửa bước kim tiên sử dụng. Tại thứ hai hô hấp thời điểm, bốn phía kết giới chấn động, có người bắt đầu công kích, lại nhìn Đông Vương biến sắc lại khôi phục bình thường. Ba cái hô hấp rất nhanh muốn đi qua. Tốt rồi, ta muốn thu hồi kết giới châu rồi, Đông Vương nói ra. Như thế nào không nhiều lắm lốc một hồi ba cái thời gian hô hấp Trần Phong đã thu đại lượng bất hủ linh tuyển, nhưng là Trần Phong còn muốn thu càng nhiều nữa bất hủ linh tuyển, Trần Phong thậm chí nghĩ đến đem cái này khẩu con suối toàn bộ thu lại. Nhưng là cái này khẩu bất hủ linh tuyển thật sự là thái quá mức trầm trọng, lại có cao thủ gia chỉ vô số phong ấn cấm chế, cho nên Trần Phong chỉ có thể chậm rãi thu. Ta kiến thức không thể, Đông Vương nói ra. Thật sự là phiền toái, động thủ, Trần Phong vung tay lên, một gã chiến đấu khôi lỗi bay ra, vừa vặn lúc này thời điểm kết giới châu cũng phá vỡ mà đến, bốn gã thần quân cơ hồ là đồng thời vọt lên tiến đến. Bành! Chiến đấu khôi lỗi một cái xông tới, thì có một gã thần quân chia năm xẻ bảy, sau đó chiến đấu khôi lỗi trong tay Trường Sinh Mâu vung lên, lại chặn mặt khác ba gã thần quân. Thật là lợi hại chiến đấu khôi lỗi, Đông Vương mặc dù nói như vậy, nhưng là ra tay lại không chậm, sau lưng tu sĩ đã tiến lên, cùng Trần Phong một phương tám gã kim tiên liên thủ, rất nhanh tại bốn chu bố rơi xuống một tầng dày đặc kết giới. Bành! Lại là một gã thần quân bị đánh bay, chỉ còn lại có hai người không kịp nhiều lời đã bị Trường Sinh Mâu phân biệt xuyên thủng thân hình, chỉ tiếc, cái này bốn gã thần quân tất cả đều là phân thân, không cách nào bị giết chết, chẳng qua là đối với bản tôn tạo thành một ít hao tổn mà thôi. Mà ở trong quá trình này Trần Phong vẫn đứng lập bất động, như trước tại thu lấy bất hủ linh tuyển. Rốt cục, con suối khô héo rồi, Trần Phong lúc này mới buông lỏng. Ai, cái này khẩu con suối tồn tại thời gian vượt qua 10 tỷ năm, cái này còn là lần đầu tiên khô héo, Đông Vương lắc đầu, thở dài nói, trong mắt có chút ghen ghét, bất quá trước khi đã đem lời nói ra, lúc này cũng sẽ không để xảy ra vấn đề gì. Bất hủ linh tuyển ta đã được đến rồi, tiếp được nên đi tìm người muốn thứ đồ vật rồi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Ta muốn hiện tại toàn bộ Đông Cực Tiên Cung đều đã bị kinh động, đi, Đông Vương nói xong bóp nát một tấm lệnh bài, lực lượng cường đại chấn động làm cho Trần Phong đều nhíu mày. Ông, một phương kết giới rất nhanh mở rộng, đem mọi người bao khỏa ở trong đó, sau đó bắt đầu xuyên toa không gian, bất quá một cái hô hấp, bốn phía kết giới tiêu tán, mọi người đã đến phong ấn chi địa, cũng là Đông Cực Tiên Cung bí ẩn nhất chỗ nguy hiểm nhất, cùng tại đây vừa so sánh với Hắc Nha Ngục Tiểu không coi vào đâu rồi. Trước khi lệnh bài hẳn là Thái Ức Kim Tiên luyện chế, xem ra cái này Đông Vương toan tính quá nhiều a. Ta phải cẩn thận, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Sau đó Trần Phong lúc này mới quan sát bốn phía phong ấn chi địa, cái chỗ này Trần Phong chỉ là nghe nói nghe thấy, cũng không có tới qua, bất quá là năm đó cái kia mặt quỷ dị gương mặt tựu là từ nơi này một mảnh phong ấn chi địa chạy đến, nghĩ đến có thể phong ấn cái loại này tồn tại địa phương nhất định là không đơn giản. Cùng chính mình trong tưởng tượng bất đồng, cái này một mảnh phong ấn chi địa rộng lớn, lại cũng không hoang vu, không có tàn sát bừa bãi các loại năng lượng, hoa tươi khắp nơi trên đất, còn có thú con bút đầu, Trần Phong thậm chí hoài nghi Đông Vương có phải hay không mang theo chính mình đến nhầm địa phương. Nơi này chính là phong ấn chi địa, Trần Phong có chút kinh ngạc hỏi. Kinh ngạc à, kỳ thật ta lần đầu tiên tới đến nơi đây cũng là cảm thấy kinh ngạc, Đông Vương Tiếu nói đạo. Ngươi không là lần đầu tiên tới nơi này, Trần Phong hỏi. Đương nhiên không phải, Đông Vương nói xong âm thầm thi triển một loại bí thuật, bắt đầu ở tứ phương sưu tầm. Đã đến nơi này, Trần Phong thì là thi triển đồng thuật dò xét lấy bốn phía, trước khi Đông Vương đã trợ giúp chính mình lấy được bất hủ linh tuyển, như vậy hiện tại cũng nên chính mình ra thêm chút sức rồi, trợ giúp Đông Vương đạt được muốn thứ đồ vật. Đương nhiên Trần Phong cũng có chính mình một ít nghĩ cách, lúc này đây đến Đông Cực Tiên Cung cũng không phải là siêu tầm bảo vật đơn giản như vậy, nhất là hiện tại đi tới phong ấn chi địa, Trần Phong có thể không tin tại đây chỉ phong ấn một gã quái vật, khẳng định còn có vật gì đó khác, hơn nữa theo Trần Phong hiểu rõ cái này phong ấn chi địa thật không đơn giản, chỉ sợ mà ngay cả Đông Cực Tiên Cung cũng hiểu rõ không phải quá kỹ càng. Đã đến nơi này, như vậy nói như thế nào cũng muốn cho Đông Cực Tiên Cung đào quái rối, nếu có thể thả ra một hai con lão quái vật, Trần Phong mục đích thì đến được rồi. Mẫu Hoàng cũng bắt đầu hành động, rất nhanh tựu có mấy vạn thần trùng bay ra, rất nhanh biến mất tại bốn phương tám hướng. Đối với Trần Phong cử động Đông Vương cũng không có phản ứng, lúc này Đông Vương đang tại tập trung tinh thần tìm kiếm cái gì đó. Rốt cục Đông Vương ánh mắt sáng ngời, sau đó bắt đầu đối với một cái phương hướng đi đến, Trần Phong cười cười cũng đi theo, xem ra Đông Vương là phát hiện cái gì. Tại hai người ly khai không bao lâu, tại chỗ có một đoàn năng lượng tụ tập, cái này đoàn năng lượng vặn vẹo lên, rất nhanh tiểu ngưng tụ thành một gã nhân loại bộ dáng, chỉ có điều toàn thân bị nhạt màu đen hào quang bao vây lấy, rồi lại có hai đạo huyết sắc ánh mắt không ngừng lóe ra. Người này không biết tên thứ đồ vật bốn phía nhìn nhìn, sau đó đối với Trần Phong bọn người đuổi theo. Đương nhiên, không chỉ cái này một cái. Sau đó cái này phiến xem chim hót hoa nở cả vùng đất bắt đầu không ngừng mà có đoàn năng lượng xuất hiện, biến hóa thành các loại kiểu dáng, thậm chí có càng là trực tiếp theo khắp mặt đất chui ra. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch. Ngay từ đầu là nặng nề thanh âm theo sâu trong lòng đất chuyển tới, cuối cùng đại địa đã nứt ra, một chỉ cực lớn bạch cốt bàn tay đưa ra ngoài, chỉ là một bàn tay tiểu có mấy vạn trượng lớn nhỏ, ngay sau đó đại địa bắt đầu cố lấy, mai cho đến mấy vạn trượng sau đó vang nổ tung, một gã trăm vạn trượng cao lớn khô lâu đi ra. Có người vào được khô lâu trong hai mắt có ngọn lửa nhảy lên, đồng thời phát ra một cổ lực lượng cường đại chấn động. Cái này chỉ khô lâu rất rõ ràng rất cường đại, bởi vì vật gì đó khác căn bản là không dám tới gần cái này chỉ khô lâu. Khô lâu triển khai bước chân, tốc độ rất nhanh, lại vừa rồi không có thanh âm, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, lúc này thời điểm Trần Phong thì là cười, mà Đông Vương thì là như trước hướng về phía một cái phương hướng buôn tẩu không ngừng, cũng không để ý đến Trần Phong, chỉ là trong hai mắt có kích động hào quang lúc đích, tựa hồ phía trước có một tòa cự đại bảo tàng chờ đợi mình. Có ý tứ, không lạ đến đến bây giờ đều không có gặp được Đông Cực Tiên Cung tu sĩ, Kim Tiên phía dưới tu sĩ đến rồi cũng là chịu chết ta. Trần Phong lắc đầu, duỗi ngón vẽ một cái, trước mặt không gian chấn động, xuất hiện ở một vài bức hình ảnh, trong tấm hình hiện lộ ra đến đúng là những biến hóa kia đoàn năng lượng, trong đó có một cái phóng đại đặc tả hình ảnh, đúng là cái con kia cực lớn khô lâu. Minh chủ, cái này địa ngục đạo quân bọn người biến sắc, mặc dù chỉ là hình ảnh, cũng không có giao thủ, nhưng là mọi người vẫn có thể cảm ứng được những sắp sửa này xuất hiện địch nhân không dễ dàng đối phó. Các vị, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, đây là phong ấn chi địa ma hồn, hoán linh, cốt ma này một ít hậu thiên sinh sôi đi ra sinh vật, rất cường đại, Trần Phong nói ra. Hết thảy nghe công tử phân phó. Lúc này thời điểm Đông Vương toàn bộ tâm thần đô đang tìm kiếm thứ đồ vật, căn bản mặc kệ bốn phía tình huống, cho nên ở đây tu sĩ tiểu lấy Trần Phong làm chủ rồi. Trần Phong gật gật đầu, còn không nói gì thêm, các loại cường đại ý chí đã theo bốn phương tám hướng trùng kích đi qua. Tới tốt lắm, nhanh, Trần Phong hai mắt sáng ngời. Phong ngự Trần Phong quát. Ông. Ở đây mấy chục tên kim tiên cơ hồ là đồng thời đã phát động ra linh hồn chấn động, cường đại bất hủ chi lực linh hồn năng lượng rất nhanh tạo thành dày đặc vòng phòng hộ. 3333, 3333. Đây là bốn phía ý chí đâm vào vòng phòng hộ bên trên phát ra thanh âm, đợt công kích thứ nhất rất nhanh đã xong, sau đó địa ngục đạo quân bọn người nhao nhao ra tay, cùng đối phương động thủ. Nửa bước kim tiên chiếm đa số, Trần Phong nhìn chung quanh, cũng không có động thủ, mà là cùng Đông Vương tiếp tục đi lên phía trước đi, đồng thời Đông Vương bên người còn có bốn gã thần vương thủ vệ. Cứ như vậy không ngừng đi tới, sau đó áp lực cũng dần dần bị lớn, rốt cục, Trần Phong cùng Đông Vương dừng bước. Mặc dù Trần Phong trước khi nói đúng tay dùng nửa bước kim tiên chiếm đa số, nhưng này lúc tương đối mà nói, bất hủ kim tiên cũng không ít, địa ngục đạo quân bốn gã bất hủ kim tiên đã cảm nhận được áp lực, có mấy lần nếu không phải Cửu Thiên đại bằng bốn gã dị thú tương trợ, chỉ sợ bốn người đã bị thương. Rốt cục, cái con kia cực lớn khô lâu chạy tới, hai mắt ánh mắt nhảy lên, lượng đạo hỏa quang mạnh mà tăng vọt, coi như hỏa mũi tên xa xa mà đối với Trần Phong công kích tới. Cái này chỉ cỡ lớn khô lâu không đốc, đã nhìn ra Trần Phong cùng Đông Vương là nhân vật trọng yếu. Trần Phong thò tay đẩy, cái này hai cỗ ánh lửa dần dần đứng tại Trần Phong trước mặt, sau đó hóa làm một cái hỏa cầu đã rơi vào Trần Phong trong lòng bàn tay. Cũng không có cực nóng nhiệt độ cao, nhưng là Trần Phong hai mắt lại híp mắt. Là linh hồn chi hỏa đứng tại Đông Vương bên người một gã thần vương bỗng nhiên vậy mà nói, không chỉ là linh hồn chi hỏa, trong đó trộn lẫn bất hủ chi quang, cái này chỉ khô lâu không đơn giản, không biết chết đi bao lâu, vậy mà lại sinh ra đời linh trí, nhưng lại tu luyện đến thần vương chi cảnh. Trần Phong lắc đầu nói ra. Nói chuyện công phu, khô lâu đã đến mọi người trước mặt, không biết lúc nào trong tay nhiều hơn một thanh dày đặc bạch cốt đao, hai gã bất hủ kim tiên muốn ngăn trở, bị trực tiếp một đao đánh bay. Sau một khắc, cốt đao tiểu thẳng tắp đối với Trần Phong cùng Đông Vương chém dụng tới. Ta đến. Thủ hộ Đông Vương một gã thần vương xuất thủ, cầm trong tay trường kiếm tiến lên cùng khô lâu đấu lại với nhau. Nhanh như vậy tiểu gặp những vật này, lúc này thời điểm Đông Vương đã phục hồi tinh thần lại rồi. Vậy sao, trước khi ngươi thật không ngờ những thứ này ư? Trần Phong vừa cười vừa nói. Đối với phong ấn chi địa kỳ thật ta cũng có một chút giải, chỉ cần đi vào nơi đây, tiểu không cần lo lắng Đông Cực Tiên Cung phương diện, bởi vì mặc dù phong ấn chi địa thuộc về Đông Cực Tiên Cung, nhưng lại là vừa ra đặc biệt địa phương nguy hiểm. Dưới bình thường tình huống kim tiên phía dưới tu sĩ rất ít tiến đến, ta cũng biết gặp được những vật này, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy, hơn nữa đối phương số lượng lại nhiều như vậy. Đông Vương nói ra. Ngươi muốn tìm thứ đồ vật đã tìm được ấy ư? Đây mới là Trần Phong quan tâm nhất. Đã xác định cụ thể phương vị, bất quá muốn tìm được chỉ sợ không có dễ dàng như vậy mà rồi. Đông Vương nói xong vung tay lên, một đám kim quang rất nhanh bị kéo dài, mấy cái vặn vẹo xoay quanh, sẽ đem khô lâu cho trói buộc, sau đó giao thủ thần vương thừa cơ thanh trường kiếm cắm vào khô lâu đầu lâu bên trong, sau đó khô lâu cực lớn đầu lâu bành một tiếng nổ tung rồi, bắn tung tóe ra đầy trời hỏa tinh, Trần Phong thừa cơ thò tay một chảo. Sở hữu hỏa tinh đều đã rơi vào Trần Phong trong tay. Những cái này là thứ tốt ta. Đối với Trần Phong cử động, người này thần vương có chút bất mãn, bất quá lại cũng không nói gì thêm. Không nghĩ tới ngươi đem khốn tiên tác luyện chế đã đến loại trình độ này, Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó cũng lấy ra Trường Sinh Cung. Nhìn xem Trần Phong trong tay Trường Sinh Cung, Đông Vương cũng là ánh mắt co rụt lại, đối với Trường Sinh nhất tộc công pháp bí thuật Đông Vương cũng có một ít nghe thấy, lúc này thấy đến Trần Phong Trường Sinh Cung, cũng là thầm giật mình, bởi vì Trần Phong Trường Sinh Cung đã rất tiếp cận thượng phẩm thần khí rồi. Trần Phong cùng Đông Vương ra tay, làm cho chàng diện lập tức phát sinh biến hóa. Đông Vương thúc giục khốn tiên tác, không ngừng buộc chặt một gã tên đối thủ, thuộc hạ thì là phối hợp với tiến lên chém giết. Mà Trần Phong thì là không ngừng khai cung, mỗi một lần tiễn quang lóe lên, sẽ có một chỉ oán linh hoặc là ma hồn bị đánh chết hoặc trọng thương. Đáng tiếc, ta hiện tại lực lượng chi khôi phục hai thành, bằng không thì đối phó những cái thứ này còn không phải miểu sát. Trần Phong lắc đầu. Rất nhanh, những phong ấn chi địa này thứ đồ vật đã bị tiêu diệt toàn bộ không còn, sau đó mọi người tiếp tục ra đi. Trường Thiên công tử, ngươi cái này Trường Sinh Cung nghĩ đến dung hợp không ít bảo vật ta? Đông Vương tiếu lấy hỏi. Đúng vậy, bất quá bây giờ không phải là trò chuyện thời điểm. Trần Phong gật gật đầu. Như thế nào, chẳng lẽ lại có cái gì xuất hiện? Căn cứ thần trùng hồi báo, có rất nhiều thứ xuất hiện, chúng ta xuất hiện tựa hồ kinh động đến cái này phiến phong ấn chi địa. Trần Phong nói xong chậm rãi kéo ra Trường Sinh Cung. Vèo. Tiễn quang lóe lên, xa xa không gian nổ tung, một chỉ oán linh hóa thành một đoàn năng lượng hướng xa xa phi độn, bất quá Cửu Thiên Đại Bằng tốc độ cực nhanh, rất nhanh tiến lên, một chảo, tiểu bóp nát đối phương. A. Lúc này thời điểm Đông Vương thủ hạ một gã bất hủ kim tiên hét thảm một tiếng, cả người không biết bị cái gì lực lượng cắt thành hai nửa, trong cơ thể sinh cơ đang tại rất nhanh trôi qua. Cẩn thận, có cái gì ẩn nút đang âm thầm. Trần Phong nói xong thi triển đồng thuật, làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là vậy mà không có phát hiện. Hừ. Lúc này thời điểm Địa Ngục Đạo Quân cũng là một tiếng kêu đau đớn, rất nhanh hướng một bên trốn đi, bên hông xuất hiện một đạo khe hở, huyết hoa phun dũng mãnh tiến đến ra, Trần Phong liền bước lên phía trước, thò tay một chảo, Địa Ngục Đạo Quân trong cơ thể âm u năng lượng bị lôi kéo đi ra, lúc này thời điểm Địa Ngục Đạo Quân thương thế trên người cũng dần dần khôi phục. Nguy hiểm thật, Địa Ngục Đạo Quân sắc mặt trắng bệch, tiến vào Kim Tiên về sau còn chưa bao giờ gặp quỷ dị như vậy tình huống. Có thể là Ảnh Ma Đông Vương nói xong đã lấy ra kết giới châu. Ta đoán cũng là Ảnh Ma, cấp bậc không phải rất cao, hẳn là bất hủ Kim Tiên. Trần Phong đem đồng thuật thi triển đã đến cực hạn, tứ phương không gian đều đã rơi vào Trần Phong trong ánh mắt. Rốt cục, Trần Phong chứng kiến một đoàn ảo ảnh chợt lóe lên. Tại đây, Trần Phong trong tay mũi tên nhọn phi bắn đi ra, bất quá lại lạc cái không, Tu La Đạo Quân cầm trong tay trường kiếm rất nhanh chém dụng, mọi người tiểu chứng kiến một đoàn năng lượng giống như hư ảnh bị cắt thành hai nửa. Bất quá cái này hai nửa hư ảnh vừa nhanh nhanh chóng biến mất, sau đó Tu La Đạo Quân bay rất ra ngoài, trước ngực nhiều hơn hai cái lô máu quy một chương 1411, bắt khô lâu. Kỳ thật, lúc trước Trần Phong cũng gặp phải qua loại tình huống này, lúc ấy Trần Phong thế nhưng mà hao tốn thời gian rất lâu mới làm cho linh hồn phục hồi như cũ, nhưng là hiện tại bất động, đã có trước khi kinh nghiệm, hơn nữa Trần Phong cảnh giới cùng sinh mệnh chi lực, linh hồn dùng vượt qua Trần Phong tưởng tượng tốc độ khôi phục lấy. Rốt cục, Trần Phong linh hồn hoàn toàn ngưng tụ, lúc này thời điểm mới bắt đầu điều tra thân hình tình huống. Đối với có thể ngăn ở công kích của đối phương, Trần Phong cũng là cảm thấy có chút khó tin, đồng thời đối với tiềm lực của mình Trần Phong lại lần nữa có đi một tí hiểu rõ. Tựa hồ tiềm lực của mình còn có đợi đào móc. Thân hình tổn hại tình huống so Trần Phong tưởng tượng muốn tốt nhiều lắm, trước khi công kích làm cho Trần Phong thân hình đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, bất quá lúc này thời điểm Mẫu Hoàng ra tay, cắn nuốt một phần lực lượng, lúc này mới làm cho Trần Phong thân hình ngăn cản xuống dưới, sau đó trường sinh chi lực cùng sinh mệnh năng lượng bắt đầu khởi động, Trần Phong thân hình rất nhanh khôi phục lấy, ở trong quá trình này Trần Phong tu luyện một ít pháp tắc cũng phát huy trọng yếu tác dụng, nhất là trong đó bất hủ pháp tắc cùng thái ớt pháp tắc. Đương nhiên, nếu Trần Phong không chuẩn bị hỗn độn chi thân thể, như vậy kịp thời có những lực lượng này cũng ngăn cản không nổi. Cái này chỉ thủy tinh khô lâu tựa hồ so vừa rồi càng cường đại hơn, cơ hồ đem ta đánh chết. Trần Phong nhăn cau mày, lúc này thời điểm chứng kiến cái này chỉ hỏa hồng sắc thủy tinh khô lâu đang tại cùng một gã thái ớt kim tiên giao thủ. Đây là Đông Vương mạnh nhất át chủ bài rồi, thái ớt kim tiên phân thân, đã nghĩ ngợi lấy cùng ta cướp đoạt thủy tinh khô lâu ấy ư? Trần Phong cười lạnh lạnh đạo, những thủy tinh khô lâu này đã bị dự định rồi, trước khi đã tóm được một chỉ, trước mắt một chỉ cũng không thể buông tha. Huống chi vừa rồi chính mình gặp được nguy hiểm thời điểm đối phương không có ra tay, hiện tại lại muốn cướp đoạt đồ đạc của mình, vậy cũng đừng trách chính mình không khách khí. Lúc này thời điểm hai gã chiến đấu khôi lôi đã về tới Trần Phong bên người, cùng không cùng chọc lưu cũng đã trọng thương, chỉ dựa vào lấy bốn gã thần vương dị thú bảo vệ, bốn phía còn có một chút ảnh ma qua lại, càng có các loại sinh vật không ngừng theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, ở trong đó không thiếu có một ít thần vương. Trường Thiên công tử, ngươi không sao chớ? Lúc này thời điểm Đông Vương quan tâm hỏi thăm. Ta không sao, bất quá ngươi bên kia xem có chút không ổn a, Trần Phong nói ra. Cùng thủy tinh khô lâu giao thủ thái ớt kim tiên bị tử kim sắc hào quang bao vây lấy, thấy không rõ trong đó cụ thể hình dạng, bất quá mặc dù là phân thân, sức chiến đấu cũng rất cường, mắt thấy tiểu muốn đem hỏa hồng sắc thủy tinh khô lâu bắt xuống, đương nhiên, người này thái ớt kim tiên là muốn lấy hoàn hảo không tổn hao gì đem thủy tinh khô lâu cho bắt xuống, nếu đánh sinh đánh chết, này là thủy tinh khô lâu sớm đã bị đánh chết. Trần Phong có chút sốt ruột rồi. Đông Vương bọn người mặc dù cũng bị vây công, nhưng nhìn còn có thể đứng đến ở. Ha ha, không có vấn đề, nhiều tại Trường Thiên công tử quan tâm, Đông Vương tiểu nói đạo. Công tử, nên xuất thủ, hai gã chiến đấu khôi lỗi tăng thêm ta có năm chắc làm thủy tinh khô lâu, lúc này thời điểm Mẫu Hoàng nói ra. Ngươi có thể xuất thủ? Trần Phong hỏi. Có thể rồi, khô lâu bị hoàn toàn phong ấn, ta hiện tại có thể toàn lực ra tay, Mẫu Hoàng nói ra. Làm cái kia cố khô lâu đương nhiên là không có vấn đề, nhưng là tên kia thái ớt kim tiên chỉ sợ sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta ra tay, dù sao ta cùng Đông Vương bây giờ còn là hợp tác đồng bọn. Trần Phong vừa cười vừa nói, vậy làm sao bây giờ? Mẫu Hoàng xem so Trần Phong còn muốn xuất ruột. Đó cũng là không có cách nào, không thể vật gì tốt đều bị chúng ta cướp đến tay à, tiếp được Đông Vương còn sẽ có xin giúp đỡ chỗ của ta, đến lúc đó lại nhìn á. Trần Phong lắc đầu cũng là có chút ít tiếc nuối. Chỉ có thể như vậy, cùng lắm thì chúng ta lại cướp đoạt tới, Mẫu Hoàng nói ra. Hai gã chiến đấu khôi lỗi gần với chính thức thái ớt kim tiên, Mẫu Hoàng cũng vượt qua thần quân, ba người liên thủ đối phó một gã thái ớt kim tiên phân thân còn không có vấn đề. Siêu siêu siêu. Thái ớt kim tiên ngón tay diễn sinh ra đầu đầu sợi tơ, lập tức đem hỏa hồng sắc thủy tinh khô lâu trói buộc. Bắt được Đông Vương có chút mừng rỡ, Trần Phong tắc thì là có chút thất vọng, mặc dù nói lại khả năng theo trong tay đối phương lại lần nữa cướp đoạt tới, nhưng cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Bất quá đúng vào lúc này sự tình đã xảy ra đột biến, một chỉ đen kịt nắm đấm bỗng nhiên xuất hiện, Trần Phong chỉ nhìn thoáng qua tiểu rõ ràng bắt đã đến trên nắm tay ẩn chứa lực lượng cường đại. Vành. Cái này chỉ bỗng nhiên xuất hiện màu đen nắm đấm trùng trùng điệp điệp vành kích tại tên kia thái ớt kim tiên trên người, màu đen, kim sắc, tử sắc khí lưu trùng kích lấy, người này thái ớt kim tiên phát ra một tiếng buồn bực thanh âm, thái ớt thân hình vậy mà nổ tung rồi, bất quá rất nhanh lại khép lại, chỉ có điều khép lại về sau trên người lực lượng chấn động giảm bớt vài phần. Một chỉ màu đen tỏa sáng khô lâu mạnh mà vạch tìm tòi không gian đi ra, hai mắt tử sắc ngọn lửa nhảy lên, thân hình là do màu đen thủy tinh cấu thành, có ý tứ chính là màu đen cốt cách bên trên bò đầy tí ti từng sợi tử sắc đường cong, muốn nhìn kỹ mới có thể nhìn ra. Toàn thân đều có thái ớt chi lực, cái này chỉ thủy tinh khô lâu so với trước hai cái càng thêm lợi hại, Trần Phong nói ra, đồng thời trong mắt tinh quang lập lòe, biết rõ cơ hội tới. Thái Ức Kim Tiên phân thân cùng cái này chỉ màu đen khô lâu đánh thành một đoàn, Hỏa Hồng Sắc Thủy Tinh khô lâu cũng tiến lên tham chiến, lần này Thái Ức Kim Tiên tựu ngăn cản không nổi rồi, nếu không phải ỷ vào đối với pháp tắc vận dụng thành thạo, chỉ sợ đã bị hai cái thủy tinh khô lâu đánh bại rồi. Đông Vương mang theo thần quân tiến lên tham chiến, chỉ có điều một cái giao phong đã bị đánh thương, trong đó một gã thần quân càng là đã đến nhiều lần sắp tử vong trạng thái. Trường Thiên công tử lúc này thời điểm Đông Vương đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Phong. Ha ha, loại này tiểu chàng diện nghĩ đến vị tiền bối này có lẽ không xem ra gì mới là Trần Phong vừa cười vừa nói. Đúng vậy, nếu liền Thái Ức Kim Tiên đều ứng phó không được, công tử nhà ta tiến lên chẳng phải là toi mạng Cửu Thiên Đại Bằng thì là ở một bên xem vào. Thỉnh công tử ra tay. Đông Vương lúc này thời điểm có chút sốt rồi, bởi vì mắt thấy người này Thái Ức Kim Tiên phân thân sẽ bị đánh bại rồi. Trần Phong gật gật đầu, biết rõ cũng không thể quá phận, vì vậy gật gật đầu, hai gã chiến đấu khôi lỗi xuống tới, vừa lên đến tiểu quân lấy này tên Hỏa Hồng Sắc Thủy Tinh Khô Lâu. Tại Trần Phong nghĩ đến hay là trước giải quyết dễ dàng làm, nói sau lúc này thời điểm cũng không thể khiến tên kia Thái Ức Kim Tiên áp lực biến mất. Thế nào mẫu hoàng, vẫn không thể lại trấn áp một gã Thủy Tinh Khô Lâu, đây mới là Trần Phong quan tâm nhất, trước khi mặc dù thu vào thức hải không gian, nhưng là thiếu chút nữa làm cho Trần Phong bị thương, nếu không phải điều động Hỗn Độn Chi Tâm lực lượng, chính mình thức hải còn không biết bị phá hư thành bộ dáng gì nữa. Không có vấn đề, hiện tại không gian hàng rào bị dày hơn, tự là lại vây khốn vài tên đối thủ đều không có vấn đề, mẫu hoàng nói ra. Trần Phong gật gật đầu, mẫu hoàng cùng những thứ khác một ít tu sĩ bất đồng, nếu đổi thành các tu sĩ khác nói không có vấn đề, Trần Phong còn có chút bận tâm cùng cố kỵ, mà mẫu hoàng có thể nói ra lời này nhất định là trải qua nghiêm khắc chu đáo chặt chẽ tính toán. Tại Trần Phong cùng mẫu hoàng câu thông trong thời gian, cũng không quá đáng một cái hô hấp không đến, tên kia Hỏa Hồng Sắc Thủy Tinh Khô Lâu đã bị trói trói lại, sau một khắc liền tiến vào trong thức hải độc lập không gian, sau đó mẫu hoàng rất nhanh tốc độ, đem cái này chỉ cường đại thủy tinh khô lâu cho trấn áp. Còn có một Trần Phong lúc này thời điểm đều là thần sắc mừng rỡ, không khỏi đưa ánh mắt theo dõi mặt khác một chỉ màu đen thủy tinh khô lâu. Tại Trần Phong xem ra, cái này chỉ khô lâu lực lượng đã tiếp cận Thái Ức Kim Tiên rồi, nếu như bị chính mình đạt được, luyện chế thành chiến đấu khôi lỗi lời nói, không lần tại bên cạnh mình chiến đấu khôi lỗi, nếu luyện chế ngoài thân phân thân lời nói còn có tấn chức khả năng, dù sao cái này mấy cái thủy tinh khô lâu tiềm lực rất lớn, nếu không phải bị nhóm người mình gặp được, đợi một thời gian tiến giai Thái Ức Kim Tiên là ván đã đóng thuyền sự tình. Chứng kiến Trần Phong lại bắt một chỉ thủy tinh khô lâu, Đông Vương ghen ghét đều muốn phun ra huyết đến, bất quá đã ở tình huống hiện tại không có ly khai Trần Phong, cho nên Vương Đông Yên tĩnh ngoài còn muốn điều động sở hữu lực lượng đi đối phó những thứ khác sinh vật. Tiên bối, nghỉ ngơi một chút a, Trần Phong vừa cười vừa nói, hai cái chiến đấu khôi lỗi một trái một phải, muốn tiếp tục đi bắt cái con kia màu đen thủy tinh khô lâu. Thái Ức Kim Tiên hừ lạnh một tiếng, không nói gì, nhưng là động tác trong tay lại không có chậm, 1v1 dưới tình huống, Thái Ức Kim Tiên hay là chiếm cứ thượng phòng, nhưng là muốn bắt đối phương, trong thời gian ngắn sẽ rất khó hoàn thành. 333333. Lúc này thời điểm cái con kia cường đại thủy tinh khô lâu bỗng nhiên toàn thân có màu đen hỏa diễm phun dũng mãnh tiến ra, trong đó ẩn chứa hủy diệt chi lực vậy mà làm cho tên kia Thái Ức Kim Tiên liên tiếp lui về phía sau, Trần Phong lắp bắp kinh hãi, tự chứng kiến hai gã chiến đấu khôi lỗi như trước tiến lên, không sợ những màu đen này hỏa diễm, trong đó một gã chiến đấu khôi lỗi càng là một mâu đã đâm trúng màu đen thủy tinh khô lâu. Trần Phong vội vàng hạ lệnh, hai gã chiến đấu khôi lỗi một trái một phải trở lại Trần Phong bên người, lúc này thời điểm Trần Phong mới nhìn đến chiến đấu khôi lỗi trên thân thể xuất hiện một ít hố, những hố này vậy mà không có khôi phục. Hảo cương hủy diệt chi lực, chắc không được người này Thái Ức Kim Tiên hội lui về phía sau, của ta chiến đấu khôi lỗi đã không có linh trí, cho nên cũng không biết loại này hỏa diễm lợi hại. Giật mình qua đi, Trần Phong dần dần bình tĩnh trở lại, chiến đấu khôi lỗi trên người bị thương mình có thể tu bổ, cũng không phải đại sự, Trần Phong cảm thấy đáng tiếc chính là cái con kia màu đen thủy tinh khô lâu phá vỡ không gian biến mất. Đáng tiếc Trần Phong lắc đầu. Hừ. Tên kia Thái Ức Kim Tiên hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa tàng hình không thấy, chỉ có Đông Vương đối với Trần Phong cười cười xấu hổ. Cũng đã lộ diện, hiện tại lại tàng, chẳng lẽ lại là khinh thường tại cùng chúng ta những bọn tiểu bối này một đường hành tẩu, Trần Phong trầm giọng nói. Đông Vương biểu lộ càng thêm xấu hổ rồi, Trần Phong cũng biết không có thể quá phận, vì vậy tiểu không tái mở miệng, mà là chỉ huy chiến đấu khôi lỗi càn quét bốn phía sinh vật. Đông Vương, vừa rồi làm trễ nải không thiếu thời gian rồi, Trần Phong nói ra. Minh Bạch. Đông Vương nói xong lại lần nữa lấy ra kết giới châu, sau đó há mồm phun ra một ngụm máu, kết giới châu rất nhanh triển khai đem mọi người bao khỏa, bắt đầu xuyên qua không gian, cũng chính là một cái thời gian trong nháy mắt, tứ phương kết giới biến mất, kết giới châu hóa thành lưu quang chui vào Đông Vương thể trong, mà Đông Vương thì là sắc mặt có chút tái nhợt. Thúc dục thượng phẩm thần khí vẫn còn có chút quá miễn cưỡng, Trần Phong vừa cười vừa nói. Sát thực rất miễn cưỡng, Đông Vương cười khổ. Tiếp được còn cần công tử tương trợ, Đông Vương thành khẩn nói. Đương nhiên không có vấn đề, đáng tiếc à, trước khi thủy tinh khô lâu chạy mất, Trần Phong lắc đầu, một bộ đáng tiếc biểu lộ. Nếu đối phương tái xuất hiện, ta sẽ hiệp trợ công tử bắt đối phương, Đông Vương vội vàng nói. Vậy thì hy vọng đối phương có thể tái xuất hiện rồi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đông Vương gật gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa, thần quân cùng thần vương tại bốn phía thủ hộ Đông Vương, Đông Vương thì là bắt đầu thi triển bí thuật, mà Trần Phong thì là tò mò nhìn một màn này, không biết Đông Vương lúc này đây mục đích rốt cuộc là cái gì. Thật tà ác lực lượng lúc này thời điểm mẫu hoàng bỗng nhiên nói ra. Ngươi nói tà ác lực lượng, Trần Phong trong nội tâm khẽ động, tà ác pháp tắc bắt đầu ở trong cơ thể chấn động, quả nhiên điểm một chút tinh quang theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, chui vào Trần Phong trong cơ thể. Xác thực là tà ác chi lực, bất quá có chút quen thuộc, Trần Phong nghi hoặc. Công tử quên ác ma, mẫu hoàng nhắc nhở. Ngươi nói ác ma nhất tộc, Trần Phong có chút kinh ngạc. Kim tiên phía dưới là tiểu ác ma, kim tiên phía trên là đại ác ma, mà Thái Ức Kim Tiên tắc thì là ác ma chi tổ. Đúng rồi, tại đây khí tức cùng cái kia mặt quỷ dị gương mặt có chút cùng loại, chẳng lẽ lại cái kia mặt gương mặt tiểu là ác ma? Trần Phong trong ánh mắt tách ra tinh quang. Cái này Đông Vương đến cùng muốn cái gì? Trần Phong nhìn xem Đông Vương, lúc này thời điểm Đông Vương đã bắt đầu tại bốn phía bước đầu, không bao lâu thì có một bộ kỳ dị lại hư ảo phù văn pháp trận phiêu phù ở giữa không trung, lực lượng cường đại một bộ hướng bốn phía tản ra, Trần Phong lúc này mới chú ý tới, trước mắt pháp trận thật không đơn giản, bởi vì trong đó ẩn chứa siêu cường năng lượng, nếu chính mình bố trí lời nói, chỉ sợ muốn đem của cải cướp sạch một lần. Tại đây đã được xưng là phong ấn chi địa, khẳng định như vậy phong ấn lấy một ít lợi hại ra hỏa, ví dụ như cái kia một lần gặp được quỷ dị gương mặt, thần quân không coi vào đâu, thấp nhất cũng muốn là thái ớt chi cảnh ra hỏa mới có thể được xưng tụng là quái vật, chẳng lẽ lại Đông Vương hao tốn lớn như vậy một cái giá lớn chính là vì phóng thích phong ấn tại những thứ kia, nếu là như thế này, cùng ta mục đích tựu giống nhau, bất quá Đông Vương tại sao phải làm như vậy đâu rồi Trần Phong. Nói ra, công tử, có vấn đề lúc này thời điểm mẫu hoàng đống nhiên nói ra, sau đó Trần Phong tựu thấy được trước khi thả ra hơn vạn thần trùng phản hồi trở lại hình ảnh. Ma hồn, huyết ma, hóa linh, cốt ma, hỏa ma, ảnh ma không ngừng ở phong ấn chi địa bên trên hiện ra đến, số lượng nhiều làm cho Trần Phong đều cảm giác toàn thân sợ hãi, trong đó càng là có một ít khô lâu không ngừng buôn tàu lấy, Trần Phong thấy được có thủy tinh khô lâu giấu ở trong đó, ngoại trừ thủy tinh khô lâu bên ngoài còn có một chút tản ra kim loại sắc kim loại khô lâu. Nhiều như vậy đối thủ, trước khi nếu xuất hiện, chúng ta chỉ sợ liền bột phấn đều không thừa nổi rồi Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, bất quá Trần Phong cũng chú ý tới làm cho người kinh ngạc một màn, cái kia chính là bất kể là quái vật gì, đã đến một cái khu vực tiểu lập tức dừng lại, không dám đi phía trước bước vào một bước. Trần Phong đã nhìn ra, nhóm người mình ở này phiến đặc thù khu vực bên trong, những khô lâu kia đoán linh trở quái vật cách nhóm người mình cũng không xa, nếu phát động công kích chỉ cần mấy cái hô hấp có thể vào tới, nhưng là đối phương sừng sốt ở ngoại vi khu vực tạo thành một đầu dài trường cung vòng, cho dù là cường đại thủy tinh khô lâu cũng không dám tiến lên dù là một bước nhỏ. Quy một chương 1412, Thái Ức Kim Tiên đuổi theo. Những cái thứ này không dám tới, xem ra là sợ hãi tại đây tánh mạng thứ đồ vật, không cần phải nói tại đây phong ấn lấy cường đại sinh vật, làm cho những thủy tinh khô lâu này đều cảm thấy sợ hãi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, có ý tứ a, hy vọng Đông Vương phóng đi ra thứ đồ vật có thể khống chế. Lúc này thời điểm Đông Vương thi triển đi ra phù văn pháp trận bắt đầu mở rộng, đồng thời phát ra mấy chục loại bất đồng thuộc tính lực lượng chấn động, Trần Phong từ trong đó cảm nhận được nhiều loại, rất cường đại, thấp nhất cũng là thần quân lực lượng. Thằng này có chuẩn bị mà đến a, chỉ là không biết có thể hay không thành công. Thỉnh công tử giúp ta hộ pháp, đừng cho người quấy rầy ta. Lúc này thời điểm Đông Vương bỗng nhiên nói ra. Trần Phong vốn là sững sờ, sau đó sẽ hiểu, Đông Vương nói không phải phong ấn chi địa sinh vật, mà là Đông Cực Tiên Cung tu sĩ. Lúc này thời điểm thông qua thần trùng Trần Phong cũng cảm nhận được có nhân loại tu sĩ tại rất nhanh tới gần, rất nhanh liền Trần Phong mình cũng có thể nhẹ nhõm cảm ứng được rồi. Là Hắc Nha Tiên Đế Trần Phong cười. Những Đông Cực Tiên Cung này các đại lao lúc này thời điểm mới đến, có phải hay không hơi trễ rồi? Trần Phong vừa cười vừa nói. Không muộn, bởi vì ta còn cần một ít thời gian, Đông Vương rất nhanh nói. Vậy được rồi, ta hết sức nỗ lực. Trần Phong gật gật đầu, vẫy tay, Cửu Thiên Đại Bàng bốn gã thần vương dị thú rất nhanh đi tới Trần Phong sau lưng, hai gã chiến đấu khôi lỗi thì là đi ra. Đối mặt Hắc Nha Tiên Đế loại cao thủ này, Bất Hủ Kim Tiên cùng thần vương đều không có bao nhiêu tác dụng, tiểu La thần quân cũng phải cẩn thận nhiều hơn nữa, nghĩ biện pháp đào tẩu. Hắc Nha Tiên Đế không giống tại đây sinh vật như vậy, mà là trực tiếp vọt vào cái này một mảnh phong ấn chi địa, trong mắt có sát cơ cùng sốt ruột chi sắc. Nếu chỉ có Hắc Nha Tiên Đế một người, Trần Phong bên này còn có thể ứng phó, nhưng là Hắc Nha Tiên Đế bên người còn có một người, người này xem xét tiểu là cùng Hắc Nha Tiên Đế một cái cấp bậc, Trần Phong liếc mắt nhìn cũng cảm giác ánh mắt đều bị đối phương chỗ thôn phệ. Người này hẳn là Thần Nguyên Tiên Đế, cùng Hắc Nha Tiên Đế một cái cấp bậc tồn tại, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Trước khi lần thứ nhất đi Đông Cực Tiên Cung, Trần Phong chỉ là bị Hắc Nha Tiên Đế một đám lực lượng đuổi giết, căn bản không biết đối phương hư thật. Lúc này chính diện quan sát, có mẫu hoàng âm thầm quan sát, Trần Phong đối với Hắc Nha Tiên Đế lực lượng đã có một thứ đại khái rất hiểu rõ. Xác thực là Thái Ức Kim Tiên, bất quá tiến vào Thái Ức chi đạo thời gian không dài, căn cơ còn không có ổn định lại, tính toán hẳn là Thái Ức Kim Tiên trong yếu nhất tồn tại, bất quá tiểu là yếu nhất cũng là Thái Ức Kim Tiên, xa xa không phải bình thường thần quân có thể đối phó. Trần Phong trong nội tâm suy tư về. Trường Sinh Tiên người Hắc Nha Tiên Đế đi vào về sau ánh mắt quét ngang thoáng một phát, Trần Phong tiểu cảm nhận được phô thiên cái địa áp lực, bất quá hai gã chiến đấu khôi lỗi ngăn tại trước mặt, sau đó áp lực biến mất. Tôi chứng kiến chiến đấu khôi lỗi, cái này hai gã tiên đế đều có chút ngạc nhiên, không khỏi nhìn nhiều Trần Phong liếc. Ngươi là Trường Tiên? Một gã khác tiên đế bỗng nhiên nói ra. Đúng vậy, tiền bối là Thần Nguyên Tiên Đế a, Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi ngược lại là có chút ánh mắt, đã sớm nghe nói ngươi tên tiên tài này, đáng tiếc hôm nay muốn vẫn lạc tại đây rồi, Thần Nguyên Tiên Đế gật gật đầu nói ra, sau đó cùng Hắc Nha Tiên Đế lại nhìn về phía Đông Vương. Đông Vương, chắc không được ngươi lựa chọn tại chúng ta Đông Cực Tiên Cung hành động sứ giả, trước khi còn tưởng rằng ngươi chỉ là muốn chiếm một ít tiện nghi, không nghĩ tới ngươi mục đích vậy mà lớn như vậy, đáng tiếc, hôm nay ngươi cũng phải chết ở chỗ này, Hắc Nha Tiên Đế chỉ vào Đông Vương nói ra. Đông Vương không có mở miệng, nhưng là dấu ở âm thầm Thái Ức Kim Tiên thì là đi ra, cầm trong tay trường kiếm nhất phất tay, một phương kiếm trận chắn trước mặt. Thái Ức Kim Tiên Hắc Nha Tiên Đế ánh mắt có chút ngưng trọng. Bên này còn có Trần Phong phất phất tay, hai gã chiến đấu khôi lỗi cũng tiến lên nhìn thẳng một người, mục tiêu là Thần Nguyên Tiên Đế. Hắc hắc, vốn còn muốn lấy đợi lát nữa lại giết ngươi, đã ngươi vội vã muốn chết, ta sẽ thanh toán ngươi. Thần Nguyên Tiên Đế nói xong khẽ vươn tay, cực lớn thủ ấn che khuất bầu trời đối với Trần Phong chụp tới. Xuy suy, Trường Sinh Mô Quái, đại thủ ấn bị đánh tan, sau đó hai gã chiến đấu khôi lỗi một trái một phải rất nhanh tiến lên cuốn lấy Thần Nguyên Tiên Đế. Tại Trần Phong xem ra, chính mình chiến đấu khôi lỗi dây dưa đối phương một thời gian ngắn có lẽ không thành vấn đề, về phần Hắc Nha Tiên Đế phải dựa vào một gã khác Thái Ức Kim Tiên ứng đối rồi, về phần có thể kiên trì bao lâu Trần Phong tựu không hỏi rồi. Hai gã chiến đấu khôi lỗi tựa như ngăn trở ta sao? Thật sự là buồn cười. Thần Nguyên Tiên Đế cười lạnh, đối mặt hai gã chiến đấu khôi lỗi công kích không chút hoang mang, song phương đánh nhau tương xứng. Trần Phong biết rõ không ổn rồi, đối phương không hổ là chính thức Thái Ức Kim Tiên, khống chế Thái Ức pháp tắc, chỉ sợ không dễ dàng ứng phó, nếu mình còn có Tam Dương Chân Quân hoặc là Hỗn Loạn Chân Quân ấn ký, cũng không phải sợ đối phương. Tại Trần Phong nghĩ đến, Hỗn Loạn Chân Quân loại này cấp bậc cao thủ là muốn vượt qua đối phương, nhưng là tình huống bây giờ bất động. Trần Phong một bên lui về phía sau, một bên cho Đông Vương truyền âm, ngươi cần phải nhanh một chút, đây chính là hai gã Thái Ức Kim Tiên. Yên tâm, Đông Vương chỉ là cho Trần Phong cái này một cái trả lời thuyết phục. Ai, Trần Phong thở dài một tiếng, đến bây giờ cũng chỉ là chứng kiến Đông Vương bố trí phù văn pháp trận, cũng không có chứng kiến có mặt khác dị trạng. Ồ. Bất quá sau đó Trần Phong trong mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì bốn phía tà ác chi lực trở nên cường đại rồi, trọn vẹn so vừa rồi cường đại rồi gấp 10 lần. Những tà ác này chi lực là từ đâu đến? Dưới mặt đất ấy ư? Không, giống như là theo trong hư không chạy xuôi đi ra, nếu thực là ác ma, như vậy hẳn là phong ấn tại mặt khác không gian bên trong. Trần Phong kỳ quái nghĩ đến. Trường Thiên công tử, chúng ta giúp một tay. Lúc này thời điểm Đông Vương đống nhiên nói ra. Hoàn toàn không có vấn đề, Trần Phong cười. Tại đây, còn có tại đây. Đông Vương rồi ngón đối với hư không chọn vài cái, sau đó lại hết sức chăm chú đi điều khiển phù văn pháp trận. Được rồi, Trần Phong lấy ra Trường Sinh Cung, xúc tích lực lượng đối với trong đó một điểm đã phát động ra công kích, thô thô mũi tên nhọn mạnh mà nổ tung, sau đó phạm vi một trượng không gian lắc lư vài cái, cũng không có dị trạng, nhưng là Trần Phong lại cảm giác cái này trong phạm vi có tà ác chi lực chạy xuôi đi ra. Mặc kệ cái này có phải hay không mắc trận, ta làm như vậy coi như là trợ giúp Đông Vương. Trần Phong tiếp tục công kích, mục tiêu như cũng là bên trong một cái điểm. Lúc này thời điểm lại có vài chục tên tu sĩ đi tới cái này phiến phong ấn chi địa. Trần Phong nhìn âm thầm tiêu khổ, những khô lâu kia bán linh không có xuống tới, những Đông Cực Tiên Cung này tu sĩ lại vào được, hơn nữa tất cả đều là kim tiên, những oán linh này cùng khô lâu sẽ không có trở ngại ngăn đón ấy ư? Trần Phong bất mãn nói, không cần mở miệng, cựu thiên đại bằng bốn gã thần vương dị thú tiểu xông tới, Đông Vương thủ hạ kim tiên cũng đã giết đi lên, song phương triển khai kịch liệt đại chiến, may mắn tại đây đại địa đầy đủ rắn chắc, không gian đầy đủ trầm trọng, bằng không thì nhiều như vậy kim tiên giao thủ, sinh ra năng lượng không biết sẽ đối với tứ phương sinh ra bao nhiêu phá hư. Đông Vương à, hiện tại chỉ có hai người chúng ta rồi, của ta chiến đấu khôi lỗi cùng ngươi Thái Ức Kim Tiên hộ vệ chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Trần Phong lớn tiếng nói. Đông Vương không nói gì, vẫn là tại thúc dục phù văn pháp trận. Lúc này thời điểm Trần Phong lại bắn ra một mũi tên, cái không gian này tiết điểm phát ra một tiếng vang nhỏ, sau đó một cỗ hấp lực theo phù văn pháp trận chỗ đó kéo dài tới, liền tại cái không gian này tiết điểm phía trên, Trần Phong cũng cảm giác thật nhỏ không gian thông đạo trong có tà ác chi lực mãnh liệt quán thâu tới. Trần Phong đều kích động rồi, bởi vì phun tuân đi qua tà ác chi lực quá tinh thuần quá cường đại, so với trước gặp được đại ác ma còn cường hãn hơn. Có thể phát ra loại trình độ này tà ác chi lực, nhất định là ác ma chi tổ rồi. Trần Phong lắc đầu, cầm trong tay Trường Sinh Cung lại bắt đầu công kích mặt khác không gian tiết điểm. Mấy lần công kích về sau, lại có một cái không gian kết giới bị đả thông rồi, vẫn là mãnh liệt tà ác chi lực phun dũng mãnh tiến ra, sau đó Đông Vương vung tay lên, lại lần nữa cùng phù văn pháp trận liên tiếp. Vành! Trần Phong chiến đấu khôi lỗi bị đánh bay, Thần Nguyên Tiên Đế vung tay lên tựu là một đạo lăng lệ ác liệt đao cương, bỏ qua thời không đã tập trung vào Trần Phong. 3. Lúc này thời điểm Mẫu Hoàng rốt cục hiện thân rồi, hai cái cực lớn đao đủ chặn cái này một đạo đao cương, cường đại trùng kích lực phía dưới Mẫu Hoàng trượt rất xa, cứng rắn đao đủ đều xuất hiện vết rạn, bất quá lập tức lại hồi phục xong. Thần Nguyên Tiên Đế còn muốn công kích, lại bị chiến đấu khôi lỗi lại lần nữa cuốn lấy. Nói Thần Nguyên Tiên Đế cũng có chút bất đắc dĩ cùng sốt ruột rồi, đồng thời cũng cảm giác trước khi tự ngươi nói khoác lác, cái này hai cái chiến đấu khôi lỗi dầu gì cũng là Thái Ức Kim Tiên thân hình luyện chế mà thành, công kích cùng phòng ngự đều là rất cường, hơn nữa lại không sợ tử vong, tùy thời có thể dốc sức liều mạng, cho nên muốn làm đối phương đi chém giết Trường Tiên, vẫn còn có chút khó. Khan. Trái lại, Hắc Nha Tiên Đế ngay từ đầu tiểu chiếm hết thượng phong, Đông Vương bên người Thái Ức Kim Tiên toàn thân mơ hồ lập lòe, mắt thấy sẽ bị đánh tan, chỉ dựa vào lấy một đầu Thái Ức pháp tắc gượng chống lấy. Bành. Trần Phong đã hoành mở 6 chỗ tọa độ không gian. Cuồn cuộn tà ác chi lực chạy xuôi phú dũng, Trần Phong đều muốn nhịn không được ra tay cướp đoạt rồi. Xuy xuy xuỷ, xuy xuy xuỷ. Đông Vương bố trí phủ văn pháp trận rốt cục bắt đầu phát huy rồi, từng đạo ngón tay thô chùm tia sáng kích xạ đi ra, đem hư không xuyên thủng nguyên một đám lỗ nhỏ, sau đó lỗ nhỏ không có biến mất, chạy xuôi đi ra tà ác chi lực cùng phủ văn pháp trận đã thành lập nên liên hệ. Bành, bành, bành. Trần Phong tựa hồ nghe đã đến trầm đục, cũng không biết là đối phương tại va chạm không gian, hay là trái tim nhảy lên thanh âm, bất quá Đông Vương nghe thế loại tiếng vang thì là kích động hưng phấn, chấn động toàn thân, phát ra tới lực lượng vậy mà đề cao một thành. Khá lắm, tiểu tử này ngay tại lúc này vậy mà đột phá. Trần Phong kinh ngạc nói. Và anh. Lúc này thời điểm Mẫu Hoàng đối với Trần Phong xông tới, một chỉ cực lớn thủ ấn phụ giúp Mẫu Hoàng một mực đi về phía trước, mà hai gã chiến đấu khôi lỗi thì là bị dây thừng buộc chặt lấy, tạm thời không có tránh ra. Không tốt ai, Trần Phong hoàn toàn có thể né tránh, nhưng là đằng sau tiểu là Đông Vương bố trí phủ văn pháp trận rồi, nếu như bị đảo loạn, lúc này đây hành động nói không chừng tiểu đã thất bại. Vì vậy Trần Phong khẽ cắn môi, hai tay đẩy, cực lớn Trường Sinh đại thủ ấn kéo lại Mẫu Hoàng, sau đó lực lượng cường đại theo Mẫu Hoàng trên người quán thâu tới. Trường Sinh đại thủ ấn từng khúc nổ tung, năng lượng hóa thành hư vô, Trần Phong thì là giống như sấm đánh, giống như núi đụng, sau đó bay rất ra ngoài, tiến nhập Đông Vương bố trí phù văn bên trong pháp trận. Sự tình cùng Trần Phong tưởng tượng có chút bất đồng, phù văn pháp trận trong sền sệt chi lực làm cho Trần Phong thân hình ổn định lại, đồng thời nồng đậm quần quần tà ác chi lực hướng Trần Phong trong cơ thể chui vào. Quy 1 chương 1413, đại loạn đấu. Trần Phong thương thế trên người cũng không trọng, rất nhanh tựu khôi phục, nhưng là tiến nhập phù văn bên trong pháp trận cũng rất khó trở ra rồi. Pháp trận trong tà ác chi lực sền sệt trình độ vượt ra khỏi Trần Phong tưởng tượng, làm cho Trần Phong liền hô hấp cũng khó khăn. Bất quá lúc này thời điểm trong cơ thể tà ác pháp tắc bắt đầu nhấp nhô lưu chuyển, đại lượng tà ác chi lực bị tà ác pháp tắc thôn phệ hấp thu, Trần Phong lúc này mới cảm giác thoải mái chưa rất nhiều. Đông Vương cũng là sắc mặt đại biến, muốn thi triển bí thuật đem Trần Phong làm ra đến, đống nhiên hàng hà tọa độ không gian nhau nhau liên tiếp, phù văn pháp trận thành, cường đại dày đặc không gian bị xuyên thủng nguyên một đám trống rỗng, thật giống như tinh thần lập lòe, nhưng là rất nhanh, không gian tiểu xuất hiện từng đạo vết rạn, tà ác chi lực đã tạo thành hàng hà dâu theo trong cái khe chui đi ra. Thành công rồi, Đông Vương kinh hỉ, quên Trần Phong. Hai gã chiến đấu khôi lỗi dãy rủa trói buộc, tiến lên tiếp tục cùng thần nguyên tiên đế tranh đấu, mà mẫu hoàng tắc thì là đối với phù văn pháp trận phóng đi, muốn đem Trần Phong giải cứu ra. Không tốt, mau ngăn cản hắn, hắc nha tiên đế xuất ruột, thi triển ra mạnh nhất sát chiêu, cuối cùng đem tên kia thái ớt kim tiên đánh lùi. Tại lui về phía sau trong quá trình, người này thái ớt kim tiên rốt cục nổ tung rồi, sau đó rất nhanh khép lại đoàn tụ, xuất hiện tại Đông Vương trước mặt. Người này thái ớt kim tiên sắc mặt che giấu khó coi. Hắc nha tiên đế binh khí trong tay giống như đoạn mâu lại như gai nhọn hoắt, rất nhanh tiến lên, chỉ là một đâm, thái ớt kim tiên lại lần nữa nổ tung, lúc này đây lại không có lại lần nữa cải tạo thân hình. Dù sao cũng là thái ớt kim tiên phân thân, cũng chỉ có thể phát huy ra loại thực lực này rồi. Đông Vương, đi chết đi! Hắc Nha Tiên Đế trong nội tâm tức giận tới cực điểm, trong tay gai nhọn hoắt đối với Đông Vương đâm tới. Liên Thái Ức Kim Tiên cũng đỡ không nổi Hắc Nha Tiên Đế công kích, Đông Vương tiểu càng không cần phải nói. 3. Không gian nổ tung, một chỉ cực lớn bàn tay bỗng nhiên xuất hiện, bắt được Hắc Nha Tiên Đế trong tay gai nhọn hoắt. Ha ha ha ha ha, thành công rồi, ha ha ha ha, Hắc Nha Tiên Đế, từ nay về sau ngươi giết không được ta rồi. Chứng kiến cái này chỉ cực lớn bàn tay, Đông Vương bỗng nhiên cười ha ha. Giết. Thần Nguyên Tiên Đế dãy rủa chiến đấu khôi lỗi dây dưa, tiến lên cùng Hắc Nha Tiên Đế cùng đi đối kháng cái con kia cực lớn bàn tay. Lúc này thời điểm hai gã tiên đế đã nhìn ra, phù văn pháp trận một thành, giết hay không Đông Vương đã không có ý gì rồi, hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là một lần nữa đem đối phương phong ấn, bằng không thì tại đây quái vật xuất thế, không may hay là tiên linh giới. Vâng, ai biết lúc này thời điểm Đông Vương lại nổ một bãi nước miếng máu tươi, phù văn pháp trận lập tức dung tiến vào trong không gian, sau đó cái này một phương không gian bắt đầu run run, ngay từ đầu vẫn chỉ là vết dạng, nhưng là hiện tại không gian bắt đầu khối lớn nước vỡ. Ồ, tiểu tử này tinh huyết trong vậy mà cũng ẩn chứa tà ác chi lực. Chẳng lẽ lại Đông Vương cùng ác ma thật sự có quan hệ không thành? Trần Phong ngay tại phù văn pháp trận trong, đương nhiên có thể cảm nhận được Đông Vương quán thâu vào lực lượng. Vèo. Mẫu hoàng vậy mà vọt lên tiến đến, rất nhanh đi tới Trần Phong bên người. "Công tử, không có việc gì." Nhìn xem tình huống nói sau lúc này, Trần Phong ngược lại không nóng nảy đã đi ra, tại đây năng lượng sung túc, vừa vặn dùng để tu luyện chính mình tà ác pháp tắc, hơn nữa, hiện tại đi ra ngoài chỉ sợ lại muốn chống lại Hắc Nha Tiên Đế hai người rồi. Hơn nữa ở chỗ này còn có thể nhìn xem bên ngoài náo nhiệt. Đang nhìn đến cực lớn bàn tay xuất hiện thời điểm Trần Phong đã biết rõ tiếp được chỉ sợ tiểu nhìn thật là náo nhiệt, nhưng là tiếp được tình huống làm cho Trần Phong lại lần nữa cảm giác xem náo nhiệt cũng có chút bất an toàn bộ. Bởi vì cái con kia cực lớn bàn tay chỉ là vung lên, sẽ đem Hắc Nha Tiên Đế cùng Thần Nguyên Tiên Đế tất cả đều đánh bay đi ra ngoài, mặc dù hai gã tiên đế không có bị thương, nhưng là cực lớn bàn tay nhẹ nhàng như thường biểu lộ hay là trấn trụ Trần Phong. Cái này, đây là cái gì cấp bậc quái vật, vậy mà phất tay đánh lùi hai gã thái ớt kim tiên? Trần Phong có chút chấn kinh rồi. Không tốt, Hắc Nha Tiên Đế cùng Thần Nguyên Tiên Đế lẫn nhau biết rõ sự tình hôm nay thật sự khó giải quyết rồi, không nghĩ tới sắp xuất thế đối thủ cường đại như vậy. Phải báo cho đại đế ấy ư? Không cần thông chi, nghĩ đến đại đế có thể cảm ứng được. 333333. Bốn phía không gian hoàn toàn rách nát rồi, một chỉ cực lớn quái vật xuất hiện ở mọi người trước mặt, nồng đậm mãnh liệt tà ác chi lực trùng kích tới, phù văn pháp trận bị phá hủy, Trần Phong cùng Mẫu Hoàng đều bị dìm ngập ở trong đó. Chờ Trần Phong cùng Mẫu Hoàng xong sau khi đi ra một chỉ quái vật khổng lồ tại gầm thét, toàn thân tản mát ra vô tận hung uy, tà ác chi lực đã ngưng tụ thành thực chất, hai mắt như ngọn lửa, không ngừng thiêu đốt lên, ánh mắt quét ngang, liền không gian đều bị đốt cháy. Hắc Nha Tiên Đế cùng Thần Nguyên Tiên Đế một trái một phải, thi triển thủ đoạn muốn một lần nữa phong ấn cái này con quái vật, chỉ tiếc hiệu quả không tốt, khó coi. Trần Phong cái này mới nhìn đến Đông Vương tiểu đứng ở cái này con quái vật đỉnh đầu, thân hình cao ngất, có bệ nghệ thiên hạ xu thế, bên người còn có một đám thuộc hạ, xem ra cái này là Đông Vương lần này tới đến mục đích. Xác thực là ác ma, phải nói là ác ma chi tổ, cũng có thể nói là hỗn độn ác ma. Trần Phong cùng Mẫu Hoàng không ngừng lui về phía sau, hai gã chiến đấu khôi lỗi mang theo Cựu Thiên Đại Bằng bọn hắn rất nhanh tiến lên cùng Trần Phong tụ hợp. Cách xa một ít, tại đây không an toàn. Lúc này thời điểm Trần Phong có thể không thể tin được Đông Vương phóng ra ác ma chi tổ, hơn nữa tựa hồ còn có thể khống chế đối phương, nếu đối phương muốn chém giết chính mình, nhóm người mình có thể ngăn không được. Trần Phong nghĩ, sau đó đối với Cựu Thiên Đại Bằng nói ra, hiện tại Đông Cực Tiên Cung khẳng định đại loạn, các ngươi trước ly khai tại đây, đi Đông Cực Tiên Cung đem chúng ta che giấu lực lượng đều khởi động đi ra, làm đối phương một cái long trời lở đất, đương nhiên, gặp được nguy hiểm tiểu lập tức phản hồi liên minh, không thể mạo hiểm. Vâng. Bốn gã thần vương dị thú đã đáp ứng thoáng một phát, mang theo bị thương cùng không cùng chọc lưu rất nhanh đã đi ra. Cái này bốn gã dị thú đều là tốc độ hình, nếu một long muốn chạy trốn, tựu là thần quân cũng rất khó đuổi theo. Chờ vài tên thuộc hạ sau khi rời khỏi, Trần Phong cũng cảm thấy có chút dễ dàng, mình bây giờ thực lực không đủ, nhưng là có chiến đấu khôi lỗi cùng Mẫu Hoàng bảo hộ lấy, chỉ cần Thái Ức Kim Tiên không thật sự muốn giết chính mình, mình tùy thời đều có thể lý khai. Đông Vương, ngươi biết ngươi đang làm cái gì ấy ư? Ta nhìn ngươi là điên rồi. Hắc Nha Tiên Đế có chút tức giận hét lớn. Ha ha ha, ta cũng không có điên, ta chẳng qua là đang theo đuổi lực lượng cường đại, chẳng lẽ cái này cũng có sai ấy ư? Đông Vương đại vừa cười vừa nói. Nói láo, ngươi biết tại đây là địa phương nào ấy ư? Ngươi biết ngươi thả ra thứ đồ vật đáng sợ đến cỡ nào ấy ư? Ngươi hôm nay sở tác sở vi hội làm cho ngươi tại tiên giới không có hữu dung thân chi địa. Thần Nguyên Tiên Đế cũng tiến lên nói ra. Chê cười, ta đã có loại lực lượng này, vũ trụ to lớn, ta chạy đi đâu không được, tiên đình muốn đối phó ta, cũng không có đơn giản như vậy. Đông Vương cười lạnh nói. Trần Phong nhìn xem cái này chỉ cực lớn ác ma chi tổ, nhìn lại trên đỉnh đầu hung hăng càn quấy Đông Vương, có một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Cùng cái kia mặt quỷ dị gương mặt khí tức giống như lúc, chuyện này là sao nữa? Đây mới là Trần Phong cảm giác có chút kỳ quái địa phương. Không đúng, đối phương tại kéo dài thời gian lúc này thời điểm Hắc Nha Tiên Đế bỗng nhiên nói ra, đồng thời cầm trong tay tiêm ám sát đi lên, trong tay gai nhọn hoắt mạnh mà kéo dài, mục tiêu là cái này chỉ ác ma đầu lâu, bên kia Thần Nguyên Tiên Đế cũng đánh ra cực lớn thần nguyên thủ ấn. Trần Phong vốn là sửng sở, sau đó tại hiểu được là chuyện gì xảy ra. Cái này chỉ ác ma tại phô trương thanh thế, bị phong ấn nhiều năm như vậy, không có khả năng một thoát khốn tiểu lợi hại như vậy, Mẫu Hoàng nói ra. Đúng vậy, trước khi công kích không biết tích góp từng tí một bao lâu, nếu là thật lợi hại, chẳng phải là đem Hắc Nha Tiên Đế hai người nết chết rồi. Trần Phong cũng cảm giác có chút không đúng rồi, cái này chỉ ác ma phát ra hung uy xem rất dọa người, nhưng là nhưng vẫn không có phát động công kích, chỉ có Đông Vương ở nơi nào hung hăng cản quấy nói chuyện, hiện tại xem ra đối phương hẳn là tại kéo dài thời gian. Quả nhiên lại lần nữa giao thủ, Hắc Nha Tiên Đế cùng Thần Nguyên Tiên Đế vậy mà chế trụ cái này chỉ ác ma, hơn nữa hai người thi triển một loại rất thần kỳ phong ấn chi thuật, làm cho cái này chỉ ác ma khí tức cùng một chỗ không gian kết nối, đồng thời trên người lực lượng tựa hồ cũng bắt đầu biến mất. Đông Vương sắc mặt phát sinh biến hóa. Công tử, ngươi xem hiện tại Mẫu Hoàng nhịn không được mở miệng nói ra. Hiện tại chúng ta chỉ có thể nhìn náo nhiệt, loại tình huống này cũng không xen tay vào được. A Trần Phong lắc đầu. Không phải ý tứ này, ngươi nhìn bên cạnh. Cái gì? Trần Phong vừa nghiêng đầu, tiêu chứng kiến cô lâu, Hoán Linh, Cốt Ma, Hỏa Ma chờ đại quân đông nghịt lao đến, rất nhanh Trần Phong tiểu cảm nhận được phô thiên cái địa khí thế. Thảm rồi thảm rồi, nhanh ly khai tại đây, Trần Phong vội vàng nói. Những sinh vật này số lượng ít nhất cũng có mấy trăm, có thần quân, thần vương, bất hủ kim tiên tạo thành, Trần Phong tiểu là có chiến đấu khôi lỗi hộ thân chỉ sợ cũng ngăn không được đối phương đại quy mô trùng kích. Công tử, chỉ sợ rất khó lao ra. Mẫu Hoàng nói xong thân hình biến lớn thêm vài phần, đem Trần Phong nắm, trung quanh có đao đủ bắt đầu chuyển động, phát ra lăng lệ ác liệt kinh khí, hai gã chiến đấu khôi lỗi cầm trong tay trường sinh mâu phiêu phù ở hai bên. Trần Phong thì là cầm trong tay trường sinh kiếm đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, chỉ không qua đối phương căn bản cũng không có để ý tới chính mình, mà là hóa thành một cô nước lũ đối với Hắc Nha Tiên Đế cùng Thần Nguyên Tiên Đế lao đến. Nguyên lai là như vậy, là cái này chỉ ác ma triệu hoán đối phương tiến đến Trần Phong cuối cùng vu minh trắng rồi, vậy mà như vậy, chính mình tựu không cần lo lắng rồi. Bất quá Đông Cực Tiên Cung cũng có một đám kim tiên, vì vậy song phương triển khai đại loạn đấu, trang diện triệt để rối loạn, Khô Lâu Hoán Linh nhất phương số lượng tương đối nhiều, cuối cùng có trên trăm tên giết tới, bắt đầu công kích hai gã thái ớt kim tiên. Đã có giúp đỡ, cái này chỉ ác ma lại lần nữa chiếm cứ thượng phong, rất nhanh Hắc Nha Tiên Đế cùng Thần Nguyên Tiên Đế tiểu ngăn không được rồi. Đi nhanh lên à, tại đây không an toàn, Trần Phong nói ra, Mẫu Hoàng lập tức coi như núi cao hướng phía trước sông tới qua đi. Bất quá hôm nay nhất định Trần Phong không phải dễ dàng như vậy rời đi, hai gã Khô Lâu, ba con Hoán Linh đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Muốn chết ta, Trần Phong phất phất tay, hai gã chiến đấu khôi lỗi xuất thủ, nhẹ nhõm tiểu đánh tan đối phương. Cái này vài tên đối thủ bất quá là bình thường bất hủ kim tiên, Khô Lâu cũng không phải thủy tinh, không biết chúng cái gì gió lựa chọn công kích Trần Phong. Bất quá Trần Phong bên này vừa động thủ, tình huống lại lần nữa bất động, mấy chục tên đối thủ lại lần nữa vào tới, lại nhìn Đông Cực Tiên Cung kim tiên đã chết không sai biệt lắm. Tốt, tới tốt lắm, Mẫu Hoàng, chuẩn bị lại trấn áp vài tên Khô Lâu. Trần Phong thấy được thủy tinh Khô Lâu cùng kim loại Khô Lâu, hai mắt lập tức sáng, gấp khó giằn nổi tiện tay cầm trường sinh kiếm đã phát động ra công kích. Trần Phong công kích chính là một gã bất hủ kim tiên cấp bậc Hoán Linh, còn lại thì còn lại là giao cho chiến đấu khôi lỗi đến giải quyết, bất quá làm cho Trần Phong tiếc nuối chính là cũng không có chứng kiến tên kia màu đen thủy tinh Khô Lâu. Rất nhanh, một chỉ màu trắng thủy tinh Khô Lâu bị bắt cầm, cái này chỉ thủy tinh Khô Lâu có thần quân sức chiến đấu, cùng trước khi thu hai gã thủy tinh Khô Lâu không kém bao nhiêu, đồng dạng tử sắc ngọn lửa nhảy lên, đồng dạng có thái ớt chi đạo pháp tắc chấn động. Ngoại trừ cái này chỉ màu trắng thủy tinh Khô Lâu bên ngoài, còn có hai gã kim loại sắc kim loại Khô Lâu cũng bị bắt tới tay, đương nhiên, quá trình này Trần Phong một phương cũng bỏ ra một ít một cái giá lớn. Hai gã chiến đấu khôi lỗi lại lần nữa bị hao tổn, Trần Phong rõ ràng có thể cảm nhận được chiến đấu khôi lỗi lực công kích giảm xuống một thành, phòng ngự thì là giảm xuống hai thành. Mẫu Hoàng vì trấn áp cái này vài tên Khô Lâu cũng là tiêu hao đi một tí bổn nguyên, trừ lần đó ra, chính mình một phương cũng không có giết ra một đầu đạo đường, trái lại càng nhiều nữa Hoán Linh cấp sinh vật xung tới. Lại nhìn bên kia, Đông Cực Tiên Cung Kim Tiên đã không dư thừa một người, Trần Phong âm thầm cao hứng, chính mình vốn chính là đến cho Đông Cực Tiên Cung tìm phiền toái, hiện tại xem ra, hiệu quả rất tốt. Thần Nguyên Tiên Đế bị một đám thần quân thần vương vây quanh, thoát thân không ra. Hắc Nha Tiên Đế tại ác ma công kích phía dưới thân hình đã nổ bung mấy lần, bổn nguyên đều nhận lấy nghiêm trọng ảnh hưởng. Đông Vương thì là không ngừng hung hăng càn quấy cười to, mở miệng trầm trọng. "Đông Vương, còn không cho những cái thứ này tản ra." Trần Phong nhịn không được hét lớn một tiếng. Đông Vương sững sốt một chút, nhìn Trần Phong, trong mắt hiện lên nụ cười chế nhạo, không có trả lời, mà là duỗi ngón tay chỉ, vây công Thần Nguyên Tiên Đế nhân thủ trong phân ra hai gã thần quân đối với Trần Phong đánh tới. "Hừ, tiểu tử này quả nhiên không đáng tin cậy." Trần Phong mắng to, nhưng cũng không có biện pháp, trước mắt là tối trọng yếu nhất tiểu là nghĩ biện pháp lao ra. "Oan." Lúc này thời điểm bốn phía không gian sáng ngời động, đại địa cùng không gian đều xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết dạng, hắc khí theo trong cái khe đao cương phong nhận bình thường phun ra đến. Đây không phải tà ác chi lực, Trần Phong ánh mắt lập lòe. Là tử vong chi lực, Trần Phong cùng Mẫu Hoàng cơ hồ là đồng thời mở miệng. Chẳng lẽ tại đây còn phong ấn những vật khác? Trần Phong suy đoán, rất nhanh Trần Phong suy đoán đã bị tiếp được chuyện đã xảy ra xác nhận. Đại địa sụp đổ, hóa thành một phấn, không gian vỡ vụn, chôn vùi biến mất, một đoàn màu đen năng lượng tụ lại xuất hiện, cái này đoàn năng lượng cũng không lớn, nhưng lại mang cho Trần Phong không gì sánh kịp trùng kích lực, đoàn năng lượng không ngừng mà vặn vẹo lên. Có tím hồng sắc chùm tia sáng không ngừng mà rơi đi ra, vừa vặn có hai gã Hoán Linh dựa vào là tương đối gần, so chùm tia sáng đánh chúng, lập tức liền biến thành một cỗ thanh niên biến mất không thấy gì nữa. Cái này, Miểu Sát Ai Trần Phong trợn mắt há hốc mồm, mới vừa rồi bị tiêu diệt Hoán Linh có thể là có thêm thần vương thực lực, lại bị đối phương tùy ý phát ra năng lượng giết chết. Là tử vong tà linh, Mẫu Hoàng nói ra. Sắc thực là tử vong tà linh, bất quá các ngươi chủng tộc cũng biết loại này biến thái sinh vật ấy ư? Trần Phong kinh ngạc lại hiếu kỳ nói. Quy 1 chương 1414, liên tiếp thái ớt kim tiên. Thử vong tà linh không chỉ là cái vũ trụ này mới có. Mẫu Hoàng vừa cười vừa nói, ta suy nghĩ cái này phong ấn chi địa là như thế nào hình thành, là ai đem cường đại như vậy sinh vật phong ấn tại đây, thả ra một chỉ ác ma chi tổ, một chỉ là tử vong tà linh, đều là tà ác cường đại tồn tại, không biết còn có hay không vật gì đó khác. Trần Phong nói ra, khẳng định còn sẽ có. Căn cứ ta được đến tin tức, cái này phong ấn chi địa lịch sử rất dài dằng dặc, so Đông Cực Tiên Cung đều muốn dài dằng dặc. Tại đây xác thực phong ấn lấy rất rất cường đại sinh vật, một ít đã chết đi, mà có thể còn sống sót đều là cường đại thế hệ. Mẫu Hoàng nói ra, đương nhiên, chết đi về sau sinh ra năng lượng đều đã đản sinh ra mới sinh vật. Ngươi xem những thủy tinh khô lâu kia cùng oán linh đến cỡ nào cường đại, cho nên nói bị phong ấn càng cường đại hơn. Ta suy nghĩ nếu đem sở hữu bị phong ấn cao thủ đều phóng xuất ra sẽ là tình huống như thế nào. Trần Phong vừa cười vừa nói, công tử, nếu xuất hiện loại tình huống đó, chúng ta chỉ sợ cần phải làm là tranh thủ thời gian ly khai tiên giới. Bất quá ta muốn loại sự tình này có lẽ rất khó thành công. Mẫu Hoàng nói ra, vậy cũng không nhất định. Ngươi xem, Trần Phong chỉ, cái này chỉ vừa mới dây rùa đi ra tử vong tà linh không có đi công kích ở đây tu sĩ, mà là phát ra một loại lực lượng rất mạnh chấn động. Những nơi đi qua đã bị phá hủy không gian lại lần nữa xuất hiện một ít tọa độ không gian cùng không gian bích trướng. Tại tử vong tà linh lực lượng phía dưới, tọa độ không gian cùng không gian bích trướng lại lần nữa nát bấy. Đối phương tại phóng thích phong ấn chi địa những thứ khác sinh vật. Hắc Nha Tiên Đế hoảng sợ nói, mau ngăn cản bọn hắn. Thần Nguyên Tiên Đế cũng gọi là đạo, ngăn cản, ta xem các ngươi như thế nào ngăn cản. Ác Ma Chi Tổ thân thể khổng lồ một cái xông tới, đối với Hắc Nha Tiên Đế hai người công kích qua đi, càng ngày càng nguy hiểm. Trần Phong nói ra, chiến đấu khôi lỗi đã bị cuốn lấy. Trần Phong cùng Mẫu Hoàng bất quá miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Đông Cực Tiên Cung cùng phong ấn chi địa một phương, song phương thế lực ngang nhau đối với Trần Phong là có lợi nhất. Lúc này một phương chiếm hết ưu thế, lại còn dư thừa lực lượng để đối phó chính mình. Vâng, thử vong tà linh ra tay rất nhanh, lại là một chỉ cực lớn sinh vật được thả ra đi ra. Trần Phong có thể nhận ra đối phương là hỗn độn dị thú, nhưng là cụ thể tên gọi là gì cũng không biết. Bất quá cường đại khí tức làm cho Trần Phong biết rõ đây là người Thái Ất Kim Tiên. Hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt rồi. Nhiều như vậy Thái Ất Kim Tiên, có thể chứng kiến Thái Ất Kim Tiên giao thủ, cũng là thu hoạch nhiều hơn. Chỉ tiếc tình huống trước mắt hay là trước ly khai tại đây. Trần Phong nói xong trong tay trường sinh kiếm rời khỏi tay, một đạo kiếm quang hiện lên. Một gã vừa mới nhích lại gần mình oán linh bị chém thành mảnh vỡ. Đối phó bất hủ kim tiên Trần Phong còn không có vấn đề. Giống. Phong ấn chi địa thứ tư chỉ bị phong ấn sinh vật cũng giải thoát rồi đi ra. Chứng kiến cái này chỉ sinh vật, Trần Phong cùng Mẫu Hoàng lại lần nữa kinh hô. Mà Mẫu Hoàng càng là tại trước tiên chui vào Trần Phong thức hải không gian bên trong, là trung tộc. Không có nghĩ tới đây còn phong ấn lấy trung tộc, hơn nữa còn là Thái Ất Kim Tiên. Yên tâm, không là Mẫu Hoàng, chỉ là một chỉ bình thường trung tộc, là Thái Cổ Tinh Bọ Cánh Cứng, cùng Thái Cổ Viêm Giáp Trùng là họ hàng gần. Mẫu Hoàng nói ra, ha ha, đối phương giàu gì cũng là Thái Ất Kim Tiên, cũng không phải là bình thường thần trùng. Nếu đối phương phát hiện ngươi, ngươi nói có thể đơn giản buông tha chúng ta à? Trần Phong cười khổ nói, không biết, thực lực đối phương so với ta mạnh hơn đại, nếu phát hiện ta, đoán chừng sẽ đem ta thôn vệ, đạt được huyết mạch của ta cùng truyền thừa. Mẫu Hoàng dứt khoát nói, tương đương với cường đại người bình thường gặp được nhỏ yếu hoàng tộc. Trần Phong nói ra, có thể nói như vậy. Mẫu Hoàng đồng ý, nếu tiên đình không có cao thủ đến đây, Hắc Nha Tiên Đế cùng Thần Nguyên Tiên Đế chết chắc rồi. Trần Phong nói ra, một chiếc chiến thuyền rất nhanh tiến nhập phong ấn chi địa, với ý mặt tiêu chí Trần Phong cũng biết là tiên đình viện binh đến rồi. Chiến thuyền đi vào về sau chậm rãi xoay quanh, sau đó bắt đầu phân giải dung hợp, rất nhanh tựu tạo thành một phương truyền tống trận. Năng lượng cường đại quấy nhiễu phía dưới, không gian thông đạo bị mở ra. Nhiều đội người mặc áo giáp tu sĩ lao đến. Không tệ pháp bảo, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, nhưng là cũng nhìn không tốt những viện binh này. Mặc dù viện binh số lượng rất nhiều, vượt qua 10 vạn, nhưng là nửa bước kim tiên cấp bậc làm cho Trần Phong cảm giác đối phương là đi tìm cái chết. Phải biết rằng Trần Phong có được nửa bước kim tiên cấp bậc thần trùng đại quân thì đến được 100 vạn, đương nhiên sẽ không đem trước mắt một ít tu sĩ nhìn ở trong mắt. Quả nhiên kim tiên cấp bậc oán linh cùng khô lâu cấp sinh vật xung tới, 100 đối với 10 vạn, tiểu là đơn phương đồ sát, tương ứng Trần Phong cảm giác áp lực giảm bớt một ít. Sau đó tiểu âm thầm cầu nguyện tiên đỉnh có thể lại đến một ít người, tốt nhất là lợi hại một ít. 10 vạn tên nửa bước kim tiên về sau, truyền tống trận ngắn ngủi lắc lư một cái, sau đó lại có tu sĩ truyền tống tới. Lúc này đây là bất hủ kim tiên, những bất hủ này kim tiên đi vào về sau chỉ là nhìn thoáng qua hiện trường tình huống, tiểu nếu chiến trường chém giết, mục tiêu đương nhiên là phong ấn chi địa oán linh cấp sinh vật. Mặc kệ Trần Phong là lai lịch gì, cùng tiên đỉnh có hay không quá tiết, lúc này đều muốn liên thủ đối phó phiền toái trước mắt. Oeng, tiếng nổ mạnh, về sau tiểu là lực lượng cường đại chấn động. Trần Phong cảm giác thần thức đều đình chỉ vận chuyển. Sau một khắc Trần Phong tỉnh táo lại, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Thần Nguyên Tiên Đế vẫn lạc. Khá lắm. Đông Vương lúc này đây là chân chính cùng tiên đỉnh vạch mặt rồi. Bất quá ta coi như là tòng phạm, không biết về sau tiên đỉnh sẽ như thế nào đối phó ta. Trần Phong kinh ngạc nói, Thái Ức Kim Tiên vẫn lạc, loại này tràng diện còn là rất khó nhìn thấy. Thần Nguyên Tiên Đế vẫn lạc, như vậy Hắc Nha Tiên Đế cách vẫn lạc cũng không xa. Tiên đỉnh tới viện binh sốt ruột đều gào thét, mà Trần Phong thì là cảm giác áp lực lại lần nữa yếu bớt vài phần. Xiêu xiêu xiêu, xiêu xiêu xiêu, mấy tên thần vương xuất hiện, trong đó còn có hai gã thần quân. Những cao thủ này đi vào về sau tiểu cảm nhận được thần nguyên tiên đế vẫn lạc khí tức chấn động. Những tu sĩ này chẳng những không có lùi bước cùng sợ hãi, ngược lại liên thủ tiến lên. Tốt, đánh ra một đầu đạo lộ rồi. Hai gã chiến đấu khôi lỗi rất nhanh quét phi trước mặt đối thủ, cũng cảm giác áp lực buông lỏng. Sau đó mang theo Trần Phong rất nhanh hướng phía trước phóng đi. Tiên đỉnh tu sĩ gia nhập chia sẻ Trần Phong áp lực. Trần Phong cũng không có cùng đối phương liên thủ tác chiến ý niệm trong đầu. Thoát khốn về sau lập tức hướng xa xa xôi trào. Tại chiến đấu khôi lỗi giúp đỡ phía dưới, rất nhanh rời đi rồi cái này một mảnh nguy hiểm khu vực bên trong. Lúc này đây Đông Cực Tiên Cung tổn thất quá lớn, Thái Ức Kim Tiên vẫn lạc, chỉ sợ hội dẫn phát toàn bộ Tiên Đình đại chấn động. Bây giờ còn là trước Tiên Hồi Liên Minh, làm đỡ một ít chuẩn bị. Lúc này đây thoát khốn về sau Trần Phong không dám lại dừng lại, rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Thậm chí Trần Phong sử dụng một ít độn thuật linh phủ, bởi như vậy tốc độ nhanh hơn. Trần Phong mục tiêu là Đông Cực Tiên Cung. Lúc này đây phong ấn chi địa phát sinh đại náo động, Đông Cực Tiên Cung khẳng định đại loạn. Đúng là đi đục nước béo có cơ hội tốt. Trần Phong còn không có đi vào Đông Cực Tiên Cung tiểu chứng kiến một đoàn năng lượng theo Đông Cực Tiên Cung bay ra, lóe lên rồi biến mất. Mục tiêu là phong ấn chi địa. Chờ đối phương biến mất về sau một cỗ mênh mông uy áp áp bách xuống dưới, Trần Phong lập tức thì có một loại thiên tháp đất sụt cảm giác. Nếu không phải bên người chiến đấu khôi lỗi lôi kéo, Trần Phong chỉ sợ đã nằm rạp trên mặt đất rồi. Tam Dương Chân Quân cùng Hỗn Loạn Chân Quân có lợi hại như vậy sao? Chỉ sợ không nhất định. Trần Phong đứng vững về sau cảm giác thân hình còn có chút run rẩy. Đây chẳng qua là đối phương tùy ý phát ra khí thế, so Hắc Nha Tiên Đế mạnh hơn nhiều. Như vậy hẳn là Đông Cực Đại Đế rồi. Đại đế cấp bậc nhân vật giao thủ xem nhất định rất đáng nghiền. Đáng tiếc đáng tiếc. Trần Phong nói xong tiến nhập Đông Cực Tiên Cung. Mẫu Hoàng bay ra, đồng thời còn có rất nhiều tử trùng, đem hữu dụng tất cả đều mang đi, chuyển không đi tự phá đi. Trần Phong hạ mệnh lệnh như vậy. Trần Phong vừa rồi thần thức quét ngang thoáng một phát, cũng không có phát hiện Kim Tiên tồn tại. Vì vậy thì càng thêm yên tâm. Loại này cơ hội tốt có thể ngàn vạn không thể bỏ qua. Vì vậy Đông Cực Tiên Cung do hỗn loạn trở nên càng thêm hỗn loạn. Trần Phong bước nhanh đến phía trước, rất nhanh đã tìm được trước khi đi qua Linh Bảo Tiên Điện. Bảo vật trong đó Trần Phong không dùng đến, nhưng là phía dưới tiểu đệ vô số, thuộc hạ phần đông, lại có thể dùng được lấy. Đứng lại, ngươi là người nào? Lúc này thời điểm hai đội binh sĩ rất nhanh lao đến, một người cầm đầu vung tay lên, tất cả đều dựng lên trường mâu, khóa chặt lại Trần Phong. Nửa bước Kim Tiên, Trần Phong lắc đầu, vung tay lên trường sinh kiếm bay ra, kiếm khí kích xạ. Cái này hai đội binh sĩ ngã xuống kiếm quang bên trong, đem cái này tòa Linh Bảo Tiên Điện cho ta thu, Trần Phong nói ra. Sau đó trong đó một gã chiến đấu khôi lỗi tiến lên một bước, thò tay một chảo, đại địa lăn lư, thứ phương không gian bắt đầu áp xúc, rất nhanh. Cái này tòa dung hợp tại trong không gian Linh Bảo Tiên Điện tiểu co lại tiểu thành ba thốn đại tiểu lạc tại Trần Phong trong tay. Không tệ, như vậy so sánh nhanh. Trần Phong gật gật đầu, sau đó lại đã tìm được mặt khác một tòa Linh Bảo Tiên Điện, có chiến đấu khôi lỗi ra tay, rất nhanh Trần Phong sẽ đem gặp được đại điện cùng một chỗ mang đi. Trên đường cũng có một ít thủ vệ binh sĩ, thậm chí còn có một chút lợi hại trận pháp cấm chế. Chỉ tiếc Trần Phong đến như tự nhiên, bước chân không có chút nào dừng lại. Không sai biệt lắm, ta cảm nhận được Kim Tiên khí tức. Lúc này thời điểm Mẫu Hoàng rất nhanh đi tới Trần Phong trước mặt. Tại Trần Phong vơ vét trong quá trình, Mẫu Hoàng thì là một mình hành động. Có nhiều như vậy tử trùng làm dẫn đường, nghĩ đến thu hoạch cũng không nhỏ. Kim Tiên, cái gì cấp bậc? Trần Phong hỏi. Thần quân. Mẫu Hoàng nhàn nhạt nói ra. Được rồi, nên ly khai rồi. Trần Phong gật gật đầu. Mẫu Hoàng thi triển tâm linh triệu hoán thuật. Tại một cái hô hấp ở trong, sở hữu tử trùng đều trở về nơi này. Trong đó một gã chiến đấu khôi lỗi trong tay trường sinh mâu nhẹ nhàng một đâm, trước mặt không gian xuất hiện một cái động lớn, một cái thông đạo vô hạn duyên thân ra. Đi. Trần Phong đi nhanh đi vào. Sau đó thông đạo biến mất. Một cái hô hấp về sau, bốn gã thần quân hàng lâm nơi đây, nhìn xem cơ hồ trở thành phế tích chi địa Đông Cực Tiên Cung. Cái này vài tên thần quân trong mắt có hỏa hoa phun dũng mãnh tiến ra. Đáng giận, đã tới chậm một bước. Là ai làm? Hừ, đừng suy nghĩ. Tại đây còn lưu lại lấy Thái Ức pháp tắc lực lượng. Thái Ức Kim Tiên còn khinh thường ở lại làm loại chuyện này a? Ở này bốn gã thần quân đại nhân phẫn nộ thời điểm, một đám mới từ Hắc Nha ngục trong trốn tới tu sĩ vừa vặn đi qua nơi này, có mấy người thì là đang làm lấy phá hư. Vì vậy cái này vài tên thần quân nóng tính tựu phát tiết vào những trên thân người này. Quy 1 chương 1415, luyện chế thân ngoại hóa thân. Thực là muốn chết. Trong đó một gã thần quân thò tay xa xa một chảo, lập tức liền có mấy tên tu sĩ bay lên giữa không trung. Sau đó bành bành bành nổ tung, thân thể nghiền nát, thân hồn tụ tán. Thấy như vậy một màn, mặt khác một ít trốn tới phạm nhân lập tức triển khai phi độn chi thuật quay đầu bỏ chạy. Lúc này thời điểm lại có một gã thần quân xuất thủ, một thanh dài một thước phi kiếm nhất phi trùng thiên, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là chờ phi kiếm sau khi trở về, những bỏ chạy kia tu sĩ tất cả đều bị đánh chết, trong đó còn kể cả một gã thần vương. Phong ấn chi địa xuất hiện biến cố, chúng ta nếu không phải đi xem một cái, chân quân tiền bối đã tiến đến, chúng ta những thần quân này đi cũng không giúp đỡ được cái gì. Ta xem hiện tại trấn thủ Đông Cực Tiên Cung tương đối trọng yếu. Không tệ, hay là lưu ở nơi đây a, Đông Cực Tiên Cung cũng tương đối trọng yếu, không dùng có mất. Mà Trần Phong thì là rất nhanh về tới Trường Sinh Liên Minh. Vốn dựa theo ngay từ đầu Trần Phong nghĩ cách là muốn phái ra đại quân đi đánh Đông Cực Tiên Cung, nhưng là về sau nghĩ nghĩ hay là buông tha cho. Lúc này Đông Cực Tiên Cung vấn đề đã thăng lên đến rất cao cấp độ, chấn động tiên đỉnh. Nếu Trường Sinh Liên Minh lúc này thời điểm tham dự tiến đến khẳng định chiếm không được tốt. Lại nói mình lúc này đây xuất hành đã thu hoạch rất lớn rồi. Vơ vét Đông Cực Tiên Cung bảo tàng, đã nhận được bất hủ linh tuyển, tiến vào phong ấn chi địa lại bắt được đi một tí khô lâu. Những khô lâu này tiến qua chính mình luyện chế khẳng định chống đỡ mà vượt thần quân. Xuất ra một bộ phận vật tư phát xuống dưới về sau Trần Phong liền tiến vào trạng thái tu luyện. Mà toàn bộ Trường Sinh Liên Minh cũng đã làm xong cảnh giới chiến đấu chuẩn bị. Còn có đại lượng tu sĩ bị phái đi ra điều tra Đông Cực Tiên Cung tình huống. Bởi vì Trần Phong cũng không xác định lúc này đây phong ấn chi địa biến đổi lớn sẽ đối với tiên giới sinh ra ảnh hưởng gì. Trường Sinh Liên Minh muốn làm tốt vạn toàn ý định cùng xấu nhất chuẩn bị. Bất Hủ Linh Tuyền một tia từng sợi dung tiến vào Trần Phong thể nội thế giới. Vì vậy những thế giới này mở rộng về phần cũng trở nên càng thêm ổn định hóa chắc chắn. Đã có bất hủ ý tứ hàm xúc, cũng ý nghĩa Trần Phong thể nội thế giới cùng chính thức bất hủ kim tiên ngưng luyện ra được không có gì khác nhau. Đương nhiên, lúc này đây lấy được bất hủ linh tuyền đối với những người khác mà nói có lẽ là rộng lượng, nhưng là đối với Trần Phong mà nói tựu là lại nhiều gấp bội cũng chế ít. Không bao lâu thì có một nửa bất hủ linh tuyền bị Trần Phong dung tiến vào thể nội thế giới bên trong. Những số lượng này nhìn như không nhiều lắm, nhưng nếu lấy ra giao cho nửa bước kim tiên sử dụng, tựu là 10 vạn tên nửa bước kim tiên cũng cần sử dụng vài vạn năm. Có thể nói lúc này đây Đông Cực Tiên Cung tổn thất quá lớn, mà một nửa khác bất hủ linh tuyền thì là bị Trần Phong xuất ra phân phát dưới đi, một chút cũng không có để lại. Tại Trần Phong nghĩ đến chỉ có mang thứ đó sử dụng, hiệu quả lớn nhất hóa mới là trọng yếu nhất. Đã có những bất hủ này linh tuyền, Trường Sinh Liên Minh tiếp được trong một đoạn thời gian tiến giai bất hủ kim tiên tần suất hội càng lúc càng nhanh. Tại hấp thu bất hủ linh tuyền về sau, Trần Phong tu vi khôi phục 4 thành. Cảm thụ được bành trướng lực lượng, Trần Phong cảm giác mình khôi phục bất quá là thời gian núi sự tình. Vì vậy thì càng thêm yên tâm. Tiếp được Trần Phong còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tại hấp thu bất hủ linh tuyển trong quá trình, Trần Phong cũng đồng thời trợ giúp Địa Ngục Đạo Quân cùng Tu La Đạo Quân cải tạo thân hình. Tại sinh mệnh chi lực cùng bất hủ linh tuyển quán thâu phía dưới, hai gã bất hủ kim tiên thân hình so với trước còn cường đại hơn cứng cỏi. Chỉ có điều linh hồn phương diện còn có chút chỗ thiếu hụt, muốn hoàn toàn khôi phục còn cần một ít thời gian. Đương nhiên, đối với Địa Ngục Đạo Quân hai người mà nói đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Nếu đổi thành các tu sĩ khác, đoán chừng tại chỗ tiểu vẫn lạc. Dù cho chạy ra một tia linh hồn là cấn, nếu là không có người trợ giúp, muốn cải tạo thân hình, khôi phục thực lực cũng không có dễ dàng như vậy. Mẫu Hoàng, ngươi nói những khô lâu này nếu luyện chế Trần Phong hóa thân hoặc là chiến đấu khôi lỗi, có thể đạt tới cái gì cấp độ? Trần Phong đang cùng Mẫu Hoàng thương lượng. Bất kể thế nào nói, Mẫu Hoàng suy tính năng lực, trong huyết mạch ẩn chứa truyền thừa tri thức, cùng với thực lực đều muốn vượt qua chính mình. Nói sau Trần Phong hiện tại cũng không có thương lượng đối tượng, so ra kém công tử bên người chiến đấu khôi lỗi. Bất quá ta đề nghị công tử tại luyện chế trong quá trình có thể sử dụng một ít đặc biệt bí thuật. Mẫu Hoàng nghĩ nghĩ nói ra, nói thí dụ như đấy. Trần Phong hỏi, so ngày nói chiến đấu khôi lỗi cùng thân ngoại hóa thân kết hợp thể. Mẫu Hoàng nói ra, ta minh bạch ngươi nói ý tứ, luyện chế sau khi thành công có thể để làm thân ngoại hóa thân cũng có thể làm chiến đấu khôi lỗi sử dụng. Ý nghĩ này kỳ thật cũng không mới lạ, cũng không khó khăn, chỉ có điều luyện chế thời điểm cần linh hồn chi lực phối hợp. Kỳ thật cái này hai gã thái ớt kim tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi cũng có thể làm thân ngoại hóa thân, chỉ có điều thực lực của ta không đủ, tự là đem linh hồn lạc ấn đổ vào trong đó, cũng phát huy không xuất ra toàn bộ lực lượng. Dứt khoát ta cũng không có tốn nhiều công phu, đơn thuần chiến đấu khôi lỗi hành động thủ vệ cũng xem là tốt rồi. Trần Phong gật gật đầu nói ra, công tử nói là. Mẫu Hoàng đi theo nói ra, thân ngoại hóa thân lời nói, có thể phát huy ra các loại bí thuật, nhưng là cần khởi động linh hồn của mình ý thức. Đơn thuần chiến đấu khôi lỗi mặc dù không tệ, nhưng là thiếu đi một tí linh tính. Mâu Thuẫn A Trường Sinh chân kinh trong cũng có phương diện này rèn luyện chế chi thuật, vừa vận dụng những cái thứ này đến làm thí nghiệm. Trần Phong quyết định chủ ý vung tay lên, một cỗ màu trắng khô lâu phiêu bay ra đến. Cái này cỗ khô lâu có 1 trượng cao, cao hơn nhân loại bình thường tu sĩ. Trên người cốt cách hiện lên màu trắng, có màu ngà sữa lưu quang không ngừng chạy xuôi theo, cũng không phải thủy tinh. Cái này chỉ một cỗ thần vương cấp bậc khô lâu, là Trần Phong dẫn đầu lấy ra thí nghiệm. Dù cho đã thất bại, Trần Phong cũng không đau lòng. Dù sao tại Trần Phong xem ra, tiểu là 10 bộ 20 cỗ như vậy khô lâu cũng so ra kém một cỗ thủy tinh khô lâu. Đối với Trần Phong mà nói, Trường Sinh Chân Kinh đã hoàn toàn dung tiến vào tánh mạng của mình trong lạc ấn. Chính mình chỉ là tâm niệm vừa động, một đoạn khẩu quyết theo Trường Sinh Chân Kinh trong tung bay đi ra. Sau một khắc Trần Phong tiểu hoàn toàn tinh thông hiểu được loại này bí thuật. Kỳ thật một đoạn này bí thuật xuất từ Trường Sinh luyện khí chi pháp. Nếu thật là một mình mệnh danh lời nói có thể xưng là luyện thi chi thuật. Nếu chiến đấu khôi lỗi còn có thể nói là luyện thi. Bất quá đây chính là cho tự chính mình luyện chế ngoài thân phân thân a. Trần Phong tự rêu nói, các loại tài liệu Trần Phong đều có, dù cho một hai kiện không có cũng có thể dùng vật gì đó khác để thay thế. Nói sau, ngoại trừ trước mắt khô lâu bên ngoài, cũng không cần quá nhiều tài liệu. Trần Phong động thủ luyện chế. Mẫu Hoàng thì là ở một bên ra lấy chủ ý ngay từ đầu Trần Phong sử dụng là của mình linh hồn chi hỏa. Nhưng là rất nhanh Trần Phong đã biết rõ chính mình là lòng có dư mà lực chưa đủ. Vì vậy tiểu câu thông địa mạch, vận dụng địa mạch chi hỏa. Địa mạch chi hỏa thích hợp nhất luyện khí luyện đan. Hơn nữa Trần Phong đem linh hồn chi hỏa tham dự trong đó. Không bao lâu, cái kia cụ màu trắng khô lâu liền từ trong ngọn lửa đi ra. Đương nhiên đây là Trần Phong ở lại đối phương trên người thần niệm bố trí. Màu trắng cốt cách thượng diện thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, chẳng những không có bị đốt cháy phân hóa, ngược lại trở nên càng thêm cứng cỏi, có hướng nóng ánh sáng long lanh chuyển hóa dấu hiệu. Chẳng lẽ lại cái này cố khô lâu về sau có thể tiến giai thủy tinh khô lâu? Xem ra hẳn là như vậy. Đúng rồi, chiến đấu khôi lỗi cũng có thể tiến giai, nhưng là rất khó. Mà ngoài thân phân thân tiến giai tương đối mà nói sẽ dễ dàng một chút. Trần Phong không ngừng phất tay trong máy mắt, các loại cấm chế pháp trận không ngừng dung nhập đến cái này cố khô lâu thượng diện. Những cấm chế này pháp tắc có chủ công có phòng ngự, trong đó một phần là Trần Phong sớm khắc bố trí đi ra, còn có một bộ phận thì là xuất từ Mẫu Hoàng thủ bút. Dù sao Trần Phong một người luyện chế tốc độ vẫn còn có chút quá chậm, tại Mẫu Hoàng dưới sự trợ giúp, Trần Phong luyện chế tốc độ nhanh mấy lần. Lần thứ nhất luyện chế như vậy cao dài khô lâu, Trần Phong không có chút nào lạnh nhạt. Đương nhiên, trên linh hồn mỏi mệt là không thiếu được. Ngày hôm nay, cuối cùng thành công. Này là vốn hơn một trượng cao màu trắng khô lâu thay đổi hoàn toàn dạng. Đầu tiên là hình thể phát sinh biến hóa. Vốn là hơn một trượng lúc này hạ xuống 2m tình trạng. Còn có nhất độ xuất một điểm tiểu là vốn là khô lâu biến mất, mà chuyển biến thành chính là sinh động nhân loại thân hình. Thân hình cao ngất hữu lực, trong cơ thể ẩn chứa núi lửa giống như lực lượng. Diện mạo hoàn toàn cùng Trần Phong đồng dạng, tóc dài tùy ý trói buộc, đứng tại Trần Phong trước mặt, cho Trần Phong mang đến một loại kỳ dị cảm giác. Đương nhiên, dưới tình huống như vậy nếu là có người lại tới đây, nhất định sẽ cho rằng đây là người nhân loại tu sĩ, không phải cái gì cái gọi là khô lâu. "Công tử, đến thử xem a." Mẫu Hoàng nói ra. Trần Phong gật gật đầu, hết thảy thần niệm tiến nhập trước mặt thân hình bên trong. Sau đó người này thân hình hai mắt nhắm chặt mạnh mà mở ra. Lưỡng đạo kim sắc lưu quang rất nhanh bay ra, xoay quanh một hồi về sau lại phản hồi trong hai mắt. Kim quang biến mất về sau lộ ra sáng ngời hai mắt, ánh mắt sáng ngời có thần. Một cỗ sinh lực lượng hướng theo trên thân thể phát ra, tạo thành một cái khe hở hướng bốn phía mở rộng. Hô, Trần Phong thở ra một hơi, lập tức tụ làm một đạo đại long quyển hướng xa xa xông tới qua đi. Bất quá Mẫu Hoàng ra tay, nhẹ nhõm làm cho vòi rồng hóa thành hư ảo. Không tệ, lực lượng cường đại, cứng cỏi thân hình, mặc dù còn có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng coi như là thành công rồi. Dù sao là lần đầu tiên luyện chế, có loại này thành quả đã đáng giá chúc mừng rồi. Trần Phong nói xong không ngừng hoạt động lấy, quen thuộc lấy này là thân hình, ánh sáng chớp động, Trường Sinh chiến giáp hiện ra đến, đem Trần Phong hoàn mỹ bao khỏa. Trần Phong xuề bàn tay ra, lưu quang ngưng tụ, một thanh cốt đao xuất hiện trong tay. Bất quá cốt trên đao phát ra chính là Trường Sinh ý tứ hàm xúc. Công tử muốn hay không kiểm nghiệm thoáng một phát sức chiến đấu? Mẫu Hoàng ở một bên đề nghị. Đương nhiên, bất quá không có thể cùng ngươi đánh. Trong liên minh có rất nhiều kim tiên, ta muốn có lẽ có rất nhiều người nguyện ý hành động cái này sống điểm đắm. Trần Phong nói xong một bộ mại ra, biến mất không thấy gì nữa. Được rồi, chúng ta bắt đầu chuẩn bị một chút, tiếp tục luyện chế hắn phân thân của hắn. Trần Phong bản thân vừa cười vừa nói, đã đến Trần Phong loại cảnh giới này, nhất tâm vạn dụng, thân hóa ngàn vạn đều là bàn tay nhỏ bé đoạn nhi đã. Vừa rồi tiến vào phân thân bất quá là một đám thần niệm mà thôi, đối với Trần Phong bản thân ảnh hưởng cũng không lớn. Cái kia cụ thân hình lực lượng là đã có, Trần Phong tăng thêm bất quá là tinh thần tư duy. Trần Phong phân thân tạm thời xưng là số 1 bạch cốt phân thân. A bạch cốt phân thân tốc độ rất nhanh, không bao lâu đã tìm được một gã bất hủ kim tiên. Minh chủ, chứng kiến Trần Phong xuất hiện, người này đang tại du ngoạn kim tiên lập tức cung kính hành lễ. Ngươi là Huyền Huyền kiếm tiên? Trần Phong cười hỏi. Là. Không biết đạo minh chủ có gì phân phó? Huyền Huyền kiếm tiên tò mò hỏi. Huyền Huyền kiếm tiên là làm tán tu gia nhập Trường Sinh liên minh, ngàn năm trước khi bất quá là một gã nửa bước kim tiên, tiến vào Trường Sinh liên minh về sau đạt được tu luyện tài nguyên mới tiến giai bất hủ kim tiên, cho nên đối với Trường Sinh liên minh vẫn có một loại lòng trung thành. Bất quá lúc này Huyền Huyền kiếm tiên lại cảm giác có chút kỳ quái, không minh bạch lão đại tìm chính mình có chuyện gì. Bất quá trong nội tâm cũng có chút kích động. Huyền Huyền kiếm tiên thế nhưng mà nghe nói, trước khi có vài tên kim tiên đi theo minh chủ đi làm sự tình, sau khi trở về thế nhưng mà thu hoạch tương đối khá, làm cho rất nhiều người đều đỏ mắt. Chẳng lẽ lại, vì vậy Huyền Huyền kiếm tiên bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Đến, chúng ta luận bàn một chút. Trần Phong nói ra. Thuộc hạ không dám. Huyền Huyền kim tiên sững sờ, sau đó gấp nói gấp. Nói đây là một cái cười đã tình huống. Một gã kim tiên đối mặt một gã nửa bước kim tiên cung kính có ra. Đương nhiên Trần Phong hiện tại thân hình cũng không phải là nửa bước kim tiên rồi, mà là thần vương luyện chế mà thành. Cụ thể mạnh bao nhiêu sức chiến đấu, còn cần Trần Phong thí nghiệm thoáng một phát. Ha ha, là như thế này. Đây là ta vừa mới luyện chế ra đến một cỗ phân thân, ta muốn kiểm nghiệm thoáng một phát thành công. Cho nên, chỉ là bình thường luật bản, muốn là biểu hiện của ngươi làm cho ta thỏa mãn. Nói đến đây Trần Phong nghĩ nghĩ, sau đó thỏ tay hư không một chảo, một quả trái cây xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đây là. Nhìn xem Trần Phong trong lòng bàn tay trái cây, Huyền Huyền kim tiên ánh mắt sáng ngời. Đây là sinh mệnh trái cây a? Huyền Huyền kim tiên có chút kích động mà hỏi. Không tệ, đúng là sinh mệnh trái cây. Muốn là biểu hiện của ngươi làm cho ta thỏa mãn, cái này quả sinh mệnh trái cây sẽ là của ngươi. Ta đoán chừng, cái này một quả sinh mệnh trái cây có thể gia tăng ngươi 10 vạn năm tu vi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đa tạ minh chủ. Huyền Huyền kim tiên vội vàng nói. Quy 1 chương 1416, luật bản. Huyền Huyền kiếm tiên là làm tán tu gia nhập Trường Sinh liên minh, ngàn năm trước khi bất quá là một gã nửa bước kim tiên, tiến vào Trường Sinh liên minh về sau đạt được tu luyện tài nguyên mới tiến giai bất hủ kim tiên, cho nên đối với Trường Sinh liên minh vẫn có một loại lòng trung thành. Bất quá lúc này Huyền Huyền kiếm tiên lại cảm giác có chút kỳ quái, không minh bạch lão đại tìm chính mình có chuyện gì. Bất quá trong nội tâm cũng có chút kích động. Huyền Huyền kiếm tiên thế nhưng mà nghe nói, trước khi có vài tên kim tiên đi theo minh chủ đi làm sự tình, sau khi trở về thế nhưng mà thu hoạch tương đối khá, làm cho rất nhiều người đều đỏ mắt. Chẳng lẽ lại, vì vậy Huyền Huyền kiếm tiên bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Đến, chúng ta luận bàn một chút. Trần Phong nói ra. Thuộc hạ không dám. Huyền Huyền kim tiên sững sờ, sau đó gấp nói gấp. Nói đây là một cái cười đã tình huống. Một gã kim tiên đối mặt một gã nửa bước kim tiên cung kính có ra. Đương nhiên Trần Phong hiện tại thân hình cũng không phải là nửa bước kim tiên rồi, mà là thần vương luyện chế mà thành. cụ thể mạnh bao nhiêu sức chiến đấu, còn cần Trần Phong thí nghiệm thoáng một phát. Ha ha, là như thế này, đây là ta vừa mới luyện chế ra đến một cỗ phân thân, ta muốn kiểm nghiệm thoáng một phát thành công, cho nên chỉ là bình thường luận bàn, muốn là biểu hiện của ngươi làm cho ta thỏa mãn. Nói đến đây Trần Phong nghĩ nghĩ, sau đó thò tay hư không một chảo, một quả trái cây xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đây là, nhìn xem Trần Phong trong lòng bàn tay trái cây, Huyền Huyền Kim Tiên ánh mắt sáng ngời. Đây là sinh mệnh trái cây a? Huyền Huyền Kim Tiên có chút kích động mà hỏi. Không tệ, đúng là sinh mệnh trái cây. Muốn là biểu hiện của ngươi làm cho ta thỏa mãn, cái này quả sinh mệnh trái cây sẽ là của ngươi. Ta đoán chừng, cái này một quả sinh mệnh trái cây có thể gia tăng ngươi 10 vạn năm tu vi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đa tạ minh chủ. Huyền Huyền Kim Tiên vội vàng nói. Trước đừng có gấp cảm tạ, đánh thắng được ta nói sau. Trần Phong nói xong, trong tay cốt đao đối với Huyền Huyền Kiếm Tiên chém dụng qua đi. Một đao kia nhìn như đơn giản, nhưng là trong đó lại ẩn chứa trường sinh đao ý cảnh. Là trọng yếu hơn là, đây là cái này cỗ thân thể phát ra tới, trong đó có cốt chi đại đạo, có tử linh pháp tắc, cho nên Huyền Huyền Kiếm Tiên không dám kinh thường, rất nhanh lui một bước. Trần Phong lắc đầu, cốt đao huyền hóa ra một mảnh đao ảnh, dùng càng thêm cường hãn uy thế đối với Huyền Huyền Kiếm Tiên truy kích qua đi. Huyền Huyền Kiếm Tiên lui nữa, bất quá trên người nhiều hơn một đạo vết thương. Cốt đao lặng yên không một tiếng động đối với Huyền Huyền Kiếm Tiên hoành trạm quá khứ, mang theo rung động tại trong không gian chấn động. Ngay tiếp theo không gian đều xuất hiện khe hở. Đinh, kiếm quang bay ra, cùng Trần Phong cốt đao đụng vào nhau. Sau đó Huyền Huyền Kiếm Tiên bay tứ tung đi ra ngoài. Trần Phong không có truy kích. Cái này Huyền Huyền Kiếm Tiên tại Trần Phong trong ấn tượng hẳn là tinh không dân du cư, kinh nghiệm chiến đấu có lẽ rất phong phú mới là. Bất quá một phát tay Trần Phong cũng có chút thất vọng. Huyền Huyền Kiếm Tiên tại trong không gian bỗng nhúc nhích qua một cái, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc một điểm kiếm quang tại Trần Phong trước mặt nổ tung. Trên trăm đạo kiếm quang răng khắp nơi, huy động lấy từng cái quỹ tích theo bốn phương tám hướng đối với Trần Phong trùng kích tới. Trần Phong ánh mắt sáng ngời, như vậy mới có chút ý tứ rồi. Trong tay cốt đao chuyển cái vòng, sở hữu kiếm quang đều bị thiết cắt thành mảnh vỡ. Sau đó bành một tiếng nổ vang, Huyền Huyền Kiếm Tiên lại lần nữa lăn xuống đi ra ngoài. Trên người xuất hiện một ít vết rạn, trong miệng có vết máu xuất hiện. Bất quá trên người kiếm ý lại càng cường đại hơn rồi. Đúng rồi, thằng này bất quá là mới vừa gia nhập Bất Hủ Kim Tiên, lực lượng của ta bây giờ có chút quá mạnh mẽ. Trần Phong nói xong lắc đầu, khí tức trên thân giảm bớt vài phần. Vì vậy Huyền Huyền Kiếm Tiên bắt được cơ hội, rồi ngón xa xa một điểm, một đám kim sắc kiếm khí đối với Trần Phong kích xạ tới, nhanh hơn, uy lực càng mạnh hơn nữa. Trần Phong trong tay cốt đao vung lên, kim sắc kiếm khí nghiền nát. Bất quá sau một khắc Trần Phong cũng cảm giác kiếm khí đan vào đối với mình bao phủ tới. Bá, Trần Phong trong tay cốt đao chém ra, kiếm khí lưới bị cắt mở. Bất quá lúc này thời điểm lưỡng đạo kim sắc kiếm khí một trái một phải đối với Trần Phong công kích tới. Ba ba, kiếm khí lại lần nữa tiêu tán, nhưng là lại có một đạo kim sắc kiếm khí xuất hiện ở Trần Phong đằng sau. Trần Phong nhẹ nhàng phóng ra một bước, tránh qua, tránh né cái này đạo kiếm khí. Trường sinh bước. Huyền Huyền Kiếm Tiên ánh mắt sáng ngời. Sau đó đạo kiếm khí kia lại lần nữa đối với Trần Phong truy tung qua đi. Ba, kiếm khí lại lần nữa nghiền nát. Chuyên công kích pháp không tệ, lực lượng không đủ, tốc độ cũng không đủ. Trần Phong mở miệng nói ra. Huyền Huyền Kiếm Tiên không nói gì, cả người thân hình bắt đầu phiêu hốt, tựa hồ cùng chung quanh không gian dung làm một thể, lại tựa hồ đạt tới mặt khác một tầng không gian, cho người một loại rất cảm giác hư ảo. Đây là Huyền Huyền Kiếm Tiên tu luyện Huyền Không Chi Đạo hạ thuộc về không gian loại hình pháp tắc đại đạo, cùng kiếm đạo phối hợp quả thật không tệ. Trần Phong gật gật đầu. Sau đó đối phương tiểu triển khai rậm rạp chẳng chịt phô thiên cái địa công kích. Trần Phong thi triển ra trường sinh bước, một mặt là trốn tránh công kích của đối phương, một phương diện khác Trần Phong còn đang quen thuộc lấy này là thân hình. Quả nhiên, trường sinh bước vừa mở ra, công kích của đối phương toàn bộ là không. Trần Phong cố ý xuất hiện một cái dừng lại. Sau đó Huyền Huyền Kiếm Tiên tiện tay cầm trường kiếm đã đến Trần Phong trước mặt. Đinh, cốt đao cùng đối phương trường kiếm rốt cục đụng vào nhau. Kiếm đạo ý chí cùng cốt đạo pháp tắc đã xảy ra liên tiếp va chạm. Trần Phong cẩn thận nhận thức thoáng một phát va chạm lực lượng. Sau đó thân hình biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở Huyền Huyền Kiếm Tiên sau lưng, Trần Phong còn không có công kích, Huyền Huyền Kiếm Tiên cũng lại lần nữa biến mất. Theo cái khác góc độ đối với Trần Phong công kích qua đi. Lúc này đây Trần Phong không có ngăn cản, mặc cho đối phương trường kiếm đâm tại trên người mình. Huyền Huyền Kiếm Tiên kinh hãi, vội vàng thu kiếm. Trần Phong trên người đã nhiều hơn một vết thương, bất quá rất nhanh miệng vết thương tiểu biến mất không thấy gì nữa. Minh chủ chịu tội. Huyền Huyền Kiếm Tiên vội vàng nói. Trần Phong khoát khoát tay, không liên quan chuyện của ngươi. Quả nhiên, những một lần nữa này mọc ra từ huyết nhục hay là không đủ cứng cỏi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Cho ngươi. Trần Phong vung tay lên, sinh mệnh trái cây đã rơi vào Huyền Huyền Kiếm Tiên trong tay. Sau một khắc Trần Phong tiểu biến mất không thấy. Đa tạ minh chủ. Huyền Huyền Kiếm Tiên mừng rỡ nói. Không bao lâu, Trần Phong lại xuất hiện ở huyết la sát trước mặt. Trần Phong đống nhiên xuất hiện ngược lại là đem huyết la sát lại càng hoảng sợ. Bất quá rất nhanh lại nghi hoặc. Trần Phong không nói gì, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem huyết la sát. Ngươi xem có chút kỳ quái. Huyết la sát nói ra. Ở đâu kỳ quái? Trần Phong vừa cười vừa nói. Lúc này thời điểm Trần Phong đã đem sở hữu khí tức đều thu liễm. Không chỉ nói huyết la sát, tiểu là thần vương cũng nhìn không ra Trần Phong hư thật. Ta nói không nên lời, nhưng là ngươi cho ta cảm giác rất kỳ quái. Ta có thể để xác định trên người của ngươi đã xảy ra một sự tình. Chẳng lẽ là tu luyện vấn đề? Huyết la sát nói ra. Trần Phong không nói gì. Huyết la sát vây quanh Trần Phong đi vài vòng, cuối cùng vẫn là nghi hoặc lắc đầu. Mà Trần Phong thì là cười ha ha. đem khí tức trên thân dần dần thích phóng ra. Ngươi tiến giai kim tiên rồi. Không đúng không đúng, lại không quá như. Đây là thần vương lực lượng. Ngươi tiểu là độ kiếp thành công cũng không thể một cố đạt tới thần vương cấp độ. Không đúng không đúng, ngươi cho ta cảm giác có chút cổ quái. Chẳng lẽ ngươi không phải Trường Thiên? Huyết La Sát có chút đề phòng. Ha ha ha, không cần khẩn trương, ta đương nhiên là Trường Thiên rồi. Đây là ta vừa mới luyện chế ra đến một cỗ phân thân. Trần Phong nói xong trên người huyết đục khô quắt xuống dưới, cái đầu bắt đầu tăng trưởng. Ta ác khí tức mạnh mà trùng kích đi ra, làm cho Huyết La Sát liên tiếp lui về phía sau. Sau đó Trần Phong cười cười, lại khôi phục bình thường. Đây là dùng cái gì đó luyện chế? Chẳng lẽ là kim tiên thi thể? Huyết La Sát thì là vọt lên, tò mò hỏi, ách, cái này, nó như thế nào đây? Trước khi ta đi một chuyến phong ấn chi địa, bắt được đi một tí khô lâu. Trần Phong nghĩ nghĩ nói ra, khô lâu, ngươi nói này là thân hình là khô lâu luyện chế ra đến? Huyết La Sát kinh hô, không tệ, là rất cường đại khô lâu. Trần Phong gật gật đầu, rồi ngón một điểm, đầu ngón tay ra chui ra một đoạn cốt mâu đâm vào Huyết La Sát trên người. Với anh, Huyết La Sát toàn thân khí huyết phú dũng, chờ Trần Phong thu tay lại chỉ, Huyết La Sát trên người hỏa hồng áo giáp nhiều hơn một cái trống rỗng. Thế nào? Có nghĩ là muốn luận bàn một chút? Trần Phong vừa cười vừa nói, chính hợp ý ta. Huyết La Sát toàn thân bị huyết khí kể cả, cầm trong tay chiến mâu đằng đằng sát khí lao đến. Nửa ngày trời sau, Trần Phong cáo tử, sau đó lại lục tục đã tìm được hai gã thần vương. Một phen sau khi giao thủ mới phản hồi động phủ của mình. Này là phân thân tại thần vương trong cũng coi là người nổi bật rồi. Cuối cùng Trần Phong được ra cái này kết luận. Đương nhiên, cái này cố khô lâu phân thân còn có đợi khai phát, chờ Trần Phong thực lực hoàn toàn khôi phục, phân thân sức chiến đấu còn có thể tăng lên nữa một ít. Tiếp được Trần Phong tiếp tục khai thủy luyện chế phân thân. Lúc này đây Trần Phong lựa chọn chính là cái kia cụ màu trắng thủy tinh khô lâu. Tại thức hải không gian bên trong một thời gian ngắn, cái này chỉ cường đại lại có chút quỷ dị thủy tinh khôi lỗi một mực bị mẫu hoàng trấn áp lấy, gần đây mới hoàn toàn thanh trừ thai hoàng ẩm, biến mất đối phương mình bổn nguyên là cấn. Tại Trần Phong trước mặt hoàn toàn đã trở thành chính thức khô lâu, bất quá trong hai mắt tử sắc ngọn lửa vẫn còn thiêu đốt lên. Cùng trước khi bạch cốt khô lâu so sánh với, cái này chỉ thủy tinh khô lâu cường đại hơn, càng cao cấp, không chỉ có là thần quân cấp độ, càng là giao thiệp với thái ớt chi đạo. Trần Phong mặc dù trước khi thành công luyện chế ra một cỗ phân thân, nhưng là hiện tại cũng không có nắm chắc tiếp tục thành công. Tại luyện chế trước khi Trần Phong cũng làm rất nhiều chuẩn bị, ngoại trừ mẫu hoàng bên ngoài, càng là tiếp được hai gã chiến đấu khôi lỗi lực lượng, mà Trần Phong cũng đầu nhập vào một ít bắt buộc tài liệu. Vì thế Trần Phong còn chuyên môn đi ra ngoài đi một chuyến, sưu tập một ít trên người mình không có cực phẩm thần vật. Lúc này đây luyện chế quá trình cẩn thận lại dài dằng dặc, cuối cùng Trần Phong hoàn toàn tiến nhập vào loại trạng thái này. Bất quá tại Trần Phong luyện chế trong quá trình, tên kia bạch cốt phân thân thì là thay thế Trần Phong bản tôn không ngừng tại trường sinh trong liên minh đi đi lại lại, hoặc thị xử lý một việc vụ. Đương nhiên nhiều thời gian hơn là tu luyện cùng tìm các tu sĩ khác luận bàn. May mắn trong khoảng thời gian này không có gì đại sự. Chờ Trần Phong theo trong động phủ đi sau khi đi ra cảm giác cả người đều thở dài một hơi. Nói Trần Phong rất lâu không có như vậy mệt nhọc. Phải biết rằng tu luyện là một loại rất sảng khoái quá trình, chỉ có không ngừng trở nên cường đại, sẽ rất ít có cảm giác bề bài, nhất là trên tinh thần. Cuối cùng thành công, không chỉ là Trần Phong, Mẫu Hoàng cũng là đồng dạng cảm giác. Đương nhiên tương đối Trần Phong mà nói, Mẫu Hoàng muốn nhẹ nhõm nhiều. Dù sao Mẫu Hoàng bản thân tựu là làm sáng tạo mà tồn tại. Công tử, thử xem a. Mẫu Hoàng có chút gấp khó dằn nổi rồi. Đợi ta nghỉ một chút. Trần Phong vừa cười vừa nói, nhưng là trong mắt chờ mong bán rẻ Trần Phong nội tâm, lại là một gã Trần Phong theo trong động phủ đi ra, một thân trường sinh chiến giáp, trầm tĩnh như núi, yên tĩnh đứng ở Trần Phong trước mặt. Trần Phong tâm niệm vừa động, người này sau đi ra Trần Phong một bước đi ra, biến mất không thấy gì nữa. Một cái hô hấp về sau, người này Trần Phong số 2 lại lần nữa xuất hiện, bất quá trong tay lại cầm lấy một người tu sĩ. Chậc chậc, bất hủ kim tiên trà trộn vào chúng ta trường sinh liên minh làm cái gì? Do hỏi cơ mà ta. Trần Phong vừa cười vừa nói,